Hạng Phi Vũ kinh ngạc, mặt chữ quốc sửng sốt, nhìn nhiều hắn vài lần, cái này không giống như là một vị đế vương sẽ nói ra lời nói. Hắn cảm thấy đế vương là không có cảm tình. Trầm mặc rất lâu, hắn cắn răng một cái, quyết định vẫn là vì nữ nhi tranh thủ chút gì. Cái kia bệ hạ định cho tháng năm một cái gì danh phận? Quý phi như thế nào? Tần Vân thốt ra. Hạng Phi Vũ lần nữa giật mình. Hắn vậy mà theo Tần Vân trong mắt nhìn đến nay nay chi sắc, tựa hồ cái này danh phận ủy khuất nàng, phải biết quý phi gần với hoàng hậu, mà hoàng hậu đã định trước chỉ có thể một vị. Cái này danh phận có thể nói là cực lớn, toàn bộ hạng gia đều muốn bởi vậy gà chó lên trời. Hắn thật sâu nhìn Tần Vân liếc một chút, khàn giọng nói: "Hy vọng ngươi có thể lời nói đi đôi với việc làm, mà không phải nhất thời hứng khởi." Tần Vân mười phần hiền hòa cười một tiếng yên tâm, chấm lấy thiên tử uy nghiêm thể. Hạng Phi Vũ gật gật đầu, trong nháy mắt bỏ đi rất nhiều lo lắng, đối Tần Vân cũng bắt đầu có một ít hảo cảm. Đột nhiên nói bệ hạ để hạng gia làm giang hồ người phát ngôn sự tình, có thể chắc chắn. Bệnh. Tần Vân hai mắt sáng lên, nói: "Hạng đại hiệp chuẩn bị rời núi." "Không." Hắn lắc đầu, "Ta lão, trừ cậy mạnh, hắn kém xa Thắng Nam. Cho nên ta dự định để Thắng Nam đến chấp trưởng hạng gia, thay thế bệ hạ tới quản lý giang hồ. Ta sẽ thoái ẩn, mang theo thế hệ trước ân oán ngăn cách cùng một chỗ thoái ẩn." Chương 730, Công Tôn Nhược Thủy gấp. Nói xong, Hạng Phi Vũ dường như thương già 10 tuổi, nhưng cũng so lúc trước rộng rãi rất nhiều. Tham thẳm cảm thán nói, cùng xoắn xuýt quá nhiều, chẳng bằng để Thắng Nam hạnh phúc. Nghe xong, Tần Vân lộ ra tùy tâm mỉm cười, thậm chí là kích động. Hạng Phi Vũ có thể nghĩ thoáng, đối chính hắn, đối Thắng Nam đều là chuyện tốt. "Tốt, chấm tôn trọng ngươi cùng Thắng Nam ý tứ, hạng gia từ Thắng Nam chấp trưởng, một lần nữa thay chấm chỉnh lý giang hồ. Trong vòng 3 ngày, thánh chỉ liền sẽ truyền khắp thiên hạ, từ nay về sau, hạng gia lệ thuộc vào triều đình một ti, giang hồ nếu có người không theo, cái kia chính là cùng chấm đối nghịch. Cùng chấm đối nghịch, nhất định phải chết." Hắn cường thế mở miệng, quyết tâm 10 phần. Hạng Phi Vũ sắc mặt run lên, nghe ra hắn ý tại lời bên ngoài, giang hồ khẳng định là phải bị chỉnh lý. Sớm tại năm xưa, Chiêu Thiên Miếu thời điểm, hắn thì rất bất mãn, chỉ bất quá bởi vì chiến sự một mực kéo đến bây giờ mà thôi. "Tốt, đa tạ bệ hạ." Hắn khom lưng hành lễ. Tần Vân lập tức đỡ dậy, ánh mắt động dung. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, cái này Hạng Phi Vũ có thể thái độ khác thường, chủ động thay triều đình làm việc, hẳn là dễ rủa thật lâu. Hắn biết mình nữ nhi tâm ý, cho nên không muốn đem quan hệ làm cứng rắn, để Hạng Thắng Nam trong ngoài không phải người. Chấp trưởng hạng gia, quản lý giang hồ về sau, nàng cũng sẽ biến vô cùng có phân lượng, không đến mức bị khi dễ. "Ngươi không dễ dàng, chấm cần phải thay Thắng Nam, thay ngươi không lưng." Hắn không lưng cúi đầu. Hạng Phi Vũ tại chỗ sắp vỡ, thiên tử há có thể không lưng. Hắn thụ sủng nhược kinh, biến nhan sắc, đồng thời tâm lý vô cùng cảm động, vô cùng hài lòng bệ hạ, không được. Trùng hợp Hạng Thắng Nam nâng trả mà đến, gặp Tần Vân không lưng, bị hoảng sợ ở đồng thời, có chút tức giận. "Cha, ngươi có phải hay không lại khó xử bệ hạ, hắn nhưng là thiên tử, ngươi..." Nàng đại mi nhíu chặt, khuôn mặt tràn ngập không vui. Hạng Phi Vũ bị tức dựng râu trừng mắt, phất tay áo rời đi, "Hừ, Thắng Nam, không phải như vậy. Nhanh đi dỗ dành ngươi cha." Tần Vân cười khổ nói, tâm lý lại rất cao hứng, cô nàng này còn không tính qua cửa, lại cực độ bảo hộ chính mình. "Vì cái gì? Không đi." "Đi, phải đi." "Tốt ta." Nàng sớm đem Tần Vân coi như chính mình nam nhân, trưởng phu nói chuyện, nàng không dám không nghe. Hạng gia sự tình, xem như viên mãn giải quyết. Chỉ kém tôn thần ý thuốc, cùng một trận quý phi lên ngôi nghi thức. Tần Vân rời đi về sau, hỏa tốc để nội các hạ chỉ, phong hạng gia vì cấm võ thi, thả ý cấm đoán vũ lực loạn chính, vũ lực giết người. Mà cũng không phải là không khiến người ta học tập võ thuật. Hết thể dựa theo khí tượng ti quy cách đến, đồng thời chiếu cáo thiên hạ, triều đình bỏ vốn thay rèn đúc công sở, cùng với lệnh bài cái gì. Tất cả mọi thứ cần nhanh chóng hoàn thiện. Việc này vừa ra, thiên hạ chấn động. Cái này cấm võ hai chữ, đối tại giang hồ người mà nói, xem như ý vị sâu xa. Tuy nhiên Tần Vân không có biểu thị có thực chất tính hành động, nhưng không có nghĩa là về sau không có, trong lúc nhất thời, tranh luận không nghỉ. Không phục, khó chịu, khinh thường, có khối người. Ngay sau đó, Hạng Thắng Nam muốn phong quý phi sự tình cũng lan truyền nhanh chóng, gây nên hoành động không nhỏ. Đối với hạng gia gà chó lên trời, toàn bộ đế đô nhất là cuống cuồng thuộc về Công Tôn Nhược Thủy. Trọng Nưu, cô mẫu mua được triều đình một số nội bộ tin tức. Bệ hạ muốn tăng cường quân bị. Đây là người duy nhất cơ hội, bằng không đợi bệ hạ ekip bao hòa về sau, chúng ta Công Tôn gia tình cảnh đem hết sức khó xử, cái gì cũng không vớt được. Nhìn lấy cô mẫu quan tâm bộ dáng, Công Tôn Trọng Nưu thật sâu như mày. Lần trước đi theo bệ hạ Tây Lương nhất chiến, hắn không có lập đến công, chỉ là làm việc lặt vặt mà thôi, thậm chí còn bị giáo huấn một bữa. Sau khi trở về, cô mẫu thì biến không quá cao hứng, chính hắn cũng cảm thấy áy náy. Thế nhưng là cô mẫu, ngươi phải biết vì cái gì hạng gia có thể được sủng. Công Tôn Nhược Thủy mày liễu dương lên, rất là nén lòng mà nhìn có ý tứ gì. Công Tôn Trọng Nưu thở dài, hạng gia còn kém rất rất xa chúng ta Công Tôn gia năng lượng, nhưng bọn hắn lại có thể được cất nhắc tới một cái ti vị trí trọng yếu. Đây là bởi vì hạng gia không tranh không đoạt, cái này mới là trọng yếu nhất nguyên nhân. Bệ hạ hắn không thích chỉ vì cái trước mắt, lòng ham muốn công danh lợi lộc quá cường nhân, cho nên cố mẫu, ngài vẫn là không muốn lại đi tìm kiếm nghĩ cách. Đến phù hợp thời cơ, chất nhi nhất định có thể mang gia tộc khôi phục. Hắn nhìn lén Công Tôn Nhược Thủy liếc một chút. Quả không phải vậy, luôn cố chấp, luôn luôn lấy lợi ích làm đầu nàng, nhất thời thì giận. Nói bậy nói bạn. Công Tôn Trọng Nưu hoảng sợ lập tức quỳ xuống, cô mẫu tuy nhiên tại Tần Vân đánh dưới, tự giác thoái vị, nhưng trong lòng hắn cô mẫu cho tới bây giờ đều là người nói chuyện. Hạng gia nơi đó là dựa vào không tranh không đoạt ngồi phía trên, rõ ràng chính là nàng rất tức giận, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, không muốn để cho sâu trong nội tâm mình điểm này tiểu tâm tư bạo lộ ra. Cô mẫu hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng có đi hay không tranh thủ quân đội một chỗ cắm rủi? Công tôn Nhược Thủy chất vấn, mang theo nghiêm khắc. Công tôn Trọng Nhu nhíu mày, do dự không dứt. Hắn không cho rằng đây là tốt phương thức, cũng không cảm thấy cô mẫu những cái kia tiểu tâm tư sẽ không bị nắm giữ Tuệ Nhãn Thiên Tử xem thấu. Tốt tốt tốt, Trọng Nhu, ngươi quá làm cho cô mẫu thất vọng. Ta nói cho ngươi, ngươi dù cho có vô cùng lớn tài hoa, không đi tranh thủ, cũng đây chẳng qua là một đống phế vật. Ngươi không tranh lấy, cô mẫu đến tranh thủ. Công tôn Nhược Thủy tức giận vô cùng, gương mặt đỏ bừng, có không phù hợp tuổi trẻ nữ cảm giác. Công tôn Trọng Nhu sắc mặt càng bắt gấp cô mẫu, hiện tại không giống nhau. Bệ hạ là một vị cực kỳ cường thế quân vương, ngài nhìn xem Tiêu Tiễn đại nguyên soái cái gì người, hoàng hậu đều hoài thái tử, hắn sẽ chủ động đi đòi lấy binh quyền a? Bảo thủ chi quân cần manh liệt thần, cấp tiến chi quân cần thuận thần a? Công tôn Nhược Thủy xem thường, trực tiếp quay người đi. Nàng cảm thấy tất cả mọi thứ đều là cần nhờ tranh giành, không thể để cho người khác toàn chiếm cứ tiên cơ. Nàng có cực xuất sắc chính trị khứu giác, gần nhất 1-2 năm chính là triều đình đại quy mô quật khởi đoạn thời gian. Nếu như không bắt lấy cơ hội này, thông đạo đóng lại, đem sẽ không còn có người có thể một bước lên mây, trở thành đại hạ phục hưng trọng thần. Mà lại nàng cho rằng chính mình có tư bản, trước kia không dùng là kéo không xuống mặt, nhưng bây giờ không dùng thì không kịp. Nàng tóc xanh, gần nhất lại nhiều vài tia tóc trắng, mỹ nhân cũng sợ già yếu a. Thái cực điện phía trên, Tào Chiêu xác thực tại thương nghị tăng cường quân bị sự tình. Binh bộ thượng thư Triệu Hằng nói: "Bệ hạ, không biết ngài lần này muốn chiêu mộ nhiều ít quân đội?" Tần Vân xoa xoa thái dương huyệt, nói: "Chư vị ái khanh cảm thấy, chiêu nhiều ít phù hợp đâu?" Văn Võ ba quan nhìn chung quanh. 100.000 a, mở rộng Tây Lương chiến trường tổn thất. "Không được, Thiên thiếu, đột quyết những cái kia cầu tặc ứng đối như thế nào? Lúc trước bọn họ đại công a Sử Na Nguyên cô có thể đã cho thấy đối đại hạ xâm chiếm chi tâm." "Đúng vậy a, đây cơ hồ thành tuyệt đối sự tình, chỉ bất quá thời gian vấn đề thôi." Theo lão phu nhìn, chỉ ít 200.000 mới đầy đủ. Không tệ, cũng không biết tiền thuế dự tính có đủ hay không. Đoàn người thảo luận, kết quả càng nói càng thái quá, 100.000 hùng binh kế hoạch thế mà đều có người dám sách đi ra. Quách Tử Vân mặt tại chỗ thành màu gan heo, tức giận nói: "Một đám lao thất phu, làm chúng ta hộ bộ là thần tại sao? Còn 100.000 hùng binh, biết thưởng thức không có? Hừ, không phải bệ hạ để cho chúng ta phát biểu cái nhìn sao? Chúng ta chỉ là phát biểu, lại không nói không phải muốn như vậy, người gấp cái chim." Có lao thần không phục, trực tiếp mở đập, chọc cười Tần Vân. Chương 731, tăng cường quân bị kế hoạch. Triều đình thư thái rất nhiều, chí ít hắn không dùng trước kia, vừa lên triều liền muốn đối mặt các lộ như đầu mã diện. Để bọn hắn nói nhau nhau cũng tốt, triều đình không thể trở thành người nào độc đoán, quản chi là nhà nghèo cũng không được, trừ phi Tần Vân chính mình. Thì dạng này, đại thần đỏ mặt tiến hai, vì tăng cường quân bị một chuyện cái lộn không nghỉ. Chờ bọn hắn đều mệt mỏi, Tần Vân mới nói: "Chư vị ái khanh, hơi chút an tĩnh một hồi." Mọi người im lặng. Hắn ngón tay gõ cái bàn, rất bình tĩnh nói: "Chư vị ái khanh, thực không dám giấu giếm, chấm lần này tăng cường quân bị, đệ nhất muốn chút khuyết trương không phải số lượng." Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, số lượng không tăng trưởng, làm sao có thể gọi tăng cường quân bị? Đúng đấy, chỉ cần một Tây Lương chỉ sợ cũng cần chí ít 100.000 quân đội nhìn chằm chằm, còn không nói dọc tuyến đóng quân, đồ quân nhu bộ đội, triều đình không điều dùng địa phương quân đội tình huống, là hoàn toàn không đủ dùng. Vô luận theo phương diện gì tới nói, đều muốn gia tăng quân đội số lượng mới có thể trấn nhiếp địch nhân a. Văn Võ ba quan đều là lộ ra tán đồng chi sắc, lại nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân cười nói: "Chấm lần này đi Sơn Hải quan, cảm xúc rất sâu. Từ Trương Đường kéo một cái đóng giữ quân đội vượt qua 10.000, tuần tra quân đội chí ít 4.000 người. Nhỏ như vậy địa phương, nhiều người như vậy, nhưng vẫn là để không biết quân đội bước vào Sơn Hải quan, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Điều này nói rõ cái gì?" Bình tĩnh hắn, đồng nhiên truy một chút cái bàn. Hét lớn: "Điều này nói rõ lâu sơ chiến sự quân đội đã thành giá áo túi cơm." Ầm. Cái bàn oanh minh. Văn Võ bá quan đều là bị cái này bất chợt tới chấn động, hoảng sợ một cái lảo đảo. Ào ào ào. Ngay sau đó, một mảnh đen kịt tập thể quỳ xuống. Bệ hạ bất giận. Tần Vân hít sâu một hơi, áp chế đối địa phương quân đội bất mãn. Nói: "Đều đứng lên đi, chấm không phải đang trách tội người nào, đây là bệnh trùng, rất khó tránh cho, nói đến chấm cũng có trách nhiệm. Cho nên chấm quyết định toàn lực cải biến. Đại hạ quân đội, không cầu 1 triệu, nhưng cầu tinh nhuệ. Triệu chi năng chiến, chiến chi tất thắng quân đội." Hắn len ken có lực, biểu dương tuyệt đối bá khí cùng quyết tâm. Triệu Hằng các loại người trong miệng mặc niệm: "Triệu chi năng chiến, chiến chi tất thắng." Hai mắt đột nhiên bộc phát ra quang mang. "Bệ hạ, anh minh, ta đại hạ thì thiếu quân đội như vậy, con cái đời sau cũng thiếu quân đội như vậy." Khan cả giọng, nhưng cảm động không một ít lao thần, bọn họ quá mức bảo thủ, cho rằng 100.000 hùng binh 4 chữ này hơn xa tại 100.000 tinh nhuệ. Tần Vân nhìn ra, liền lại lên tiếng lần nữa: "Lúc này dị tộc vây quanh, chúng ta không thể mỗi một lần đều bị động bị đánh, chư vị, Tây Lương chiến trường cùng đột quyết ngang ngược can thiệp đã cho chúng ta gõ vang cảnh báo. Năm đó cao tổ giết đột quyết cơ hồ dị tộc, nhưng đã nhiều năm như vậy, kết quả đây, bọn họ ngóc đầu trở lại, tùy thời lên phía bắc, mà chúng ta quân đội đánh thắng được bọn họ a." Tần Vân thanh âm bắt đầu cất cao, điếc tai phát hội: "Các ngươi coi là chấm không muốn lập tức toàn tuyến thu phục Tây Lương a? Chấm cũng là cân nhắc đến đột quyết quân đội dũng mãnh, chúng ta không nhất định có thể đánh thắng. Cho nên mới lui mà cầu thấp hơn, chiếm linh tỷ quy bảy thành, cùng y chấn các vùng thì thu tay lại. Có lao thần hồ nghi, mở miệng nói bệ hạ, đột quyết quân đội thật mạnh như vậy. Thần Vân trừng mắt mạnh phi thường. Toàn bộ đại hạ, cơ hồ không có quân đội có thể tới địch nổi, bọn họ hài tử từ nhỏ đã tại lập tức rong đuổi, giữa khu rừng săn bắt chém giết. Mà chúng ta quân đội, cũ kỹ, tinh nhuệ lại quá trẻ tuổi, không có lắng động, thử hỏi, như thế nào đánh? Nghe vậy, mọi người run lên. Nghe thấy lời này, nhất thời ẩn ẩn bất an. Thần Vân ném ra sau cùng một lá vương bài bom. Nếu như chư vị ái khanh không đồng ý bảo đảm chất lượng khó giữ được lượng quyết định biện pháp, vậy các ngươi thì nhìn xem cái này. Đùng. Hắn ném ra một chồng mật hàm. Đây là đột quyết bên kia thám tử cho chấm một cái tin tức ngầm. Nghe nói qua đột quyết vương sư a. Cái 20 tuổi đến 30 tuổi trung niên, từ nhỏ cưỡi ngựa đeo đao, không có chiến sự thì cùng dã thú chém giết. Mới đầu chỉ có 2000 người, đi theo A Sử Na Nguyên Cô, đến đỡ tất gia khả hãn, 2000 người lại đánh tan 70000 phản quân, chém đầu 30000. Nghe vậy, triều đình vỡ tổ. Từng cái đại thần các loại trong mắt, mặt mũi tràn đầy không tin. 2000 người, đánh bại 70000 người. Dùng như kế a, cái này sao có thể? Nhân lực không có khả năng đạt tới cái hiệu quả này, trừ phi tuyệt thế quân sách. Thần Vân không khách khí chút nào nói sai. Người ta cũng là dựa vào hai tay giết ra đường máu, căn bản không có mưu kế, toàn bộ nhờ dũng mãnh cùng người làm soái cơ trí. Tiêu Tiễn ho khan hai tiếng, bỗng nhiên nói vi thần tán đồng bệ hạ ý nghĩ. Đại hạ quân đội không phải tinh nhuệ không muốn, tinh nhuệ có thể lấy một chọi 10, tới lui tự nhiên. Quách Tử Vân bọn người nhíu mày, tinh nhuệ bộ đội, vậy liền mang ý nghĩa muốn càng nhiều chi tiêu. Vô luận là dụng cụ, vẫn là ăn, cũng cao hơn giá. Lại có người đưa ra nghi vấn bệ hạ, ta đại hạ người nhiều đất lớn, chiêu mộ mấy trăm ngàn quân đội cũng không khó, rất nhanh liền có thể đầu nhập chiến trường. Nhưng tinh nhuệ không được, tinh nhuệ ít nhất phải giống thần cơ doanh như vậy phối trí, như vậy huấn luyện. Thử hỏi, ở đâu tới nhiều thời gian như vậy? Một đại thần đi ra, trung khí 10 phần không sai. Thần cơ doanh ăn thiệt thòi, có chút ít không có thời gian huấn luyện nguyên nhân. Tây Lương cùng đột quyết, sẽ cho chúng ta cường quân thời gian a. Chỉ sợ quân đội còn không có huấn luyện tốt, người ta thì dẫn đầu làm khó dễ đi. Không sai, lão thần cũng cảm thấy như vậy. Thời gian không chờ người a bệ hạ. Chúng ta vẫn là cần một cái 100 vạn hùng binh manh lưới, cho dù tinh nhuệ không đủ, ngài dòng chính bộ đội có thể thừa cơ phát dục. Nhìn lấy nhiều người như vậy phản đối, luôn từ chuẩn xác, Cố Xuân Đường bọn người cho Tần Vân toát mồ hôi. Còn có chút trung lập đại thần, nhìn thần tiên đánh giả, hai chân như nhũn ra, sợ Tần Vân bỗng nhiên bạo phát. Nhưng hắn không có, mà chính là tự tin cười một tiếng. Chư vị ái khanh, cái này là các ngươi nỗi lo về sau a. Còn có không có hắn? Các đại thần sững sờ, sau đó hai mặt nhìn nhau, có ý tứ gì? Nghi hoặc, chờ mong, kinh ngạc ánh mắt không ngừng. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi còn có thể giải quyết cái này lo lắng không thành, đây chính là khách quan vấn đề. Bệ hạ không thể tát đậu thành bình a. Nếu như ngài có thể giải quyết thời gian vấn đề này, cái kia vi thần thì không có ý kiến. Ta cũng vậy. Bệ hạ thứ tội, vi thần không cảm thấy chúng ta có quá nhiều thời gian. Thần Vân nhếch miệng cười một tiếng, có chút xấu xấu. Vậy thì tốt, nói lời giữ lời. Các ngươi nhìn xem cái này a, trừ chấm biết bên ngoài, không có bất kỳ người nào hiểu rõ tình hình. Cái này mật hàm cũng là vào chiều trước đó, biên quan cấp tốc đưa tới. Đùng. Hắn ném ở binh bộ thị lang dưới chân. Binh bộ thị lang nhặt lên, tại mọi người kinh ngạc, chờ mong trong ánh mắt, mở ra mật hàm. Mọi người trông mong, lại không có ý tứ xuống lại đi lên, chỉ có thể lo lắng xuông. Đột nhiên, đùng. Binh bộ thị lang trong tay mật hàm rớt xuống đất, hắn thần sắc chấn động, thật không thể tin. Ngọc đại nhân, làm sao? Mau nói a. Đừng phát sững sờ a, bệ hạ mật hàm đến tột cùng là cái gì? Gấp chết người. Chương 732, thẩm vấn tổng kỳ quan, mạch đao. Binh bộ thị lang hai tay run rẩy, nhìn đến Tần Vân gật đầu đáp ứng, lập tức quay đầu, lên tiếng hô to, vô cùng kích động. Ha ha ha. Đột quyết ta Sử Na Nguyên Cô cùng để chân diệp hộ khai chiến. Hai đại địch nhân vốn có rốt cục vẫn là tại vài ngày trước, nhen nhóm chiến hỏa. Đột quyết nội chiến lại khai hỏa, điều này đại biểu đột quyết thời gian ngắn không có khả năng có động tác, chúng ta có thời gian cường quân. Ầm. Hắn quỳ xuống, hai tay giơ cao, hét lớn trời cũng giúp ta a. Văn Võ ba quan, con ngươi cấp tốc mở rộng, không gì sánh được giật mình. Triệu Hằng run rẩy A Sử Na Nguyên Cô, là đột quyết đệ nhất quyền thần, bảo hoàng phái. Mà đề chân diệp hộ, là tất gia khả hãn thân thúc thúc, tiêu dung thiện chiến, có vô số quân đội chống đỡ. Đột quyết hai đại cự đầu, thế mà đánh lên. T. Chúng thần một mảnh xôn xao. Ha ha ha. Lão phu liền nói vì cái gì đầu cảnh hỉ thước đang kêu to. Ngụy Trinh mặt mo đỏ bừng, hưng phấn nói ra. Hắn đều quên chính mình mới vừa rồi còn đang nói, đại hạ không có nhiều thời gian. Quá tốt, quá tốt. Thì để bọn hắn cho căn chó, chúng ta thừa cơ cường quân, khôi phục nguyên khí, sang năm thu phục Tây Lương tàn địa, đột quyết như còn dám nhúng tay, thì mẹ hắn cùng một chỗ khai chiến, phá tan bọn họ. Có tướng quân tinh đỏ đôi mắt, trực tiếp bạo nói tục. Nhìn lấy phía dưới quần tình kích động, Tần Vân cười ha hả lên tiếng, chắp tay đi xuống lòng bậc thang. Đã như vậy, chúng ta không có nỗi lo về sau, chư vị ái khanh sẽ không còn có cái nhìn a. Văn Võ bá quan rồi mới từ cuồng hỉ bên trong khôi phục lại, nhìn lấy Phong Khinh Vân đạm Tần Vân, tâm lý không hiểu run lên, nghiêm túc. Đột quyết nội bộ sự tình, lại nhanh như vậy liền bị bệ hạ biết, vậy phía dưới tình báo lưới đến có cường đại cỡ nào? Ngắn ngủi thời gian, bệ hạ đang nhanh chóng trưởng thành a. Nhất thời, không ít đại thần đối Tần Vân càng thêm kính nể. Bệ hạ, chúng ta không còn dám có cái nhìn. Cường quân mới là căn bản, chúng ta chống đỡ bệ hạ huấn luyện tinh nhuệ ý nghĩ. Không sai, hiện tại chúng ta không có nỗi lo về sau, thì sợ gì? Tần Vân hài lòng gật đầu. Vậy liền lập tức tuyên bố thánh chỉ, chiếu cáo thiên hạ, chiêu mộ 20 tuổi đến 32 tuổi ở giữa trung niên, quân vang gấp bội, đãi ngộ theo ưu. Nhân số, tạm thời không hạn chế, xem chiêu quên tốc độ mà định ra. Tất cả quân đội từ Tiêu Tiễn phụ trách huấn luyện. Phương thức huấn luyện, từ chấm. Chúng thần đột nhiên ngẩng đầu, cho là mình nghe lầm. Phương thức huấn luyện, bệ hạ. Thì liền Tiêu Tiễn đều có chút ngạc nhiên, từ xưa huấn luyện quân đội cũng là một môn kỹ thuật sống, không phải chuyên nghiệp người thì làm không. Đây không phải nhìn xa trông rộng cùng với khẩu tài là có thể giải quyết. Chúng người nghi vấn, nhưng không dám mở miệng. Tần Vân đương nhiên cảm giác được, nhưng hắn không có giải thích, kết quả tự nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Quân thể quyền, chạy cầm, phụ trọng huấn luyện dã ngoại chờ một chút, những vật này hắn vẫn là biết. Cơ giới hóa quân đội, huấn luyện không ra, nửa hiện đại hóa được rồi đi. Hắn tiếp tục nói Tiêu Tiễn cùng Triệu Hằng, một hồi lưu lại. Chấm có việc bàn giao. Đúng. Hai người gật đầu. Trừ chiêu mộ quân đội, chấm quyết định khôi phục nguyên khí, thấy chi tiêu, vì về sau hành trình làm chuẩn bị. Hộ bộ, các ngươi. Hắn bắt đầu quyết đoán tuyên bố ý chỉ, đem tâm bên trong nghị săn trong đầu toàn bộ nói ra. Quá nhiều chuyện phải xử lý, cái này một bận bịu thì bận đến đêm khuya. Trong lúc đó, Đồng Vi tới một lần, Tương Nhi tới một lần, Mộ Dung Thuấn Hoa cũng tới một lần. Nhưng hắn chỉ có thể trì hoãn, hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi. Sau một hồi, Tiêu Tiễn cầm lấy một chồng giấy tuyên thành, Triệu Hằng cũng cầm lấy một chồng giấy tuyên thành. Hai người biểu lộ mỗi người cổ quái, liếc nhau. Cái đồ chơi này thật hữu dụng. Tiêu Tiễn cười khổ Triệu đại nhân, ngươi cái kia phong hỏa liên thành tháp canh trận hình, hẳn là có tác dụng lớn, chỉ bất qua so sánh mới lạ. Nhưng ta cái này, ta tổng quân mười mấy năm, đại tiểu chiến dịch vô số, cũng chưa từng nghe nói binh lính còn có thể như thế huấn luyện. Mỗi ngày phụ trọng việt dã 20 dặm, nằm ngửa ngồi dậy, ngồi xổm xuống. Cái này đều. Hắn vốn muốn nói cái này đều thứ đồ gì, nhưng nghĩ đến là Tần Vân phí hết tâm huyết kế hoạch đồ vật, lại nín trở về. Triệu Hằng liếc một chút hắn bản vẽ, hung hăng nuốt nước miếng. Ta thế nào cảm giác bệ hạ cùng nhà tròi giống như, cái kia ngồi xổm xuống, có tác dụng a? Lão phu cảm thấy mình 1000 cái, cũng sẽ không thở một ngụm. Bằng không, chúng ta trở về lại cẩn thận hỏi một chút bệ hạ. Tiêu Tiễn lắc đầu tính toán. Bệ hạ làm như thế, có hắn đạo lý, hắn cũng nói, muốn ta cần phải nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu. Đến thời điểm trước như thế vẫn luyện đi. Thực sự không được, ta để hoàng hậu nương nương lại đi hỏi thăm một chút hàm ý. Hai vị đế quốc trưởng binh lớn nhất người, xì xào bàn tán, ước hẹn rời đi hoàng cung. Đối Tần Vân Kỳ hoa huấn luyện pháp, biểu thị hoài nghi, nhưng lại kính nể, xấu nhất đúng là chỉ dám để hoàng hậu nương nương đi hỏi một chút. Đủ thấy Tần Vân chi uy nghiêm. Lúc này Tần Vân đã thay xong liễu như thị đưa tới màu đen huyền y, tóc dài phiêu giật, mày kiếm nhập tấn, thân hình vô cùng thẳng tắp, tràn ngập bá đạo khí thế. Cộc cộc cộc gấp rút tiếng bước chân vang lên. Dưới ánh trăng, cẩm y vệ đi theo, cấm quân mở đường. Tần Vân long tướng hộ bộ, sắc mặt nghiêm túc, như một tôn ba thước thần minh. Toàn bộ đội ngũ cũng tràn ngập nghiêm túc. Trở về hai ngày, rốt cục đến trọng yếu nhất đại sự, thẩm vấn Bạch Liên giáo Hắc Kỳ tổng kỳ quan, Mạch Đao. Chỉ chốc lát, thiên lao đến. Bạch Liên giáo phản bội chạy trốn đi ra Hứa Trường An trà trà mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy bệ hạ, tiểu nhân có thể hay không không đi vào? Tần Vân dừng lại, thản nhiên nói ngươi rất sợ. Hứa Trường An xấu hổ gật đầu, tổng kỳ quan quản rất nhiều người, là chân chính hoạch tâm người, bọn họ xem thường chúng ta những người này, nói chúng ta huyết mạch không đủ thuần chủng. Có một lần một cái Bạch Liên giáo giáo chúng, không cẩn thận ngồi một chút Bạch Kỳ tổng kỳ quan cái ghế, tổng kỳ quan liền người mang ghế dựa, trực tiếp ném vào vách đá vạn trượng, còn nói làm nhục hắn. Nếu để cho Mạch Đao đại nhân biết ta là Bạch Liên giáo phản bội chạy trốn người, ta. Hắn sắc mặt tái nhợt, đồng tử có thể gặp một tia sợ hãi. Huyết mạch không đủ thuần chủng. Tần Vân nhíu mày, hầu nghi một tiếng Bạch Liên giáo hoạch tâm người, cái gì huyết mạch, bọn họ rất điều sao? Chẳng lẽ còn có chấm hoàng thất huyết mạch, làm bọn họ cùng thiên thần giống như? Hắn tức giận nói. Hứa Trường An xấu hổ, túi đầu không nói gì. Đi, mẹ nó, liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế huyết mạch, chấm đều chẳng thèm ngó tới, đến thiên lao cũng là chấm dưới lao quỷ. Ngươi sợ cái chim này, chấm tại, trời sập không xuống. Tần Vân một bước vào thiên lao, ảm đạm mà bước, bị cường đại khí tràn bước lui. Phong lão bọn người lần lượt đi vào. Hứa Trường An bên thai một trận âm phong phá đến, nương theo thiên lao tiếng la khóc, hắn tê cả da đầu, lập tức lựa chọn xông đi vào, co đầu rút cổ sau lưng Tần Vân. 7 lần quặp 8 lần rẽ, rốt cục đi tới đèn đuốc thông thấu nhà giam. Dưới ánh nến, u ám khủng bố. Ào ào ào. Xích sắt tiếng vang lên, mạch đao bị lôi vào, máu me khắp người. Hắn tứ chi, thậm chí cổ đều bị cốt thép khóa lại. Quỳ xuống. Ngục quan quát lớn, dùng chân đi giẫm hắn đầu gối. Ai ngờ, mạch đao phản kháng, ánh mắt hung hãn. Lão tử tại sao muốn quỳ xuống? Hắn là các ngươi hoàng đế, không phải lão tử hoàng đế. Bớt nói nhiều lời, có gan liền giết ta. Ngục quan tức giận. Cấm quân quát lớn đổ hỗn trướng, còn dám tranh đua miệng lưỡi. Đánh gây hắn đầu gối. Chờ một chút. Tần Vân bỗng nhiên lên tiếng, nhấp nô nhìn về phía mạch đao. Chương 733, Bạch Liên giáo huyết mạch rất cao quý. Đúng. Mọi người cấp tốc lui về phía sau. Hắn đứng lên, tiến lên hai bước mạch đao đúng không? Nghe ngươi một hơi này, đối chấm tựa hồ có rất lớn bất mãn, giữa chúng ta, hoặc là nói chấm cùng Bạch Liên giáo ở giữa, đã từng có rất thâm cừu hận sao? Hắn hai mắt bình tĩnh, lại mang theo một câu nguy hiểm xem kỹ. Mạch Đao Xương sống lưng mắt lạnh, thầm than, hoàng đế tốt mẫn cảm xúc giác. Trầm mặc thật lâu. Thần Vân lên tiếng lần nữa, không nói lời nào đúng không? Không nói lời nào, ngươi cảm thấy sự kiện này liền có thể lật phần. Đùng, đùng. Hắn nhẹ nhàng lấy tay đập mạch đao mặt, không dùng lực, nhưng cực kỳ làm đủ. Nhất thời, mạch đao nổi gân xanh, mặt biến thành màu gan heo. Cầu tặc. Hắn lấp lóe hung quang, bổ nhào hướng Thần Vân. Lại bị cấm quân chết đè xuống đất. Hắn ra sức dây rủa, tóc tàn mát, ngửa đầu phát ra gào rú tên khốn kiếp, cầu hoàng đế, ngươi chết không yên lành. Ngươi cái này dơ bẩn huyết mạch, dơ bẩn truyền thừa. Một ngày nào đó, ngươi muốn chết không có chỗ chôn. Có chút nợ, ngươi là phải trả, phải trả. Hắn hai mắt huyết hồng gào rú. Tần Vân sắc mặt băng lãnh, cái này mạch đao biểu hiện ra ngoài đồ vật, không phải là bị tẩy não nghiêm trọng, cũng là thật có lấy tâm cừu đại hận. Huyền Vân Tử nói qua nhân quả, Mộ Dung Thuấn Hoa cũng nói mới đầu truy tra Bạch Liên giáo, là vì giúp mình làm thái tiêu nan. Mà hai người cũng không biết cụ thể là cái gì. Lúc này, hắn càng phát ra tò mò, cái này Bạch Liên giáo sau lưng đến tột cùng là ai, huyết mạch cao quý như vậy, cùng hoàng thất lại có sâu như vậy cừu hận. Không chỉ có hắn, còn có Phong lão bọn người ánh mắt lấp loé, cũng đều ý thức được vấn đề này. Tần Vân một chân giẫm tại mạch đao trên đầu. A! Mạch đao kịch liệt dãy rủa, sắc mặt đỏ bừng. Nhưng hắn càng dãy rủa, Tần Vân giẫm càng dùng lực. Ẩm! Hắn mặt dán tại trên mặt đất, vô cùng khuất nhục. Ngươi chết không yên lành a. Tần Vân cười lạnh, vậy thì thế nào đâu? Hiện tại là ngươi bị châm giẫm tại dưới chân, chỉ cần châm cao hứng, có thể cắt xén ngươi, có thể bắt ngươi diều phố thị chúng, còn có thể tùy thời ném ngươi tiến hô phân. Châm ngược lại muốn nhìn xem, là người đó xui xẻo trước. Nhấp nô thanh âm nghe mạch đao toàn thân băng hàn, ngập trời cảm giác nguy cơ để hắn lông tơ dựng thẳng, làm nhục xa so với đao kiếm càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Cầu hoàng đế, giết ta. Ngươi không giết ta, ta sẽ giết ngươi. Thần Vân cười nhạo giết chấm. Các ngươi toàn bộ Bạch Liên giáo đều không có thực lực kia. Hắn mỗi chữ mỗi câu vô cùng kinh thường. Ngươi sẽ vì sau đó hối hận. Mạch đao nghiến răng nghiến lợi. Nhìn đến ngươi thủy chung thấy không rõ cục thế, đến cùng ai mới là tù nhân? Ngươi tới, lập tức cho chấm cắt xén hắn. Tần Vân lạnh lùng hạ lệnh, một chiêu này xa so với mất đầu uy hiếp có hiệu quả. Cấm quân cấp tốc kéo đi hắn. Mạch đao mặt biến thành màu gan heo, người bị thiến vô luận là thời đại nào, đều là một người nam nhân sỉ nhục, đặc biệt là có chút mặt ngoài người, căn bản là không có cách tiếp nhận cái này. A! Hắn gào rú, dãy rủa, giống như dã thú. Cầu hoàng đế, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng a! Hắn vô ý thức sợ hãi. Tần Vân mắt như lửa báo đuốc, nhắm chuẩn cơ hội giống to nói, Bạch Liên giáo lai lịch gì, các ngươi đến tụt cùng là ai? Nói rõ ràng, chẳng có thể không giết ngươi, để ngươi làm cái nam nhân. Bằng không, chết đều không được an bình. Khí chàng hình thành toàn diện áp chế, cấm quân vẫn tại kéo hắn, hắn mồ hôi lạnh ứa ra, đôi mắt dày đặc tơ máu, trong đầu có thể nói là thiên nhân giao chiến đến cực hạn. Rốt cục đang bị bắt lên sân khấu một khắc này, hắn hai chân mềm nhũn, ầm ầm quỳ xuống. Lộn xộn tóc che mặt, thân thể đang run rẩy, giống như là đầu hàng. Túc sát nhà giam, cấp tốc cán tĩnh. Tất cả mọi người tập trung mà đi, rất là khinh thường, nhất định phải uy hiếp một phen mới bằng lòng nói. Tần Vân không có lạc quan như vậy, hắn luôn cảm thấy mạch đao không biết nhẹ nhàng như vậy bàn giao, bằng không Bạch Liên giáo cũng không phải là Bạch Liên giáo. Chậm rãi tiến lên tới gần hắn, ở trên cao nhìn xuống, thử dò xét nói đi, chỉ phải phối hợp, nửa đời sau chấm cam đoan ngươi tốt ăn xong ở, tiền xài không hết, thanh lâu cũng bao no. Phốc vậy, mạch đao đông nhiên cười ra tiếng, tiếp theo toàn thân run rẩy, ngửa đầu phát ra cười to, có chút điên cuồng. Nguyên lai hắn run rẩy, chỉ là tại nén cười. Nhất thời, tất cả mọi người giận tí mặt. Tần Vân không hề tức giận, hắn biết mình một khi tức giận, như vậy thì để mạch đao dễ chịu. Lạnh lùng nói cho nên, sau khi cười xong, chấm vẫn như cũ muốn tiếng ngươi. Hắn nhếch miệng lên một vệt để người tê cả da đầu cười lạnh. Mạch đao nụ cười cứng đờ, cứ thế mà cứng đờ, dường như ăn chết con muỗi, chết nhìn lấy Tần Vân, trong mắt lóe lên một vẻ toán độc sắc cơ. Lạnh lùng nói ngươi không có cơ hội kia. Nói xong, hắn mãnh liệt bạo khởi. Bệ hạ, cẩn thận. Mấy cái tiếng quát to vang lên, tuy nhiên mạch đao không có khả năng làm bị thương Tần Vân, nhưng bọn cẩm ý vệ vẫn là rất khẩn trương. Không, ngăn lại hắn. Hắn muốn tự sát. Tần Vân giống to. Chỉ thấy, mạch đao vọt tới vách tường, như là thành công, đầu đoán chừng cùng dưa hấu nứt ra giống như. Ầm. Hai tên cấm quân đem ép đến, hắn lập tức lại bắt đầu cắn lưỡi, máu tươi từ trong miệng chảy xuôi. Hừ, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Tần Vân sắc mặt băng lãnh, xông đi lên cũng là một chân. Xoạt xoạt. Mạch đao cái cằm trong nháy mắt bị giẫm chặt khớp, liền hợp miệng đều không khép được, máu tươi lẫn vào ngụm nước, không khô xuống tới. Hắn không cách nào nói chuyện, chỉ có thể gắt gao nhìn lấy Tần Vân. Nhưng không có một chút sợ hãi, giống như một người điên, tẩu hỏa nhập ma người điên, căn bản không biết nhà ra. Chúng người ánh mắt nghiêm trọng. Phong lão nhíu mày bệ hạ, cái này nên làm cái gì? Tần Vân trầm ngâm, cho đến nay, hắn chưa từng gặp qua như thế mạnh miệng tù phạm, rõ ràng sợ hãi cắt xén, nhưng như cũ vẫn là không nói. Nội tâm cường đại a. Tối nay, dừng ở đây đi. Nhưng chấm nói đi ra lời nói, liền không thể thu hồi. Khiến người ta thiến hắn, không cho phép hắn chết, hắn tội nghiệt, còn không có thường rõ ràng, chấm cũng không có như vậy Bồ Tát tâm địa. Nhấp nô nói xong, Tần Vân lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, sau đó rời đi. Nhìn lấy nối đuôi nhau mà ra đội ngũ, mạch đao phẫn nộ, hai mắt tinh hồng, mười ngón sâu xuống mặt đất, cơ hồ cầm ra khe rãnh. vì cái gì mãi mãi cũng không cách nào chọc giận đại hạ hoàng đế. Ô, hắn dây rủa, muốn nhục mạ lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có máu tươi ngụm nước theo chảy, thê thảm cùng cực, chật vật cùng cực. Một giây sau, hắn bị đẩy vào trong bóng tối. Có cầm đao ngục quan đi theo vào. Làm ánh sáng tán đi sau cùng một cái chớp mắt, mạch đao đồng tử tràn ngập sợ hãi, dường như gặp được mặt mũi hung dữ tiểu quỷ. A, không. Hắn cổ họng phát ra run rẩy thanh âm. Nên đón hắn là, chính là Thiên Hình. Nhưng hắn đồng thời không đáng đồng tình, làm tử địch, Tần Vân càng sẽ không nhân từ nương tay, bởi vì hắn sau lưng có cả một nhà người, còn có toàn bộ đế quốc. Nghe lấy u ám thiên lao áp lực tiêu thảm, Tần Vân chắp tay, dáng người vĩ ngạ, bước lớn hướng về phía trước. Len ken có lực nói, lại tàn nhẫn thủ đoạn, chấm đều không để ý, đại hạ thanh thiên bạch nhật, nhà nhà đốt đèn, vạn thế lâu dài chấm muốn một tay sáng lập, không người có thể cản. Bạch Liên giáo, không phải diện không thể, không từ thủ đoạn. Nghe tiếng, sau lưng tất cả mọi người nổi ra gà rơi một chỗ, tiếp theo nổi lòng tôn kính. Nhìn lấy bóng lưng kia, tâm lý có loại không nói ra tuân theo, kính nể. Bây giờ bệ hạ vẫn như cũ còn tại trưởng thành. Đi ra thiên lao, gió mát phất phơ, thổi đi ngày mùa hè bực bội. Bệ hạ, lao nô vừa mới ngẫm nghĩ, cái này Bạch Liên giáo có phải hay không là mấy cái đại môn phiệt dư nghiệt? Cũng chỉ có bọn họ, tự nhận hơn người một bậc, tự nhận huyết mạch siêu nhiên, mà lại bọn họ cũng xác thực cùng triều đình, cùng ngài có cực lớn cửu hận. Phong lão đông nhiên sẽ nói. Chương 734, bệ hạ, đừng như vậy. Tần Vân cước bộ dừng lại, phía sau cấm quân ảo ảo lui xa, không dám nghe nhiều. Hắn nhíu mày có khả năng rất nhỏ, chấm cảm thấy không phải. Nhưng một chút xíu khả năng cũng là khả năng, chấm không thể qua loa, có thời gian chấm sẽ tìm Công Tôn Nhược Thủy hỏi một chút, nàng từng là môn phiệt bá chủ, hẳn phải biết một số. Phong lão gật đầu, mặt mo nghiêm túc. Cái kia mạch đao, còn muốn tiếp tục xem xét ta. Người này, cần phải chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện. Tần Vân lần nữa mở rộng bước chân, nói, bình thường thủ pháp khẳng định là xem xét không. Cực hình, chấm đoán chừng cũng là không tốt. Phong lão, ngươi nói trên đời này có biện pháp gì hay không làm cho mạch đao chính mình mở miệng? Nhất thời Phong lão khó xử. Đồng cô nương cổ trùng có lẽ có thể. Tần Vân lắc đầu không thành, mạch đao là chấm con đường duy nhất, mà lại việc quan hệ vô cùng lớn, hắn lời nói thậm chí có thể dẫn đến Bạch Liên giáo hủy diệt. Cậy mở miệng hắn, đáng giá ngàn vàng. Mà cổ trùng loại phương thức này, quá đi nhầm đường, liền Đồng Vi chính mình cũng nói, nàng không dám hứa chắc ký chủ có thể thừa nhận được cổ trùng. Vạn nhất mạch đao chết, chấm lấy cái gì tra Bạch Liên giáo? Nghiêm túc thái độ cẩn thận, để Phong lão làm ngạt thở, lúc này mạch đao thật thành khoai lang bằng tay. Thật sự là, hắn tầm quan trọng quá lớn. Phong lão chắp tay đã như vậy, cái kia lão nô lập tức phân phó, khiến người ta tìm kiếm bức cung các loại thủ đoạn, hoặc là nói dược vật. Nói không chừng, dân gian thật có loại này kỳ vật. Tần Vân trọng trọng gật đầu tốt, chấm nhìn có thể thực hiện, đi thôi. Phong lão lại nói bệ hạ, Mộ Dung nương nương sớm chút thời gian hồi Cản Hoa cung, ngài là đi. Tần Vân nhìn xem quen thuộc cung đình. Chấm một hồi Mộ Dung cái kia, nhưng đã đi đến nơi này, trước đi xem một chút tư tình đi. Về công về tư, chấm đều nên đi, huống chi quan chúng có một cái tư đồ lẫm, đang ra sức vì chấm làm việc. Đúng. Nửa khắc đồng hồ sau, Tần Vân nhìn hoàng cung một góc lầu nhỏ ánh nến vẫn sáng, liền trực tiếp một mình đi vào. Người nào? Lầu các phía trên, Tư Tình nhạy bén nghe đến động tĩnh, thanh âm mang theo nghi hoặc. Chấm. Soạt. Trong lầu các, một trận vang động, dường như là cái gì ngã trên mặt đất. Sau đó bạch bạch bạch tiếng bước chân vang lên, Tư Tình bộ phía trên thanh sắc áo choàng lao ra. Nàng vẫn như cũ nhìn rất đẹp, da thịt trắng nõn, tư thái ôn nhu, ngũ quan tinh xảo, tràn ngập tiểu thư khuê các khí chất, có chút bách hợp linh động, lại như là sâu tường trong hậu viện một gốc hoa hồng, lại có rất ít người có thể trông thấy nàng mỹ lệ. Khi nhìn thấy Tần Vân đệ nhất trong ngay mắt, nàng lộ ra mỉm cười. Tham kiến bệ hạ. Tần Vân lộ ra lớn răng trắng cười một tiếng còn chưa ngủ. Có phải hay không biết chấm muốn tới, để cửa. Tư Tình lập tức náo một cái đỏ thắm mặt, ngượng ngùng, xấu hổ. Cái này, bệ hạ. Nàng nín không ra lời nói, túi đầu nhìn mũi chân. Ha ha ha, đùa giỡn với ngươi. Chấm đi đến nơi đây, cho nên tới nhìn xem, nghe nói ngươi muốn hồi quan trung. Tần Vân khiêu mi. Tư Tình bình phục một số, đôi mắt đẹp lóe qua vẻ cô đơn, khẽ gật đầu. Vì cái gì? Tần Vân hỏi. Nàng hít sâu một hơi, nhấp nhấp môi đỏ, cuối cùng vẫn là không nói ra. Một trận gió thổi tới, có chút lạnh. Bệ hạ, vội vã trở về sao? Không đợi. Vậy ngài như là không chê, đi vào ngồi một chút. Tư Tình cắn môi thử dò xét nói, mà hậu tâm bên trong lại hối hận. Đêm nay phía trên mời nam nhân đi vào, cũng không thỏa. Ai ngờ một giây sau, Tần Vân trực tiếp đi vào bên trong, sải bước, mảy may không có ý tứ. Thấy thế, Tư Tình cũng chỉ có thể đuổi theo, tay ngọc có chút điểm phát run. Hiện tại có thể nói vì cái gì a? Tần Vân ngồi xuống, dò xét lầu một đại sảnh, rất đơn giản, rất tao nhã. Hắn ưa thích loại nữ nhân này, chán ghét Vương Mẫn loại nữ nhân kia. Tư Tình cười khổ bệ hạ, vì sao một mực truy hỏi vấn đề này, ta nghĩ tới ta cứu. Thật sao? Tần Vân hí mắt, hiển nhiên không tin. Tư Tình thoáng cái thì bối rối, chân tay luống cuống, đôi mắt đẹp né tránh. Mau mau nói thật, có phải hay không trong cung người nào gạt bỏ, ai khi dễ ngươi? Tần Vân bá đạo mở miệng, biểu lộ dần dần nghiêm túc. Nàng mãnh liệt ngẩng đầu, còn tưởng rằng Tần Vân mới vừa rồi là thẩm vấn, lại không nghĩ là quan tâm chính mình. Nhất thời, trái tim ấm áp. Không, không phải, không có người khi dễ ta. Chỉ là, nàng thanh âm nhỏ yếu một chút lên chỉ là, ta cảm thấy không có cái gì hy vọng. Tân Vân sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Cái này cũng không sai, nàng nửa đời trước trở thành vật hy sinh, trưởng phu hải tử đều là người khác, hiển nhiên bi tình nhân vật, thậm chí đỉnh lấy vương phi danh hiệu, vẫn là xử nữ. Nói đi ra, thật có thể khiến người ta cười đến rụng răng. Nàng hiện tại cũng là một cái thân phận giả, cùng một cái cứu cứu, người tại hoàng cung, có thể có cái gì chờ đợi đâu. Liên tưởng đến nàng cái kia phong không xa ngàn dặm tin, Tần Vân do dự phía dưới, thử thăm dò, hiện tại đâu? Chấm tại hoàng cung, nhưng có chờ đợi. Tư Tình khuôn mặt biến sắc, lời này quá rõ ràng. Bệ hạ, tự trọng. Nàng quay đầu ra, nhiều năm lễ pháp, để cho nàng cái này tiểu thư khuê các không có khả năng vượt qua. Tần Vân hoàn toàn không thích nhất điểm này, cái này Tư Tình sống quá mệt mỏi, lúc trước viết cho mình lá thư này, cũng là xem xét từ lượng câu đến cực hạn. Rõ ràng muốn hỏi ngươi tốt sao, nhất định phải nói như vậy quan vương. Hắn cũng là yêu mỹ nhân tổ nhi, tự nhiên không muốn thả đi như hoa như ngọc Tư Tình, đồng thời hắn cảm giác Tư Tình đối với mình cũng có ý tứ. Cả gan, tới gần Tư Tình, cơ hồ mặt kề mặt. Một cỗ nam tính khí tức đập vào mặt, Tư Tình nhất thời đỏ bừng mặt, trái tim phốc phốc nhảy loạn, giống như là hiệu con sông loạn, gót sen cũng đang lùi lại. Bệ hạ, khắc. Đừng như vậy. Cái kia sợ hãi bộ dáng, rất vô tội, rất ô lương, trực tiếp cổ vũ Tần Vân tà hỏa. Mãnh liệt nào tới, đem nàng đạp đổ tại trên bàn trà, trà cụ bùm bùm rơi một chỗ. Bệ hạ, ngươi làm gì? Buông ra. Ngài quá phận. Nàng hoa dung thất sắc, tay ngọc giãy rủa, bởi vì sợ, dẫn đến thân thể bắt đầu run rẩy. Tần Vân đè ép nàng hai tay, ánh mắt bá đạo, có thể nói là hoàn mỹ ép tượng. Chấm hỏi ngươi một lần nữa, ngươi bây giờ nhưng có chờ đợi? Tư Tình là cái nhà lành nữ tử, lập tức bị Tần Vân cường đại nam nhân khí tức chấn trụ. Mắt hạnh bối rối, hô hấp dồn dập. Ta cái này cũng không có người nào đến, vậy thì có cái gì chờ đợi? Tần Vân cười, nhìn nàng cái kia điểm tĩnh khuôn mặt treo đầy khẩn trương bộ dạng, trong nháy mắt thì có loại hống nhà lành nữ tử ngủ niềm vui thú. Nữ nhân đẹp nhất, bất quá sạch sẽ a. Ngươi là tại phàn nàn chấm không đến xem ngươi sao? Không. Nàng lắc đầu như trong lúc lắc, cái tư thế này để cho nàng vô cùng xấu hổ. Sắc mặt nóng hổi bệ hạ chính là cựu ngũ chí tôn, trăm công nghìn việc, ta không dám yêu cầu xa vời những thứ này. Huống hồ, chúng ta thân phận không thích hợp. Ừng đỏ nàng, càng có mị lực. Cái cằm trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, người nào dám tưởng tượng mỹ nhân này dưới quần áo là cái gì cảnh tượng? Đến mức này, Thần Vân có chút thu lại không được, hung hăng nuốt nước miếng, đúng là dùng chân cương ép đừng mở Tư Tình hai đầu gối. Nàng vẫn là xử nữ, nhưng tuyệt không phải không hiểu chuyện nữ hài, động tác này để cho nàng ngọc thể mát lạnh, đôi mắt đẹp kinh khủng. Bệ hạ, hắn muốn làm gì? Không muốn. Nàng kinh hoàng hô to. Chương 735, hống nhà lành nữ tử ngủ. Tần Vân không quan tâm chẳng lẽ ngươi viết thư cho chấm thì không có một chút tư nhân ý nghĩ. Không, không có. Gò má nàng nóng hổi, ra sức dây rủa, có thể hai tay bị ngăn chặn, làm sao cũng không có cách nào nhúc nhích chút nào. Ánh mắt vô ý cùng Tần Vân đối mặt, lại nhanh chóng dịch chuyển khỏi, dường như điện giật. Thật không có. Tần Vân cố ý hừ nói chấm chỉ hỏi một lần. Nghe vậy, Tư Tình trái tim đại loạn, mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt rõ ràng có một chút sợ hãi Tần Vân đoạn tuyệt với tự mình. Bệ hạ, ngươi cái này. Nàng khó xử, khuôn mặt xoắn xuýt, sau đó cơ hồ năn nỉ đồng dạng ngựa khí bệ hạ, van cầu ngươi, trước thả ta ra đi. Đừng như vậy. Tần Vân nội tâm rung động một hồi, làm như thế nào đem cái này tấm màn che giật ra đâu? Vì cái gì không thể dạng này? Ngươi tin chấm thu đến, ngươi nguyện ý lưu tại hoàng cung, nói rõ cũng không bài xích chính mình, cứu cứu ngươi tư đồ lắm không tới đón ngươi, chỉ sợ cũng là ngầm thừa nhận sự kiện này. Ngươi còn đang trốn tránh cái gì đâu? Chấm cũng không phải 3 tuổi hải tử, theo ngươi lời nói cử chỉ bên trong, nhìn ra nguyện ý, bằng không chấm không sẽ như thế. Nhưng chỉ cần ngươi nói không nguyện ý, chấm có thể lập tức đi, ngươi muốn hồi quan trung, chấm cũng đưa ngươi. Giống như là tối hậu thư lời nói, đánh tan Tư Tình phòng tuyến, nội tâm quýnh lên bệ hạ, ta không phải trốn tránh. Đó là cái gì? Tần Vân nói. Tư Tình cúi đầu, ủy khuất bên trong mang theo không biết làm sao. Khỏe mắt đuôi lông mày, có nhà lành nữ tử độc có mỹ cảm, dường như cất giấu cực kỳ lo xa sự tình, lại không có ý tứ nói. Thấy thế, Tần Vân ánh mắt dần dần hỏa nhiệt, cắn răng một cái, từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, Tư Tình đối với mình có hảo cảm, vì sao không thể bá đạo một chút, đem gạo nấu thành cơm? Bang. Hắn dùng lực đem trọn cái Tư Tình ôm lên đến. A. Nàng kinh hô một tiếng, xem ở vừa tốt đầu đối với mình ở ngực Tần Vân, lần nữa gấp rút bối rối bệ hạ, ngươi làm gì? Không muốn. Cái này không tốt, ngươi ta thật không thích hợp, mời bệ hạ không muốn làm một lúc xúc động, mà. Tần Vân căn bản không nghe, trực tiếp ôm lấy nàng phóng tới giường. Có lúc nữ nhân rụt rè là nhất định, nam nhân liền không thể chờ, liền phải bá đạo, vô lại. Ầm. Nàng bị ném lên giường. Tần Vân nghiêng mặt mà lên. Không muốn. Nàng kinh hô, lộ ra là như vậy tơ mềm vô lực, ớm ở. Vì cái gì không muốn? Số trời đã định, bỏ lỡ nhưng là bỏ lỡ. Tần Vân giống to, bắt lấy nàng trắng non cổ chân. Nghe vậy, nàng an tĩnh một số, đỏ bừng gương mặt rơi vào do dự. Bệ hạ nói không phải không có lý, bỏ lỡ coi như thật bỏ lỡ, ta đã là không có gì cả người, bệ hạ tốt như vậy quân vương, là 10 phần dựa vào, ta làm sao có thể bung ra. Đột nhiên, nhân cơ hội này, Tần Mây bắt đầu công thành chiếm đất. Nàng thẹn thùng khó xử, nhận thức muộn. Không, không muốn. Chấm càng muốn. Tần Vân phía trên, ánh mắt dần dần hòa nhiệt. Tư Tình ý thức được đã thành kết cục đã định, thanh âm rung động nói chờ đã, chờ chút. Làm sao? Thần Vân thanh âm mang theo giọng khàn khàn, hô hấp cũng rất to. Ta chỉ hỏi một vấn đề, bệ hạ như là trả lời. Ta đời này kiếp này chính là bệ hạ người. Thần Vân nhịn ở tính tình ngươi nói. Tư Tình gương mặt nóng hổi, nhanh chóng nói xin hỏi bệ hạ đối với ta Tư Tình là thật hữu tình. Chấm cảm thấy ngươi là một cô gái tốt, thật muốn đặt vào hậu cung. Thần Vân luôn từ chuẩn xác, ánh mắt nghiêm túc. Nếu như Tô Yên ở chỗ này, khẳng định sẽ đến phía trên một câu, lời này của ngươi cởi quần thời điểm mới nói, muốn lừa gạt gì, không có cửa đâu. Nhưng Tư Tình không giống nhau, nàng là cái không có có nhận đến qua hảo ý cùng tình thoại nữ nhân, đã từng vương phủ chỉ là ngục giam. Nàng nhất thời đôi mắt đẹp chớp lóe, cả người như cùng một đóa hoa hồng trắng chứa đựng. Đôi lông mày khỏe mắt, đều có dấu không được vui mừng. Nhìn lén Tần Vân liếc một chút, lại nhanh chóng chuyển khai ánh mắt, quay đầu ra, trắng nõn cái cổ còn có Tần Vân kiệt tác. Tư thái, có thể nói là không gì sánh được cho người. Bầu không khí xấu hổ, ngưng trệ. Tần Vân gần như có thể cảm nhận được nàng kịch liệt nhịp tim đập. Chính hắn hít sâu một cái đại khí, từ tính mở miệng tình nhi, cho chấm đi. Chấm rất muốn có ngươi. Chấm sẽ đối với ngươi tốt. Cảm thụ lấy nam nhân ý muốn sở hữu, Tư Tình đôi mắt đẹp dần dần bắt đầu ý loạn tình mê, khẽ cắn môi, hạ quyết định. Ừm. Một tiếng ân, nhỏ bé yếu ớt một chút, xen lẫn vô hạn thẹn thùng cùng ôn nhu. Nàng cuối cùng vẫn quyết định, cùng Tần Vân, cũng sớm đi chứng minh chính mình chính tiết. Được đến cái này đáp lại, Tần Vân trong lòng sảng khoái vô cùng, kích động đến nhiệt huyết dâng trào, nhịn không được hồ hồn đi. Hai bóng người xen lẫn, dần dần nước chảy thành sông. Bệ hạ, thân thiếp người chưa từng trải sự tình, còn mời. Tư Tình thanh âm rung động, khuôn mặt khẩn trương, vô hạn phong tình, thắng qua 1000 loại làm điệu làm bộ. Chương 736, phá hư phong cảnh, mộ dung bất mãn. Tần Vân nghe cả người đều nhanh muốn lên không, linh hồn dường như bị bóc ra. Nam nhân chinh phục cảm giác, thoáng cái tăng mạnh. Tình nhi, vậy ngươi có thể nguyện cho chấm sinh cái mập mạp tiểu tử. Nghe vậy, Tư Tình thân thể mềm mại run rẩy căng mạnh, sau đó trong bóng đêm, khẳng định nói nguyện, nguyện ý. Chỉ cần bệ hạ đối thần thiếp tốt, ngẫu nhiên có thể tới ở, thần thiếp thì rất thỏa mãn, hướng phía sau thời gian bên trong, cái gì đều nghe bệ hạ. T. Tần Vân hút mạnh khí lạnh. Nam nhân, làm đến bước này, còn có ai? Tư Tình tuyệt đối là có tri thức hiểu lễ nghĩa, cổ đại nữ người đại biểu, chấm muốn chiếm hữu nàng, chấm muốn nàng trở thành chấm nữ nhân. Người ấy cởi áo núi dây lưng cuối cùng không hối hận, đàn ông sách thương lên ngựa không quay đầu. Tình nhi, chấm đến. Hết thể mỹ hảo, bắt đầu. Ánh trăng bởi vậy trốn vào tầng mây, không có ý tứ gặp cái kia cắm hoa đâm ngọc một màn. Đột nhiên, bất ngờ âm thanh vang lên. Thì công công cực kỳ khó tại hai cánh cửa bên ngoài hô. Vậy, bệ hạ, có việc gấp. Mập mờ trên giường, trong nháy mắt tĩnh mịch. Một giây sau, Tần Vân sắc mặt biến tái nhợt, cái này thời điểm tới quấy rầy, là mẹ nó cô ý à. Rõ ràng còn kém một bước cuối cùng, cái kia nam nhân có thể thụ. Lan, mẹ nó, còn dám tới quấy rầy, chấm chém xuống ngươi. Bệ hạ, thật có đại sự, ngài. Ngoài cửa rất xa, lại truyền tới thanh âm, phá hư phong cảnh. Tần Vân thật giận. Hoảng sợ Tư Tình nhảy một cái. Hắn quay đầu, sắc mặt dữ tợn, liền muốn chửi ầm lên. Sau đó biểu lộ đột biến, đột nhiên thu liễm tức giận. Phong lão, đó là Phong lão thanh âm. Hắn rất hiểu phân tức, không có đại sự, tuyệt sẽ không quấy rầy chính mình ngủ. Hiển nhiên, là thật ra chuyện. Trong đầu hắn trong nháy mắt lóe qua vô số loại suy nghĩ, Bạch Liên giáo làm yêu, Tây Lương phản công, đột quyết qua cảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mập mờ kiểu diễm, không còn sót lại chút gì, có chỉ là xương sống lưng phát lạnh. Tư Tình cũng ý thức được, tay ngọc chống lên, ngồi xuống, nhẹ nhàng nói bệ hạ, ngài không bằng trước đi xử lý sự tình a. Thân thiếp cái này, ngài cái gì thời điểm đến đều có thể. Tần Vân quay đầu, mang theo áy náy. Xin lỗi, chấm đến đi ra ngoài một chuyến, ngươi trước tiên ngủ đi, ngày mai chấm hội phong ngươi làm tiệp dư, chiếu cáo thiên hạ. Đợi ngày sau, cũng tới thật tốt của ngươi. Tư Tình che miệng hắn, ôn nhu lắc đầu không có việc gì, bệ hạ tuyệt đối không nên nói như vậy. Nàng thân cận, thanh âm rất thấp, thẹn thùng nói hôm nay chưa từng để bệ hạ gặp đỏ, về sau nhất định cho bệ hạ. Tần Vân thỏa mãn. Sau đó tại nàng giúp cầm phía dưới thay quần áo, lao nhanh ra đi. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Phong lão không lưng, còn lại người toàn bộ quỳ, sợ bị giáng tội, nơm nớp lo sợ. Phong lão lúng túng nói bệ hạ, ngài có phải hay không quên chuyện gì? Chuyện gì? Tần Vân nhíu mày. Ngài không phải nói muốn đi mộ dung nương nương trong cung sao? Thái giám đã sớm truyền lời đi qua, hiện tại mộ dung nương nương sốt ruột trở mắt, khiến người ta mang hộ đến lời nói. Ngoa tạo. Tần Vân sắc mặt đại biến. Xong, chớ quên. Sắc mặt hắn hơi hơi trắng lên, nhiều ít vẫn là có chút sợ hai vị này phong hoa tuyệt đại trưởng giáo con dâu, đương nhiên càng nhiều là ấy nấy. Trở về thì chưa thấy qua nàng, có thể nói là nuốt lời. Đi mau. Di giá, tại cái này quá lâu. Nàng mang hộ đến lời gì? Phong lão nhanh chóng theo, phía trước có thái giám giơ đèn lồng chạy chậm. Nàng. Nàng nói, bệ hạ, muốn nguyên thoại sao? Hắn biểu lộ khó xử. Tần Vân biểu lộ cổ quái nguyên thoại làm sao? Phong lão cười khổ nói nàng nói cho bệ hạ, có phải hay không lại chết đến nữ nhân kia trong phòng, một phút không đến, tự gánh lấy hậu quả. Tần Vân khỏe miệng co giật. Bốn phía hạ nhân, câm như hến. Chỉ sợ cũng chỉ có mộ dung nương nương dám nói như vậy, cho dù là sát minh vệ nhu nương nương cũng bình thường sẽ không đối với người ngoài nói loại lời này, nhiều nhất chỉ có hai người thời điểm dạng này thô bạo. Đi. Tần Vân cước bộ càng nhanh, siêu một chút thì lao ra. Phong lão bọn người cười khổ, thật là một đôi hoan hỉ hoàn ra. Càn Hoa cung, đèn vẫn sáng. Nếu là lúc trước, Mộ Dung Thuấn Hoa bình tĩnh sẽ không cho hắn lưu đèn, chỉ là bởi vì ám tật tồn tại, nàng càng chân quý lên thời gian. Bọn hạ nhân toàn bộ lui xa, chỉ có Cẩm Ý vệ tới gần nội viện. Ha ha ha. Trưởng giáo con dâu, chấp tới. Xin lỗi xin lỗi, chấm vừa mới quốc sự quá nhiều, bận điệu quên, ngươi không nên tức giận. Tân Vân cười to, ngẩng đầu mà bước, nhìn không ra một chút ma bệnh. Mộ Dung Tuấn Hoa nghe ra cương triều, tâm lý thoáng cái dễ chịu rất nhiều, đại mi cao lại, đi ra nên tiếp. Bận rộn như vậy làm gì? Tôn thần y có lời, không thể thức đêm. Ngươi thân thể kia yếu như vậy, về sau sớm đi hồi cùng, không trọng yếu quốc sự để đại thần đi xử lý, bằng không dưỡng nhiều người như vậy làm gì? Nàng nói liên miên lại nhải, mắt hạnh bên trong tất cả đều là quan tâm. Tới tựa như là thê tử đồng dạng, cho Tần Vân thoát áo khoác, vẫn không quên đập vài cái. Hắc hắc. Biết. Tần Vân nắm chặt bàn tay nàng, hướng Dưỡng Tâm Điện tẩm cung đi đến. Mộ Dung Tuấn Hoa áp sát tóc mai, hô đều đi xuống a, bệ hạ ta đến hầu hạ. Đúng. Nhất thời, tẩm cung số lượng không nhiều, hai vị cung nữ tất cả lui ra. Phanh. Tần Vân mãnh liệt nằm ở trên giường. Mộ Dung Tuấn Hoa đi lên cho hắn ôn nhu cởi giày. Hắn thấy thế, cảm xúc rất sâu. Cảm khái nói quả nhiên, nữ nhân đều là cảm tính. Lại phong hoa tuyệt đại, có 102 tiên tử, yêu mến một người, cuối cùng cũng sẽ quy về khói lửa, thay quần áo nấu cơm sinh con. Mộ Dung tức giận trợn mắt chừng một cái, phá lệ đẹp mắt. Ta càng nghe, ngươi càng giống như là tại rêu giao chính mình, tuyên dương chính mình chiến lợi phẩm. Tần Vân ngồi xuống chấm cũng không có. Hắn mãnh liệt ôm lấy Mộ Dung, hai tay như bùn thu giống như, mười phần tơ lụa, khủng bố như vậy. Mộ Dung cái chán tràn đầy hắc tuyến, ra hỏa này. Nàng vừa mới chuẩn bị nói cái gì, tinh xảo cái mũi bỗng nhiên ngửi ngửi, dường như nghe thấy được cái gì không tầm thường vị đạo, tiếp theo thần sắc không vui, thậm chí là màu sắc trắng nhã. Chờ một chút. Nàng khuôn mặt nghiêm túc, có mấy phần trưởng giáo đại nhân phần kia uy áp. Làm sao? Hắn nghi hoặc, tay trước lấy ra. Tần Vân gặp nàng nghiêm túc, đành phải lưu luyến không rời thu tay lại. Đột nhiên, Mộ Dung quay người, dán tại hắn y phục phía trên người người. Lộ bộ. Tần Vân tâm lý một cái thình thịch, mỹ mắt đột nhiên nhảy, chẳng lẽ trên người có tư tình vị? Chương 737, ngươi. Điểm nhẹ. Mộ Dung Tuấn Hoa lãnh diễm cười một tiếng, ánh mắt kia có thể giết người. Ngươi không phải nói ngươi đi xử lý quốc sự a? Vì cái gì trên người có nữ nhân son phấn vị? Tần Vân đổ mồ hôi, việc này có thể lớn có thể nhỏ, đến nghĩ kỹ lại nói. Là, ban ngày đi. Đồng Vi cùng Tương Nhi đều tới tìm chấm. Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nhìn đến hắn tê cả da đầu. Sâu xa nói ngươi đang nói láo. Ngươi là ta nam nhân, ta còn không biết ngươi. Ngươi nữ nhân nhiều, ta không nói ngươi, nhưng ngươi làm sao có thể tại cùng ta cùng phòng trước đó, đi hắn nữ nhân người kia la lộn. Còn để cho ta khổ đợi. Tần Vân một trận tâm hỏng, duỗi tay nắm lấy nàng xốp giòn vai, cười nói chấm giống như là cái loại người này sao? Hừ. Nàng đẩy ra Tần Vân tay, tức giận nói ngươi căn bản chính là. Tần Vân lập tức thổi tắt ánh đến, liều mạng hống. Trên giường ôm lấy hống, dù sao cũng so đèn sáng dê nói chuyện, không phải sao? Mộ Dung Tuấn Hoa cũng không có thật sinh khí, trong hậu cung nhiều như vậy nữ nhân, cũng sinh giận tới. Nàng hiện tại chỉ muốn tại có hạn thời gian bên trong, nhiều bồi bồi Tần Vân, để lại cho hắn một đứa bé. Vài lần lôi kéo, vài lần cãi nhau về sau, không khí bỗng nhiên biến mập mờ. Tần Vân gặp nàng không có cự tuyệt, lá gan liền lớn, một cái tay bắt đầu không ở yên. Trưởng giáo con dâu, nói thích chấm. Ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy? Mộ Dung Tuấn Hoa đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận mắng. Ngươi hô vẫn là không hô? Ngươi muốn hay là không muốn? Không muốn liền đi ngủ, ta mệt mỏi, lười nhác hầu hạ ngươi. Trưởng giáo nàng dâu, ngươi dạng này không hiểu phong tình, chấm rất khó phối hợp a. Vô tội bộ dáng, chọc cười nàng, Mộ Dung Tuấn Hoa mày liễu dương lên ngươi có phải hay không tâm lý biến thái? Cũng là biến thái, ngươi tạm không chấp nhận a. Tần Vân vô lại nói. Mộ Dung Tuấn Hoa thực tại không làm gì được hắn, không thể làm gì khác hơn nói, bệ hạ, Tuấn Hoa yêu ngươi. Tuy nhiên không kiên nhẫn, nhưng lời nói là thật lời nói, có một loại chân thành tha thiết tình cảm ở bên trong. Tần Vân lập tức nói chấm cũng yêu ngươi. Từ nay về sau, ngươi mọi loại phong thái, duy chấm một người độc thượng. Mộ Dung Tuấn Hoa không có phát giác được Tần Vân tiểu động tác, lãnh diễm nói, thật bá đạo, còn ngươi một người độc thượng. Nói tới chỗ này, nàng phong hoa tuyệt đại khuôn mặt đột nhiên chỉ trệ, thân thể mềm mại cũng theo đó run lên. Tay ngọc kìm lòng không được tại Tần Vân phía sau lưng, lưu lại mấy đầu thật dài vết chảo. Ngươi đang làm gì? Cái tên vương bắt đả ngươi. Cho đến lúc này, nàng mới phản ứng được, tên này tặc nam nhân lại vô ý nói chuyện thời điểm, liền đã. Một tia thanh lệ theo khóe mắt nàng trượt xuống, là hạnh phúc, cũng là đau. Nàng tưởng tượng qua vô số lần màn này, đặc biệt là trước đây không lâu chờ đợi, nhưng nàng không nghĩ tới hội thống khổ như vậy. Trưởng giáo con dâu, nói thích chấm. Bệ hạ, ta yêu ngươi. Không có ai biết nơi này tình huống, không có người biết, dưới gầm trời này, phong hoa tuyệt đại Mộ Dung trưởng giáo, triệt để thành làm vợ người. Thiên hạ hào kiệt biết được, hơn phân nửa muốn sợ hãi. Hâm mộ, ghen ghét, tối như bưng, yêu thương kéo dài. Hôm sau, Thần Vân không thể vào chiều sớm. Hắn từ trước đến nay sẽ không trễ đến, nhưng hôm nay, hắn dậy không nổi. Xương sống thắt lưng, đau chân, tứ chi phù phiếm. Suốt cả đêm, hắn dường như bị móc sạch. Lại nhìn Mộ Dung Tuấn Hoa, tinh khí thần rất tốt, ánh mắt ngập nước. Thật không đi vào chiều. Không tốt lắm đâu. Mộ Dung Tuấn Hoa cẩn thận xếp chồng lấy đêm qua lạc hồng, còn hào phóng cho Tần Vân nhìn. Đối với nàng tới nói, điều này rất trọng yếu. Thần Vân hạnh phúc đồng thời có một chút thê lương. Nghiêng mắt nhìn đi, cùng cô vợ nhỏ giống như trưởng giáo con dâu, ngươi sẽ không phải là một con hồ ly tinh a? Mộ Dung Tuấn Hoa mắt sáng như sao chừng một cái, ngươi mới là hồ ly tinh, tối hôm qua tại sao không nói lời này? Hiện tại đã được, chẳng sợ hãi. Tần Vân lắc đầu không, châm chẳng qua là cảm thấy ngươi quá khoa trương, đêm đầu tiên liền để châm đầu hàng, kinh khủng bực nào. Muốn không, châm cũng sẽ không toàn thân bùn rùn. Nghe vậy, Mộ Dung Tuấn Hoa khuôn mặt hơi đỏ lên. Tối hôm qua xác thực đòi hỏi quá độ, nhưng cũng không phải là nàng không biết xấu hổ, mà chính là toàn tâm toàn ý muốn tranh thủ thời gian cho Tần Vân sinh đứa bé mà thôi. Tốt nhất, có thể là hai cái. Nàng cũng không phải là không đau, nhưng nàng tính cách là như vậy, không muốn cố ý làm dáng, đem đau biểu hiện tại trên mặt. Thế nào, không nói lời nào. Chấm không có quái ngươi ý tứ, chỉ là việc này muốn tiết chế, biết ta. Tần Vân hai tay dựa vào ở sau, một mặt thoải mái. Thấy thế, Mộ Dung Tuấn Hoa khuôn mặt một đổ, đôi mắt đẹp khó chịu. Trong lòng thầm mắng, tặc nam nhân, chiếm tiện nghi liền bán oan, ăn hết liền muốn lau miệng, thật sự là không biết xấu hổ. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liếc nhìn ý cười nhàn nhạt Tần Vân, môi đỏ giơ lên, có một cái quỷ dị đường cong. Bờ môi nhấp nhô phun ra bốn chữ: người đồ ăn hiện đại. Tần Vân nụ cười trì trệ, sắc mặt dần dần hướng mất tự nhiên dựa sát vào. Người nói cái gì? Mộ Dung Tuấn Hoa ra vẻ bối rối: a, không, không có gì. Thân thiếp nói bệ hạ đêm qua rất lợi hại. Tần Vân mặt biến thành màu gan heo, lại bị khinh bỉ. Quyền đầu nắm phanh phanh rung động, nam nhân tự tôn đang tiêu đốt. Cắn răng nói cái gì gọi là người, đồ ăn, nghiện, đại. Ha ha ha. Mộ Dung Tuấn Hoa phá phòng, cất tiếng cười to, nước mắt đều nhanh rơi ra tới. Quả nhiên, Tần Vân đối cái này không có chút nào sức chống cự. Ha ha ha, thực cũng không có kém như vậy, thì là bình thường giống như đi. Nàng khuôn mặt trêu chọc hừ nói, sau đó đem lạc hồng khăn trắng giao cho trên tay hắn cầm lấy, không cho phép mất. Sau này cũng đừng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, thần thiếp không chê ngươi. Ha ha ha. Nàng lần nữa cười to, nhánh hoa run rẩy, giống như tiên tử hạ nhân ở giữa. Tần Vân mặt đen như than, khỏe miệng co giật. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Hắn mãnh liệt nhảy lên lên, thân thể giống như là bạo phát gấp trăm lần sức sống, thoáng cái thì áp đến Mộ Dung Tuấn Hoa. Hừ, chấm hiện tại thì cho ngươi chứng minh, chấm rất mạnh. Mộ Dung Tuấn Hoa tức giận nói: tặc nam nhân, tên vô lại, ngươi là loài lửa à, một kích liền lên sức lực. Ta. Ngươi nhẹ. Điểm, nhẹ nhàng một chút. Chương 738, Công Tôn phủ đệ, Nhược Thủy kinh hãi. Một lúc lâu sau, nhìn lấy mệt mỏi đổ mồ hôi đầm địa, liên động động thủ chỉ đều không thành Mộ Dung Tuấn Hoa, Tần Vân trả trả mồ hôi, hài lòng cười một tiếng. Hừ hừ, cái gì phong hoa tuyệt đại nữ trưởng giáo, còn không phải chấm nữ nhân. Cái này một chút, không dám chảo phúng chấm a. Mộ Dung Tuấn Hoa nửa mở đôi mắt đẹp, lông mi rung động. Lên dây cót tinh thần, không chịu thua nói: "Ngươi là ta nam nhân, là phu quân ta, vì chiếu cố ngươi lòng tự trọng, ta vẫn là có cần phải giả bộ một chút." Tần Vân nén cười, cũng không đi tranh luận cái gì, mạnh không mạnh, nàng làm thê tử so người nào đều rõ ràng. Nắm một thanh nàng tinh xảo chân ngọc nghỉ ngơi thật tốt, chậm trễ giờ tới. Biết không? Mộ Dung Tuấn Hoa giống như chấn kinh con thỏ, đem chân thu vào đệm chăn, ân một tiếng, liền ngủ thật say. Tần Vân cười một tiếng, đi vòng vèo trở về, hôn nàng cái trán, mới rời khỏi Càn Hoa cung. Đi tại thật dài bạch ngọc trên đường lớn, sư tử đáng nguy nga, ánh sáng vạn đạo. Tâm tình của hắn vô cùng tốt. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, Tuấn Hoa trở về, lúc này cũng thành chính mình nữ nhân, trừ thỏa mãn, hắn không biết nên dùng cái gì hình dung tử. Phơi một hồi mặt trời. Phong lão nhẹ nhàng hỏi bệ hạ, sắp giờ ngọ, là để các đại thần bổ vào chiều sớm, vẫn là? Không. Tần Vân lắc đầu ngược lại cũng không có gì chuyện quan trọng phân phó, để Tấu Chương đi ngự thư phòng là được. Hiện tại chấm xuất cung một chuyến, đi trước Công Tôn phủ đệ, hỏi một chút Bạch Liên giáo sự tình, bọn họ hiểu rõ tình hình hay không. Sau đó đi xem một chút Tô Yên, còn có Mục Tử. Vừa nghĩ tới, còn có nhiều như vậy chính mình chưa từng chính thức có được nữ nhân, tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, ngửa mặt lên trời thở dài đường dài rằng giặc tu xa xôi, ta đem trên dưới mà tìm kiếm a. Phong lão, Thương Hồng bọn người chấn động. Bệ hạ chiếc miệng phun một cái, chính là thiên cổ tuyệt cú a. Nhanh, nhanh nhớ kỹ, về sau để thế nhân truyền tụ. Chỉ là vì cái gì, bệ hạ cười như vậy mấy phần tà khí vô lại. Chỉ chốc lát, hắn rời đi hoàng cung, đi tới đế đô trên đường cái. Đông nghịt, tiếng người huyên náo. Trong xe ngựa, hắn một thân y phục hàng ngày, nhẹ nhàng kéo lên vải màn, rất điệu thấp hướng nhìn ra ngoài, đây chính là Công Tôn phủ đệ a. Thật là khí phái. Sách, cái này môn phiệt tắc phong sửa không được a. Hắn thầm thầm nói ra, mấy ngày này cũng nghe nói một số tin tức ngầm, cho nên mà nói chuyện có chút một câu hai ý nghĩa cùng khó chịu. Lúc này thời điểm trong phủ đệ có một đội người đi ra, người cầm đầu chính là Công Tôn Nhược Thủy, một bộ màu xanh sẫm váy dài, trang nghiêm lại không mất phong thái. Cái này nữ nhân, lúc tuổi còn trẻ cần phải càng đẹp. Đi mời nàng tới. Đúng. Cầm ý vệ nói, có một người đi ra, đứng ở trước cửa. Nơi nào đến người, nhanh chóng thối lui, không muốn chặn nhà ta chủ từ đường. Cao to mạnh mẽ gác cổng tại quát lớn. Cầm ý vệ thản nhiên nói, chủ nhân nhà ta, cho mời Công Tôn Nhược Thủy lên xe một lần. Ba ba ba. Rất nhiều ánh mắt quét tới, có nghi hoặc, có xem thường. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, nhà ngươi chủ tử là ai? Gan dám cản rỡ như vậy. Đúng đấy, xe ngựa ngừng tại cửa ra vào, lại không xuống, còn muốn nhà ta chủ tử đi gặp hắn, tại đế đều không có mấy người dám làm như thế. Rất nhiều người nhà họ Công Tôn bắt đầu quát lớn, ánh mắt ngạo nghễ. Mà Công Tôn Nhược Thủy vội vã đi ra phủ đệ, người nào đều không để ý đến, mặt ngọc lãnh đạm, giống như là đi làm việc. Tần Vân trong bóng tối lắc đầu, Công Tôn gia đa số người vẫn không có rút đi đã từng thế ra môn phiệt nạo khí, dạng này tồn tại không thể trọng dụng. Bằng không, dã tâm thế tất phát sinh. Cẩm Ý vệ lại nói Công Tôn Nhược Thủy, nhà ta chủ tử cho mời, ngươi nghe không được a? Câu này, cơ hồ là quát lớn. Nhất thời, toàn trường chấn động. Đến Công Tôn gia cửa, vậy mà quát lớn Công Tôn gia người cầm quyền, cho dù đây không phải tổ địa. Đồ hỗn trướng, ngươi thì tính là cái gì, dám nói thế với chúng ta? Thế nhưng là Công Tôn môn phiệt. Mười mấy người giận, lập tức muốn xông đến động thủ. Dừng tay. Công Tôn Nhược Thủy hung hăng trừng liếc một chút nói chuyện kêu gào người, môn phiệt hai chữ này, bây giờ không thể xách. Người kia lập tức ý miệng, câm như hến. Nàng cũng giới hạn như thế, không có tiến một bước quá lớn, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Cẩm Ý vệ, mày ngài nhẹ trao lại. Nàng rất rõ ràng, đế đô cái này mảnh đất phía trên, dám như thế đối chính mình nói lời nói, vậy liền nhất định có chỗ ỷ lại, mà lại hiện tại Công Tôn gia không phải trước kia Công Tôn môn phiệt. Nàng cũng không thể không thu liễm. Người chủ tử là ai? Cẩm Ý vệ là mặt lạ hoắc, nàng không biết, nhưng Cẩm Ý vệ lạnh lùng chỉ bên cạnh. Công Tôn Nhược Thủy nhìn qua, một chiếc xe ngựa, theo hơn 10 vị tùy tùng. Nàng nhíu mày nghi hoặc ta không nhận. Cái kia biết chữ, nàng còn không có nói ra, thần sắc đống nhiên đại biến. Mắt to trợn to, thậm chí kinh hồn. Lại là lao đầu kia, cả ngày theo hoàng đế như hình với bóng lao nhân thần bí, hắn đã tại cái này, như vậy hoàng đế Tần Vân. Trong nháy mắt, một cố ý lạnh theo nàng đầu ngón chân, chuyển đến ra đầu. Hồi tưởng trong phụ thân quyến vừa mới thái độ cùng nói chuyện, nàng dự cảm đại sự không ổn. Tôn gia thân quyến cùng phụ tá nhóm mắt trợn tròn, gia chủ cái này là làm sao? Đang sợ hay sao? Vì sao lại sợ hãi? Cho dù là tể tướng đến, lấy gia tộc nội tình cũng không đến mức cái dạng này đi. Lúc trước nâng lên môn phiệt nam tử kia, hiển nhiên là làm mưa làm gió quen, giờ phút này vậy mà ngốc thiếu nói. Gia chủ, ngươi làm sao? Ngài không là có chuyện sao? Ngài đi trước, đám người này, ta đến xử lý. Nghe vậy, phảng phất giống như một tiếng sấm sét giữa trời quang. Công Tôn Nhược Thủy khí run rẩy, gương mặt đỏ bừng, an lòng hắn đều có. Chính mình chính là bị bắt buộc lui ra gia chủ chi vị, đây cũng là nhất đại hứa hẹn, lúc này để Tần Vân nghe đến gia chủ hai chữ, đây không phải là phạm tội khi quân sao? Nam nhân này là có thể lừa gạt sao? Đừng. Một bát hai, hung hăng phiến đang nói chuyện nam tử trên mặt. Y miệng. Nàng gầm nhẹ, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nam tử ngã xuống đất, che gương mặt, vô cùng sợ hãi. Người khác cũng là vô cùng ngạc nhiên. Ngay tại cái này toàn trường sửng sốt thời điểm, trong xe ngựa đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay âm. Ba ba ba. Không tệ, không tệ. Tần Vân chỉ nói bốn chữ, Công Tôn Nhược Thủy thì khắp cả người phát lạnh. Nàng kịp phản ứng, khẩn cấp bổ cứu, giận dữ mắng mỏ bốn phía toàn bộ ý miệng. Ai dám hầu ngôn loạn ngữ, ta nhất định trọng phạt không dung tha. Ngươi, Công Tôn Trọng, hầu ngôn loạn ngữ, mang xuống nặng đánh 100 cái tát, không thể làm việc thiên tư. Mọi người mắt trợn tròn, Công Tôn Trọng đây là làm cái gì, đánh 100 cái tát. Nghe hiểu không, đúng hay không? Ta nói, mang xuống 100 cái tát. Công Tôn Nhược Thủy lại lần nữa quát lớn, gây nên người khác vây xem, chỉ trỏ. Gặp nàng uy nghiêm lạnh lùng bộ dáng, người nhà họ Công Tôn không dám ngẩn người, lập tức làm theo. Thẳng đến cái tát âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Công Tôn Nhược Thủy mới hít sâu một hơi. Hướng xe ngựa chậm rãi đi đến, tay ngọc đúng là khẩn trương đến bóp ra đổ mồ hôi. Không biết Tần Vân có thể hay không nổi giận. Trong nội tâm nàng buồn chồn, mà Tần Vân từ đầu đến cuối không có xuống xe, thì liên bọn Cẩm Ý vệ cũng là bình tĩnh cùng cực, khí chàng mười phần. Giờ khắc này người đứng xem mới ý thức tới vấn đề. T, cái này người thật lớn địa vị, để cao ngạo uy nghiêm Công Tôn gia chủ đều nhận sợ. Nghe nói nàng không phải thoái vị sao? Lùi cái rắm. Trên thực tế vẫn là nàng. Trong xe ngựa ra thật sự là lợi hại, ngươi nhìn. Nhanh cho cái này nữ nhân hủ đến sắc mặt tái nhợt. Đừng nói, Công Tôn Nhược Thủy lớn tuổi là lớn một chút, nhưng da thịt thật xinh đẹp, dáng người thật tốt ta. Chương 739, nàng đầu gối, đúng là phân sắc. Soạt. Vài màn bị kéo, Công Tôn Nhược Thủy tâm thần bất định bất an đi vào xe ngựa, làm ánh mắt tiếp xúc đến Tần Vân trong nháy mắt, dường như chuột gặp miêu, trong nháy mắt túi đầu. Một cỗ khí chàng, đem nàng cấp tốc nghiền ép. Tham kiến bệ hạ. Nàng mang theo khẩn trương. Tần Vân nhấp nhô liếc nàng một cái, không nói gì, cũng không có để cho nàng lên. Lẩm bẩm nói phóng lão, lái xe. Đi vắng vẻ một điểm địa phương. Lộ bộ. Nàng tâm lạnh một chút. Đúng. Phong láo trả lời. Xe ngựa ngay sau đó khởi động, lái ra phố xá sầm uất. Lưu lại một đám quần chúng vây xem nghị luận, cùng với người nhà họ Công Tôn mắt trợn tròn. Không tốt, có phải hay không là? Có người đột nhiên kinh hô, con người sợ hãi. Còn lại người kịp phản ứng, thần sắc đại biến có khả năng. Gia chủ cao ngạo uy nghiêm, đời này cũng chỉ tại người kia trong tay thua thiệt qua. Lúc trước thoái vị, không phải cũng là người này yêu cầu sao? Không tốt, ra chuyện. Xe ngựa hơi sốc này ngồi đấy người không quan trọng, nhưng quỷ người thì khó chịu. Sinh tấm gỗ cứng rồi người. Công Tôn Nhược Thủy mày ngài nhíu chặt, chịu đựng không thoải mái, không dám đứng dậy. Nàng ngồi ở vị trí cao, tương trưởng quản Công Tôn môn phiệt sự vụ lớn nhỏ, có thể nói là nhìn mặt mà nói chuyện đến cực hạn nữ nhân, nàng há có thể không biết trước mắt nam người tuyệt đối không thể nghịch phản, chỉ có thể theo. Bằng không, Thiên Vương lão tử cũng không tiện làm. Thì dạng này một đường sốc này, xe ngựa đi tới đế đô một chỗ bên hồ, Cẩm Ý vệ hào hào rời xa xe ngựa 50m. Ngày mùa hè nóng bức, vẽ tiêu không ngừng. cho nên rất ít người. Trong xe ngựa cũng hơi có chút nóng. Tinh mịn đổ mồ hôi theo Công Tôn Nhược Thủy trắng non cái cằm nhỏ xuống, phá lệ mê người. Tần Vân rốt cục mở miệng: Công Tôn gia chủ phô trương vẫn là đủ lớn, tiền hô hậu ủng, phong thái không giảm lúc trước a. Cái kia gia chủ hai chữ, hắn cắn rất chết. Công Tôn Nhược Thủy nghe run lên, giải thích nói đây chẳng qua là gia tộc thân quyến xưng hô, còn chưa kịp sửa đổi miệng, còn mời bệ hạ không nên hiểu lầm. Hiện tại Công Tôn gia, thật là trọng mưu tại làm chủ. Tần Vân mỉa mai cười một tiếng: ngươi nói những lời này thời điểm, mặt không đỏ tim không đập sao? Nàng vốn là giai nhân, không biết sao nói dối, hừ. Công Tôn Nhược Thủy khuôn mặt hơi trắng, hơi hơi bối rối, nhưng nàng biết không có thể thừa nhận. Bệ hạ, xác thực như thế, ta không dám nói dối. Trong gia tộc có rất nhiều người thói quen xấu không có sửa đổi đến, vừa mới nâng lên một số cấm kỵ từ ngữ, cũng đập vào bệ hạ, đây là ta khuyết điểm. Bệ phía dưới bất kỳ xử phạt nào, ta đều tiếp nhận. Nàng cúi đầu, thái độ thành khẩn, lại nói cũng không có tật xấu. Tần Vân khiêu mi, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là Công Tôn Nhược Thủy, đổi người khác sớm gánh không được. Nhưng hắn cũng không có ý định cứ như vậy tính toán. Có thể chấm lại nghe nói ngươi Công Tôn gia, theo Lũng Trung đem đến Đế Đô, xem bộ dáng là muốn cắm rễ. Công Tôn Nhược Thủy đôi mắt đẹp lấp lóe, quả nhiên chuyện gì đều không gạt được hắn. Ngẩng đầu vô tội nói: bệ hạ, ngài yêu cầu bên trong, tựa hồ không có yêu cầu điểm này a. Ta chỉ là để gia tộc một bộ phận người tới mà thôi, cũng không phải là muốn làm sàng làm bậy, những sự tình này có thể tra. Tân Vân cười nhạt một tiếng: cái kia chấm còn nghe nói, gần nhất các ngươi động tác liên tiếp, kéo bè kết phái, bí mật cho không ít quan lớn đưa đi bạc. Đây là muốn làm gì? Kết bè kết cánh, phản chấm. Vừa mới nói xong, Công Tôn Nhược Thủy bị hù dọa, thân thể mềm mại như nhũn ra, cái này đều cho hắn biết. Lập tức giải thích: không, không phải như vậy. Ta làm sao mưu phản? Bệ hạ minh xét. Tần Vân hử lạnh hử: chấm để ngươi an phận một chút, ngươi an phận ở đâu? Tin hay không, chấm lập tức liền có thể trị ngươi tội, để ngươi Công Tôn gia vạn kiếp bất phục. Không khí tĩnh mịch. Công Tôn Nhược Thủy đổ mồ hôi trượt xuống, khẽ cắn môi đỏ, quyết định thật nhanh. Nàng đầu gối tại trên ván gỗ ma sát, quỳ hướng về phía trước, thẳng đến Tần Vân dưới gối, ngửa đầu khóc thút thít nói: bệ hạ, ta cái gì đều dựa theo ngươi nói làm. Ngươi không thể dạng này, ta thật không có hài lòng, ta làm ra chỉ là vì gia tộc cân nhắc, ta sợ hai gia tộc sau này xuống dốc không phanh, thậm chí là biến mất. Nàng nước mắt như mưa, tóc mai tán loạn, xem ra khiến người ta tốt không đau lòng. Khó có thể tưởng tượng, đệ nhất môn phiệt chi chủ, lại một người nam nhân dưới gối khóc như thế thương tâm. Tần Vân liếc nhìn nàng đầu gối, tựa hồ có từng điểm vết máu chảy ra, phá rách ra. Lạnh lùng nói: đừng khóc. Nàng lập tức dừng lại, ở ngực chập trùng to lớn, tựa hồ thật rất ủy khuất. Ngồi xuống. Công Tôn Nhược Thủy thân thể mềm mại run lên, lập tức làm theo. Chân cho chấm. Tần Vân lần nữa thản nhiên nói, rồi ra một tay. Nhất thời, nàng đôi mắt đẹp chỉ trệ, lấp lóe quan mang. Do dự một phen, vẫn là đem chân nâng lên. Tần Vân đem nàng chân nắm chặt, đặt ở trên đầu gối của mình, sau đó: bệ hạ. Công Tôn Nhược Thủy đột nhiên kinh hô, cấp tốc đi che váy. Soạt. Tần Vân càng nhanh, một thanh nhấc lên nàng váy dài, lộ ra trắng non như tuyết bắp chân, còn có bộ phận tròn trịa bắp đùi. Nàng đầu gối lại là màu hồng phấn. Một chút địa phương có đập phá dấu vết, thẩm thấu vết máu, hẳn là vừa mới quỳ lưu lại. Nàng vô ý thức dây rủa, có chút giận dữ. Xuyệt. Tần Vân làm một cái im lặng thủ thế, cầm ra khăn, lau chùi nàng vết thương. Một cử động kia, để Công Tôn Nhược Thủy an một số tâm, nhưng như cũ hơi hơi khẩn trương, thân thể kéo căng lấy. Đôi mắt đẹp lấp lóe, hắn đến cùng muốn làm gì? Muốn sắc đẹp. Vậy hắn làm gì như thế, không phải muốn như vậy. T. Nàng đột nhiên hít một hơi lanh khí, mày ngài nhíu chặt, dường như hết sức thống khổ. Thanh âm kia, quả thực tuyệt. Tần Vân tay không khỏi lắc một cái, nhưng rất nhanh khôi phục tầm thường, tiếp tục lau chùi nàng đầu gối vết thương. Sâu xa nói: chấm biết ngươi Công Tôn gia không có phản tâm, cũng không dám có. Nhưng là nha, ngươi Công Tôn Nhược Thủy một lòng muốn gia tộc ngồi phía trên, đây cũng là không tranh sự thật, ngươi nói đúng sao? Trong nội tâm nàng một cái thình thịch, toàn thân kéo căng, chính mình dường như bị nhìn không còn một mảnh, không giữ lại chút nào. Chấm cảm thấy, mọi thứ phải có cái độ, mà môn phiệt tắc phong thì là ranh giới cuối cùng, hiểu không? Tần Vân hai con ngươi bỗng nhiên nhìn qua, như đao lạnh lẽo, đồng thời lau chùi nàng vết thương tay tăng thêm lực lượng, coi như là trừng phạt. A. Công Tôn Nhược Thủy phát ra thét thống khổ, mặt ngọc nhanh nhét trùng một chỗ. Cắn môi nói: là, bệ hạ, ta biết. Thanh âm một chút run rẩy, Tần Vân rất hài lòng, trên tay cường độ bung ra tới. Nàng hô hấp dồn dập, đổ mồ hôi nhỏ xuống, nhìn lấy Tần Vân ánh mắt chỗ sâu có kiêng kỵ, đó là cái ma quỷ. Tần Vân tiếp tục lau chùi, ánh mắt thưởng thức nàng tự nhiên mà thành cặp đùi đẹp, trong miệng nhấp nhô hỏi thăm hủy diệt mấy cái đại môn thiệt, ngươi cũng đã biết bọn họ còn có cái gì thần bí thế lực lưu lại à? Thần bí thế lực? Công Tôn Nhược Thủy sửng sốt, chưa kịp phản ứng. Tần Vân lại nói: gần nhất Sơn Hải quan phụ cận toát ra một cái Bạch Liên giáo, khí thế hung hùng, thâm bất khả trắc. Chấm chuyên muốn hỏi một chút, những thứ này người có khả năng hay không cùng mấy cái đại môn phiệt dư nghiệt có quan hệ. Nàng hơi hơi nghiêm mặt, mày ngài cao lại có nhiều thâm bất khả chắc. Tần Vân lạnh nhạt nói: cầm giữ có rất nhiều quân đội, nắm giữ không thua cầm y vệ cao cấp sát thủ. So với lúc trước mấy cái đại môn phiệt bày ra bên ngoài thực lực, còn mạnh hơn. Chương 740, nữ nhân này đang câu cá. Nghe vậy, nàng chấn sợ. Còn có dạng này tồn tại. Sau đó mà lập tức lắc đầu, phủ quyết nói: bệ hạ, điều đó không có khả năng. Mấy cái đại môn phiệt dư nghiệt khẳng định có, nhưng không có khả năng có thành tựu. Đều co đầu rút cổ lên, nếu như lúc trước bọn họ có cỗ thế lực này, cũng không đến mức thảm bại U Châu. Mà lại, làm đã từng môn phiệt chi chủ, ta không có khả năng không biết rõ tình hình. Bạch Liên giáo quả quyết không phải bọn họ. Nàng đôi mắt đẹp trợ to, vô cùng nghiêm túc nghiêm túc. Nghe xong, Tần Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cũng cảm thấy là như vậy, chẳng qua là vì Vạn Toàn mới đến hỏi một chút. Vậy ngươi cảm thấy, Bạch Liên giáo có thể là cái gì nguyên do? Bọn họ. Tần Vân đem một số liên quan tới Bạch Liên giáo sự tình nói cho Công Tôn Nhược Thủy nghe, trọn vẹn nói nửa khắc đồng hồ. Nữ nhân này, từng vì môn phiệt chi chủ, giang hồ chìm nổi mấy chục năm, tuyệt đối là một cái có thể tư vấn đối tượng. Nghe xong, nàng kinh hãi, khuôn mặt sửng sốt, Bạch Liên giáo cường đại như thế thần bí. Trầm mặc một lát sau, nàng cau mày nói bệ hạ, ta cũng không xác định những thứ này là ai, nhưng Sơn Hải quan bên ngoài, tốt xấu lẫn lộn, người Hán, người Mãn, người Độc Quyết, còn có nữ chân đều có. Bọn họ tự nhận huyết thống cao quý, ta suy nghĩ cái này có phải hay không là điểm đột phá. Trực tiếp tra những thứ này dân tộc ngọn nguồn, lột tơ rút kén, chưa chắc không thể. Nói đến đây, Công Tôn Nhược Thủy đôi mắt đẹp lấp loé. Tham dò tính mở miệng nếu như bệ hạ không chê, ta có thể làm thay. Ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn, tra được nhóm người này bên trong, huyết mạch cao quý, lại cùng bệ hạ có kẻ thù truyền kiếp tồn tại. Thần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Nữ nhân này, thật sự là không buông tha bất kỳ nắm chắc nào quyền lực cơ hội. Hắn không trả lời thẳng, cười ha hả nói chậm chậm, chân ngươi bảo dưỡng cũng quá tốt, làm sao làm được như thế trắng, như thế phấn, như thế có nhu cảm. Hắn tay bắt đầu ở Công Tôn Nhược Thủy tuyết chân bên trên du tẩu, không kiêng nể gì cả. Công Tôn Nhược Thủy thân thể mềm mại run lên, phảng phất có 10.000 con kiến ở trên người bò sát, nàng ngọc tay nắm chặt, nhịn xuống cố này ngứa. Nàng cũng không phải cái gì tiểu nữ nhân, mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn quyền lực, muốn Công Tôn gia trưởng thịnh bất suy. Mà Tân Vân là cơ hội tốt nhất. Nàng không có phản kháng, nhưng từ chối nói: "Bệ hạ, dạng này không phải hành vi quân tử, ngài đừng như vậy." Tân Vân liếc mắt chấm như là không đâu. Nàng am hiểu sâu nhân tâm, vô tội dãy rủa, khiến người ta đau lòng vậy thì mời bệ hạ bảo thủ bí mật này, đừng cho bên cạnh người biết. Tân Vân trêu chọc trực tiếp như vậy thì tiếp nhận chấm kinh bạc, cái này không giống ngươi a. Công Tôn Nhược Thủy gương mặt chậm rãi có màu đỏ, kỳ thực nóng hổi, nàng còn thật không có để cho người khác chạm qua chính mình, cũng xem thường bất luận kẻ nào, trừ trước mắt vị này Vạn Tuế gia. Bệ hạ chính là thiên chi con cưng, đại hạ chi chủ, một lời tức là thánh chỉ, bất kỳ người nào không được vi phạm. Điểm này ta rất rõ ràng, chỉ cần bệ hạ ưa thích, thiên hạ là ngài, Công Tôn gia là ngài. Ta Công Tôn Nhược Thủy cũng thế. Nàng né tránh nhìn một chút Tần Vân, cố ý còn chưa nói hết, phảng phất là không cẩn thận nói ra một dạng. Tần Vân chấn động, nhưng bất động thanh sắc. Câu cá, nữ nhân này đang câu cá. Hừ, muốn dùng sắc đẹp câu chấm. Chấm nguyện ý, tùy thời muốn ngươi, chỉ bất quá không có hứng thú kia thôi, còn cần ngươi đến cố ý câu. Ngươi lời nói rất nghe được, chấm rất hài lòng. Nghe vậy, nàng lộ ra một vệt nụ cười, hai con ngươi tỏa ánh sáng, nhiều ít mang một ít đắc ý hoặc là nói chờ mong. Nhưng một giây sau, nàng xấu hổ. Tần Vân nhẹ nhàng đẩy ra nàng trần trụi đùi ngọc, dường như đây không phải mê hoặc chí mạng, mà chính là một kiện có cũng được mà không có cũng không sao hàng hóa, thần tình lạnh nhạt. Nhất thời, Công Tôn Nhược Thủy mặt ngọc cứng đờ. Tiếp theo thẹn quá hóa giận, trong lòng có một cô vô danh lửa. Liền giống với tiện nghi trước hết để cho ngươi chiếm, chân cũng mỏ, kết quả sau cùng không cho chỗ tốt coi như, còn nhẹ nhàng đẩy ra. Xem thường, ngươi cũng không cần mỏ a. Tần Vân liếc nàng một cái, thản nhiên nói: "Ngươi đi giúp chấm điều tra đi. Nếu như tra được, luận công ban thưởng, nhưng chấm nhắc nhở ngươi, nhóm người này rất nguy hiểm, chấm đều muốn coi trọng, ngươi đừng đem chính mình bồi đi vào. Mặt khác, Công Tôn gia nội bộ, ngươi như là quản không tốt, cái kia chấm thì tự mình đến, cái này đế đô tại chấm dưới chân, tuyệt không cho phép bất luận cái gì bá quyền cùng môn phiệt chủ nghĩa. Đây là ngươi, một cơ hội cuối cùng." Không tính lạnh lùng thanh âm, nhưng lại có vạn quân trọng áp. Công Tôn Nhược Thủy dường như rơi vào hầm băng. Nàng bất mãn, trực tiếp tan thành mây khói. Không dám đối Tần Vân có bất cứ ý kiến gì. Là, ta biết, sau khi trở về, ta sẽ lập tức chỉnh đốn. Tần Vân hai mắt nhắm lại, ân một tiếng, liền không nói gì thêm. Sau đó không lâu, xe ngựa theo bên hồ rời đi. Cùng Công Tôn Nhược Thủy sau khi tách ra, hắn lại tiện đường đi trước Tô Yên phủ đệ. Đáng tiếc hỏi một chút, người không tại, phốc một cái hư không. Không có kết quả về sau, hắn liền đi mục phủ. Đã thật lâu chưa từng nhìn thấy mục tử, còn có mục nhạc. Cái kia chính mình nói đùa, dẫn phát ra hứa hẹn, không biết mục tử còn giữ lời không, như là chắc chắn. Hắc. Muốn đến nơi này, Tần Vân cười mở ám một chút. Hắn đến rất địa thấp, nhưng vẫn là gây nên mắt sắc hạ nhân chú ý. Nhất thời, mục phủ gà bay chó chạy lên. Bưng trà rót nước, dẫn đường bồi hộ, chen chúc mà tới. Mục Từ nhận được tin tức, trước tiên liền đi đổi một thân đẹp mắt cung trang, hiếm thấy lộ một chút xương quai xanh, trước tới đón tiếp. Còn có Mục Nhạc, cũng mang theo sắp lâm buồn thê tử Hoắc thị tới. Vừa nhìn thấy Hoắc thị, Tần Vân thì cảm xúc rất sâu, bởi vì hắn cũng nhanh làm cha, tương nhi về sau cái bụng cũng sẽ lớn như vậy à. Tốt tốt. A Nhạc, nhiều ngày không thấy, ngươi dâu dài cũng thành thục, không tệ, hy vọng ngươi ngày sau có thể ổn trọng hơn một số. Tần Vân trùng điệp vỗ vỗ Mục Nhạc bả vai. Hắn xấu hổ cúi đầu, như cũ vì Tây Lương sự kiện kia xấu hổ. Đa tạ nghĩa phụ. Tần Vân mỉm cười, nhìn về phía Hoắc thị, ngươi cùng A Nhạc hài tử đặt tên sao? Hoắc thị người rất xinh đẹp, cũng hiểu lễ nghĩa, hơi hơi không người nói hồi bẩm nghĩa phụ, còn không có. Mục Từ nhìn ra khác ý nghĩ, dịu dàng cười một tiếng bệ hạ, ngài chính là thiên tử, lại đọc đủ thứ thi thư, gặp qua cảnh tượng hoành tráng, không bằng ngài tới lấy. Nghe vậy, Mục Nhạc manh liệt gật đầu đúng, nghĩa phụ tới lấy tên. Thần Vân nhếch miệng cười một tiếng vậy thì tốt, chấm suy nghĩ một chút. Mọi người khẩn trương, chờ mong ánh mắt nhìn lấy hắn. Có. Hắn kinh hô một tiếng, cười nói nếu như là nam hải, thì kêu Mục Văn Khanh à, văn võ song toàn, bình bộ công khanh. Nếu như là nữ hải, thì kêu Mục Nguyệt, đơn giản, thuần khiết, sáng ngời, có thể chữa trị người khác. Ánh mắt mọi người sáng lên, vô cùng kinh diễm. Tốt. Nghĩa phụ, cứ như vậy định. Mục Nhạc mặt đỏ tới mang tai, hết sức kích động. Hoắc thị cũng là mừng không thắng thu, dù sao cũng là thiên tử đặt tên a. Mục Từ cười một tiếng, gương mặt lại đột nhiên nóng hổi. Nàng vậy mà coi Tần Vân là làm một nhà chi chủ, tại cho cháu trai lấy tên. Nàng vô ý thức hỏi thăm bệ hạ, tối nay trong phủ dùng bữa sao? Tần Vân nghĩ đến muốn cho Mục Nhạc bản giao chút sự tình, để hắn từ lần trước giao huấn bên trong tỉnh lại, liền trực tiếp đáp ứng tốt, cái kia chấm thì quấy dậy. Nghe vậy, chúng người vui mừng. Đặc biệt là Mục Tử, một mạc mặt mày, cất giấu động người thần sắc. Chương 741, ngươi muốn hủ chết chấm a. Ban đêm, ăn cơm xong Tần Vân dự định rời đi, Mục Nhạc đến đưa. Nghĩa phụ, lần này tăng cường quân bị oanh oanh liệt liệt, chắc hẳn hội có không ít mới xây chế a. Tần Vân liếc nhìn hắn một cái, cười nói tạm thời không có bình tĩnh, tất cả chiêu mộ đến binh lính đều từ Tiêu Tiễn tập trung huấn luyện, chấm đã vạch ra ba đại quân doanh, cung cấp lấy thao luyện. Thế nào, ngươi cũng muốn đi? Mục Nhạc vuốt vuốt mái tóc, chất phác cười một tiếng. Vi thần chính là thay tội chi thần, cái này còn không bao lâu, không dám hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ cầu có thể vì bệ hạ ra phần lực. Tần Vân chắp tay, gật gật đầu, nhưng không có lập tức tỏ thái độ. Ma luyện Mục Nhạc tâm tính, hiển nhiên còn cần một đoạn dài dằng dặc thời gian, hiện tại để hắn rời núi, không tốt lắm. Gặp hắn không nói lời nói, nhất thời Mục Nhạc hoảng. Hắn nhìn lấy đầy triều võ tướng đều tại phát lực, đều tại chiêu binh mãi mã, mà chính mình lại chỉ có thể co lại trong phòng, liền thái cực điện hiện tại đều không thể đi lên, tâm lý làm sao có thể thăng bằng. Nhưng hắn có dám cùng Tần Vân nói thêm, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Mục Tử. Còn có cái kia Hoắc thị, mang thai hài tử, sâu thụ sủng ái, cũng vụng trộm lôi kéo Mục Tử ống tay áo, ném đi chờ mong ánh mắt. Mục Tử xấu hổ, cũng thật khó khăn. Do dự một phen các ngươi đi về trước đi, ta đưa bệ hạ rời đi. Mục Nhạc bọn người nghe vậy, trong lòng biết có hy vọng, lập tức nói đúng. Bọn người sau khi đi, bọn cẩm y vệ cũng tự giác đi xa, cho hai người không gian nói chuyện. Tần Vân chủ động cười nói thế nào, Mục Tử A Di muốn cho A Nhạc cầu tình. Cái kia A Di gọi Mục Tử mặt ngọc lúc đỏ lúc trắng, chẳng lẽ hắn ghét bỏ ta lớn tuổi? Vậy cũng không phải, cũng không biết bệ hạ có thể hay không cho Mục Nhạc an bài điểm hắn sự tình, tốt nhất là có thể đi lại, không cho hắn diệu võ dương ai cơ hội, liền để hắn mệt mỏi một mệt mỏi, cũng miễn cho trong phủ nhàm chán. Thực sự cũng thế, ta cái kia nàng dâu gần nhất không ngừng cùng ta cầu tình. Nói, nàng không có ý tứ, túi đầu xuống. Lâu như vậy, còn là lần đầu tiên thân thủ tìm Tần Vân tắc muốn cái gì, rất có loại thẹn thùng cảm giác. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lớn răng trắng chiếu sáng rạng rỡ. Vậy ngươi đáp ứng chấm một việc thôi. Chuyện gì? Nàng ngẩng đầu, làm nhẹ trang dung khuôn mặt đã là rất đẹp, không dám tưởng tượng nàng hào phóng một chút, xuyên càng mơ hồ một chút, này sẽ là cái gì tuyệt sắc vưu vật. Hắc hắc, thân chấm một chút. Tần Vân cười tủm tỉm nói. A. Mục Từ hù đến kinh hô một tiếng, đột nhiên lui lại, ngay sau đó sắc mặt đỏ lên bệ hạ, ngươi cái này, có phải hay không gạo uống nhiều rượu? Nàng rụt rè trộm nhìn một chút, không dám tin trong sân Tần Vân liền nói lời này. Tần Vân khiêu mi thế nào? Không được. Mục Từ gương mặt nóng hổi, tranh thủ thời gian nhìn chung quanh, sợ bị người khác nghe thấy. Bệ hạ, cái này không liền thành giao dễ dàng sao? Như là ngài muốn muốn cái kia, đại khái có thể không có người thời điểm theo ta nói, không cần thiết dạng này. Nàng rất xấu hổ, nhưng cũng rất nghiêm túc. Giao dịch thức, nàng vô pháp tiếp nhận. Tần Vân giải nàng, đây là một cái cũ quan niệm thâm căn cố đế nữ nhân, cũng rất tích cực. Đùa ngươi chơi, A Nhạc sự tình chấm tâm lý nắm chắc, hắn sẽ nhận được trọng dụng, nhưng bây giờ chấm chính là muốn đang đóng hắn, để hắn đầu này manh thu học hội trầm ổn, học hội tịch mịch, san bằng tính tình. Bằng không, giáng chức ý hắn nghĩa lại ở đằng kia. Chấm đến là muốn cho hắn khác cam chịu, không đáp ứng hắn, là ma luyện, tiểu tử, biết không? Nghe vậy, Mục Từ thân thể mềm mại run lên. Phảng phất là bị lôi đình đánh trúng, toàn thân tê dại, đôi mắt đẹp không tự giác lấp lóe, nhìn lén mà đi. Chính mình lại bị hắn gọi tiểu tử. Xưng hô này không chỉ có mập mờ, còn đem nàng gọi thành thiếu nữ. Nhất thời, mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, nàng đầu góc trống rỗng. Ừm. Biết rõ, biết. Nàng đã không biết mình tại nói cái gì, bị cái này rõ ràng xưng hô hô quên hết tất cả. Nếu như trên giường, nàng khẳng định không làm chống cự. Thấy thế, Tần Vân Du con cười, tâm lý có chút tự luyến nói, chính mình mị lực lớn như vậy sao? Tùy tiện một câu, liền có thể để Mục Từ cái này chờ một mạc đẹp người mê muội. Hắn không biết là, hắn lời nói rất rõ ràng, gần như không có khả năng ra hiện tại thời đại này, tự nhiên trùng kích lực thì mạnh. Bầu không khí trầm mặc một hồi, lẫn nhau xấu hổ, sóng vai tiến lên. Mắt thấy, liền muốn ra ngoài phủ. Mục Từ trong lòng là 10.000 cái không nỡ, ước gì Tần Vân lưu lại qua đêm. Bệ hạ, ngươi lần sau lại đến chứ? Nàng lấy dũng khí hỏi, gương mặt hơi hơi đỏ. Tần Vân chịu đựng tức bộ, quay người nhìn nàng, cười nói đương nhiên đến, ngươi cũng có thể đến tìm chấm. Chấm hôm nay vốn là không muốn đi, nhưng bất đắc dĩ Tương Nhi mang bầu, chấm không hồi cùng, nàng không yên lòng. Mục Từ manh liệt gật đầu, việc này nàng cũng biết. Chấm mặc một lát, ăn mặc một mặc nàng, hai tay nhăn nhó, đúng như thiếu nữ 16 cúi đầu nói lao y sư nói thân thể ta rất tốt, không phải mảnh mai con ma ốm, như là sinh, vẫn có thể sinh. Bất quá lao ý sư nói nhiều nhất sinh một cái. Bệ hạ như là muốn. Hai cái cũng là có thể, ta nguyện ý. Nói xong, gò má nàng nóng hổi, phảng phất muốn thiêu đốt. Nhưng có lần trước đối thoại, lần này nàng đùi ngọc như là dẫn thủy lợi, rất kiên định đứng tại nguyên chỗ. Tần Vân trên mặt không có nụ cười, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ có thể sinh một cái, còn nguyện ý cho mình sinh hai, cái này biểu đạt cảm tình phương thức rất đơn giản, thậm chí không có lục diệp trang sức, trực tiếp cho mình sinh con, nhưng đầy đủ thực tình, đầy đủ khiến người ta động dung. Đây là một cô gái tốt, đối với mình cũng tuyệt đối trung thành. Hắn mãnh liệt tiến lên một bước, ôm lấy Mục Tử. Thấy thế, nơi xa tất cả mọi người hào hào thức thời quay người, giới nghiêm. Nàng toàn thân kéo căng sao, làm sao bệ hạ? Không có việc gì, ngươi nói chuyện phải giữ lời, các loại chấm làm xong trận này thì tới tìm ngươi. Đến thời điểm nhưng không cho từ chối, chấm muốn tự tay giải xuống ngươi đai lưng. Tần Vân vuốt ve nàng mái tóc, ngửi ngửi cái kia rất mùi hương thoang thoảng vị. Ừm. Nàng thanh em rung động đáp lại. Dưới ánh trăng, hai người dựa sát vào nhau, dần vào cảnh đẹp, giống như một đôi người yêu. Đặc biệt là Mục Tử, dường như trẻ hơn 10 tuổi, khuôn mặt đều phủ đầy phấn sắc, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Hai người lại trì hoãn thật lâu. Tần Vân ôm hết liền muốn thân, hôn xong liền muốn khiêng người ta đuổi ngọc. Nhưng cũng nhất định phải hồi cung, tốt đẹp sự tình chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau. Đủ một canh giờ sau đó, hoàng cung cung đỉnh. Tần Vân đi vào Tuyên Vũ môn, khí chàng cực mạnh, biểu dương chủ nhân uy nghiêm. Hắn đi rất nhanh, thẳng đến Dưỡng Tâm điện, một ngày không gặp Tiêu Vũ Tương hai mẹ con, đã cảm thấy thua thiệt. Chỗ góc cua, bỗng nhiên, một đạo áo trắng bóng quỷ lướt qua, tóc thai bù xù. A! Tần Vân kêu sợ hãi, mãnh liệt lui lại, bất ngờ không đề phòng, như là chim sợ cảnh cong, hoảng sợ một cái lảo đảo. Hoàng cung đến ban đêm vốn là uy nghiêm lạnh lẽo, thật cao cung đình lại xuất hiện một đạo áo trắng bóng quỷ, dị dọa người. Bệ hạ, Phong lão, Cẩm Y vệ giống to, bạo phát cấp tốc vào tới. Cấm quân càng là trực tiếp rút đao, hàn mang bắn ra bốn phía, oanh minh không ngớt. Cái kia áo trắng bóng quỷ hiển nhiên cũng bị cường đại trận thế hù đến, lập tức nói bệ hạ, là ta. Tân Vân đồng tử phóng đại, nhìn về phía trong bóng tối cái kia đạo bóng trắng, thanh âm rất quen thuộc. Dừng tay. Hắn hét lớn một tiếng, tất cả mọi người dừng ở tại chỗ, không có tiến công. Sau đó hắn tức giận tiến lên ba bước, trợn mắt nói Tô Di, ngươi muốn hủ chết chấm a. Hơn nửa đêm lưu lại hoàng cung, có thể là tử tội. Mọi người chấn kinh, Tô Yên đại nhân, nàng tại cái này làm gì? Chương 742, Tô Di mê hồn thuật. Lần này hắn là thật có chút sinh khí. Đường đường thiên tử, bị người sợ đến như vậy, quá mất mặt. Trong bóng tối, một đạo nở nang bóng người hiện lên, áo trắng như tuyết, sắc mặt tiểu diễm, gương mặt hơi có tì vết nhỏ, cho nên khói lửa mười phần, khiến người ta càng thêm kinh diễm. Tô Yên áp sát tóc mai, trên mặt mang vẻ lúng túng nụ cười. Vô tội nói bệ hạ, ta cái gì ta? Tần Vân trừng mắt, tức giận nói vừa mới nếu như Cẩm Y vệ tới gần một chút, ngươi liền bị chặt thành hai nửa. Phong lão bọn người một mặt nghĩ mà sợ, may mắn bệ hạ phản ứng kịp thời, gọi lại bọn họ, bằng không hậu quả khó liệu. Chạy đến cấm quân gặp này chẳng cảnh, trong lòng run sợ. Ta hôm nay hoàng hôn tiến cung tìm bệ hạ, nhưng không có tìm được, vốn định chờ ngài, nhưng không cẩn thận tại một gian thiên điện ngủ, quên cấm đi lại ban đêm, vẫn lưu lại tại hiện tại. Tô Yên giải thích. Tần Vân khoát khoát tay, tỏ ý tất cả mọi người lui ra, từng nói qua Tô Yên có thể tùy thời vào cung, cho nên cũng không trách cứ người nào. Chuyện gì bây giờ nói a, chấm hôm nay cũng ra ngoài tìm ngươi, nhưng phốc một cái hư không. Tô Yên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Ta nghe nói bệ hạ đang tìm kiếm thẩm vấn người Lương Vương. Tần Vân Kiêu Mi cùng Phong lão liếc nhau, đều là có chút hiếu kỳ. Thế nào, Tô Di chẳng lẽ còn có cái gì phương pháp tốt hoặc là nói dự vật, có thể thẩm vấn người? Tô Yên nhíu mày, không xác định nói ta ngược lại là có một ít phương pháp, nhưng không biết có thể hay không có hiệu quả, cũng không biết bệ hạ có tin tưởng hay không. Tần Vân kiên nhẫn nói, chấm đương nhiên tin tưởng, ngươi nói thẳng là được. Chúng người ánh mắt ảo ảo nhìn về phía Tô Yên, rất là không tin, một cái bình thường nữ nhân còn có thể hiểu thẩm vấn thủ đoạn. Cho dù hiểu, chỉ sợ đối mạch đao như thế người cũng không có tác dụng gì a. Tô Yên do dự nói trước kia ta tại Vũ Châu thời điểm, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, đỏ trong phường đã từng có một vị tỷ tỷ, xuất thân giang hồ diễn viên gia đình, về sau bị ân khách lấy về nhà. Trước khi đi, nàng đưa ta vài cuốn sách, có kêu khúc, có khiêu vũ, còn có một quyển sách gọi là mê hồn thuật. Nói đến đây, nàng hơi không có ý tứ. Ta nghe nói bệ hạ nóng lòng tìm kiếm thẩm vấn người lương sách cùng dược vật, cho nên xung phong nhận việc liền tới. Mê hồn thuật. Tần Vân sững sờ một chút, chưa từng nghe nói cái đồ chơi này, cùng thôi miên là một cái ý tứ a. Phong lão đương nhiên mở miệng, có chút chờ mong Tô cô nương, chẳng lẽ ngươi học biết loại này mê hồn thuật? Biết một chút. Tô Yên tâm thần bất định bất an nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Vân. Cái này mê hồn thuật có tác dụng gì? Tần Vân hỏi. Phong lão giải thích nói có thể mê hoặc người tâm trí, làm ra một số không nghe sai khiến hành động. Nếu như Tô Yên cô nương thật nắm giữ loại này thuật pháp, không chừng thật có thể để thiên lao vị kia mở miệng. Hắn mặt mo nghiêm túc, thậm chí cao hứng. Triệu tập thẩm vấn dược vật cùng phương pháp mới hơn một ngày, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có hồi âm. Tần Vân chấn động, hai mắt tỏa ánh sáng. Thật có như vậy thần. Quá tốt. Hắn một tay nắm lấy Tô Yên xốp giòn vai, không có chút nào chất vấn cái gì Tô Di, ngươi thế nhưng là chấm tin mừng à. Tô Yên nói. Nhưng bệ hạ, cái này ta không dám làm cái gì cam đoan, ta mê hồn thuật chưa nói tới lô hỏa thuần thành, cũng không biết bệ hạ để cho ta thẩm vấn cái gì người. Cho nên, Tần Vân thốt ra, đối nàng không có chút nào giấu giếm. Một cái tà giáo người, cũng là truy sát mộ Dung Thuấn Hoa Bạch Liên giáo, tên là Mạch Đao. Nghe vậy, Tô Yên đôi mắt đẹp lấp lóe, có dị dạng ánh sáng, nhưng thoáng qua tức thì. Tần Vân tiếp tục nói người này mạnh miệng không gì sánh được, đối Bạch Liên giáo có biến thái đồng dạng trung thành, dường như thì là cái người điên. Chấm đã đối với hắn dùng một chút thực hình, nhưng không có chút nào thu hoạch. Mà người này, đối chấm không gì sánh được trọng yếu. Tô Di, ngươi nếu là có thể giúp chấm cậy mở miệng hắn, bất kỳ điều kiện gì, ngươi tùy tiện mở. Nhìn lấy từng đôi hướng mình nhìn đến ngưng trọng ánh mắt, Tô Yên cảm giác được trước đó chưa từng có áp lực, tay ngọc bóp ra đổ mồ hôi. Nhưng nàng lo lắng, lại là bên cạnh người vô pháp đoán được. Bệ hạ, sự kiện này ta không thể đổ cho người khác. Chỗ tốt coi như, ta còn sợ chính mình công phu không tới nơi tới chốn, không có cách nào thẩm vấn đi ra, hy vọng đến thời điểm bệ hạ không nên trách tội. Rốt cuộc cái kia mê hồn thuật, học được, cũng không phải thẩm vấn phạm nhân. Nàng cúi đầu xuống, có chút không thể nói vô tội tự ti. Tần Vân dây hiểu, Phong Nguyệt chi địa, học tập mê hồn thuật, phần lớn chính là vì để các khách nhân cao hứng. Thậm chí các nàng bị bắt buộc muốn học tập. Giờ phút này, Phong lão bọn người nhiệt tình bị đánh tiêu tan một nửa, rốt cuộc loại này mê hồn thuật hơn phân nửa không phải trong giang hồ loại kia quỷ thần khó đoán tồn tại. Chỉ sợ, mê hoặc một chút sắc dục hun tâm nam nhân hoàn thành, nhưng ý chí kiên định sát thủ, Tô Yên mê hồn thuật thì quá trò trẻ con. Nhưng Tần Vân vẫn như cũ tin tưởng, thân thủ ôm Tô Yên bả vai. "Đi, đi Thiên Lao, không. Chỗ đó quá túi, vẫn là đem người đem tới ngự thư phòng thẩm vấn đi." Mọi người gật đầu đúng. Tô Yên không có phản kháng, ngẩng đầu lên lo lắng nói vạn nhất xem xét hỏi không ra cái gì đâu. Như là chọc giận tù phạm, làm sao bây giờ, khó mà nói còn muốn cho bệ hạ thêm phiền phức. Tần Vân cười nói xem xét hỏi không ra đến, vậy liền xem xét hỏi không ra tới. Vô luận như thế nào, Tô Di nhận được tin tức, trước tiên liền đến giúp chấm bài ưu giải nan, đây là trọng yếu nhất. Chờ lát nữa ngươi lớn mật làm liền là, tất cả mọi người phối hợp ngươi, thẩm vấn đi ra cũng là kiếm lời, xem xét hỏi không ra đến cũng không quan hệ, thả lỏng. Thuần hậu mà tùy ý thanh âm, để Tô Yên tâm lý ấm áp, ngay sau đó cúi đầu xuống, thấy không rõ biểu lộ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đối Tô Di, ngươi chờ chút không biết cởi quần áo cái gì a? Làm sao có khả năng? Vậy thì tốt, chấm còn tưởng rằng mê hồn thuật là loại kia mê hồn đây, tóm lại, không bồi cười thoát ý đi, thì không có vấn đề. Cười bồi thoát ý đi, ngươi hội không cao hứng. Đâu chỉ, chấm hội nổi giận. Rất nhanh, tại lạnh leo cấm quân áp giải dưới, Mạch Đao tới. Quỳ xuống. Cấm quân gầm nhẹ, một chân giẫm tại trên đùi hắn. Đụng. Mạch Đao hai đầu gối quỳ xuống đất, cơ hồ muốn đem sàn nhà đều đập nát, kịch liệt thống khổ để sắc mặt hắn đỏ bừng, lại cắn chặt răng không có kêu thảm. Chỉ là chết nhìn lấy Tần Vân, tràn ngập hận ý. Dạng này người, đã là người điên, thường quy biện pháp thật không có cách nào thẩm vấn. Nô, không tệ. Diễm mép rơi, sắc mặt cũng âm nhu rất nhiều, chấm nên gọi nam nhân của ngươi, vẫn là nữ nhân. Cũng hoặc là, bất nam bất nữ. Tần Vân châm chọc nói, nỗ lực tan rã hắn nội tâm. Mạch Đao mặt biến thành màu gan heo, cái cằm bị người nối liền, giờ phút này âm ngoan gầm nhẹ ngươi không giết ta, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Tần Vân lạnh lùng chấm lười nhác cùng ngươi dạng này đổ bỏ đi đối thoại. Nói xong, hắn mang theo Cổ Vũ nhìn một chút bên cạnh Tô Yên đi thôi. Tô Yên nhẹ nhàng gật đầu, dáng vẻ nở nang, sau đó chậm rãi tới gần Mạch Đao, trong tay còn cầm lấy một cái màu tím dây lụa. Cộc cộc cộc. Một bước, hai bước. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung mà đi, tuy nói không tin Tô Yên có năng lực như thế, nhưng còn rất là hiếu kỳ nàng hội làm sao sử dụng mê hồn thuật. Tần Vân cũng rất tò mò, tập trung tinh thần nhìn lấy. Chương 743, vạn chúng nhìn chừng chừng, ly kỳ tử vong. Hừ, số bà nương, đây chính là hoàng đế tìm tới người giúp đỡ sao? Không dùng. Ta cái gì cũng không biết nói. Tô Yên biểu lộ bình tĩnh, chặn ở trước mặt hắn, bỗng nhiên vung động trong tay màu tím dây lụa, một cỗ làn gió thơm bay lên, đối diện đập vào Mạch Đao trên mặt. Hắn muốn gọi mắng, nhưng chóp mũi co rúm, biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, đồng tử chết nhìn lấy Tô Yên, không thể tin. Đúng là Bạch Liên giáo kỳ hương, ưu đàn. Chẳng lẽ, nàng là trong giáo phái tới cứu ta người? Tô Yên lập tức lãnh đạm, tựa hồ có ám chỉ gì khác cán tính. Nghe vậy, Mạch Đao đồng tử co rụt lại, miệng trong nháy mắt đóng lại, dừng lại một số chuẩn bị tốt chửi rủa. Toàn trường chấn kinh. Tần Vân càng là một bộ gặp quỷ bộ dáng, vụt một chút thì đứng lên. Xoa xoa con mắt, tràn đầy không thể tin. Cái này, có người kinh hô, phía trên một dây còn âm ngoan Mạch Đao, liền bị màu tím dây lùa lắc một chút, thì biến nghe lời. Đây cũng quá tà môn. Xuyệt. Tần Vân tỏ ý mọi người im lặng, sắc mặt nghiêm túc, trong lòng ẩn ẩn kích động. Không chừng, tối nay thật có khả năng cậy mở Mạch Đao miệng. Nhất thời, toàn bộ ngự thư phòng liền hô hấp âm thanh đều biến mất, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người tên là gì? Tô Yên trong tay màu tím dây lụa phảng phất có ma lực, không gió mà bay. Còn có cái kia một đôi mắt, phảng phất là vòng xoáy, có thể hút vào người ánh mắt. Tại bên cạnh trông coi cấm quân còn có cẩm y vệ, ào ào chuyển khai ánh mắt, không dám nhìn đi. Phong lão càng là rung động. Tô Yên có thể chỉ dựa vào một quyển sách, đem loại này mị hoặc nhân tâm thủ đoạn sử dụng đến tình trạng như thế. Hắn tâm lý bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, nếu nàng là người xấu, đối bệ phía dưới sử dụng thủ đoạn này. Nhưng rất nhanh, hắn bỏ đi cái này lo lắng, Tô Yên muốn dùng sớm dùng. Mạch Đao. Mạch Đao chăm chú nhìn lấy Tô Yên, dường như theo nàng trong con ngươi được đến một loại nào đó chỉ thị. Rất nghe lời trả lời. Hai mắt trực câu câu, cũng giống là cử chỉ điên rồ. Tô Yên hỏi lại ngươi thân phận gì? Bạch Liên giáo Hắc Kỳ tổng kỳ quan, ngươi vì cái gì truy sát Mộ Dung Thuấn Hoa? Nàng sát giáo phái rất nhiều người, lực lượng một người ngăn trở giáo phái nhập quan cấp bộ. Nghe đến đó, Thần Vân ngồi không yên, nói: "Hỏi hắn giáo chủ kia là ai, Bạch Liên giáo xảo huyệt lại tại cái nào?" Nghe vậy, Tô Yên run lên, trắng non cái trán bắt đầu hiện lên tinh mịn đổ mồ hôi. Nàng không phải vì thẩm vấn mà đến, là vì giết người mà đến, nhưng ngắm nhìn bốn phía, cẩm y vệ cùng cấm quân đều nhìn, còn có một cái thâm bất khả trắc phong lão, hoàn toàn không có cơ hội hạ thủ. Nàng lưng như kim nhọn, lòng nóng như lửa đốt. Làm như thế nào để mạch đau chết mà không bị phát hiện đâu? Bầu không khí tĩnh mịch. Tô Yên chậm chạp không có thể hỏi ra vấn đề quan trọng, dẫn đến toàn bộ ngự thư phòng, bao quát Tần Vân ở bên trong tất cả mọi người nhíu mày nghi hoặc. "Tô Di, làm sao?" Hắn quan tâm nói. "Không có." Tô Yên hồi một câu, sau đó hít sâu một hơi, kiên trì tới gần mạch đau, trong tay màu tím dây lụa đã thu lại. Đây chẳng qua là nàng cho thấy thân phận công cụ thôi, không có được cái gì mê hồn năng lực. "Ngươi dạy chủ là ai?" Ba ánh mắt nhìn, đây là một cái muốn mạng vấn đề. Một mực phối hợp mạch đao cảm thấy kỳ quái, con ngươi dựng thẳng lên, nếu là giáo phái người, tại sao muốn hỏi vấn đề như vậy? Chẳng lẽ không phải cứu mình? Thần Vân toát mồ hôi, làm sao thẩm vấn bỗng nhiên cứng đờ? Chẳng lẽ mê hồn thuật mất đi hiệu lực? Chỉ thấy, Tô Yên đột nhiên duỗi ra một tay khoác lên mạch đao trên bờ vai, cũng không chê vết máu, sau đó vây quanh hắn chuyển động lên đến. Trắng non cổ họng hơi hơi nhúc đích, rất là mê người. Vừa tốt là góc chết, Tần Vân, Phong lão tầm mắt bị hoàn toàn cách trở. Phong lão nhíu mày lại, sắc mặt hồ nghi, trong lòng nói: "Không có khả năng, Tô Yên cô nương sẽ không như thế làm, chẳng lẽ lão phu nhìn lầm?" Hắn không xác định trong lòng thầm nhủ, cũng xác thực không thấy rõ. Đột nhiên, cũng là trong chớp nhoáng này, nguyên bản giống như là chúng mê hồn thuật mạch đao, đột nhiên bạo khởi, như một đầu dữ tợn sư tử, cắn ngược lại hướng Tô Yên. "Thiện nhân!" Tiếng gào thét âm, để ngự thư phòng chấn động, đa số người đều chưa kịp phản ứng. Tô Yên hoa dung thất sắc, mãnh liệt lui lại không muốn. Tần Vân ra đầu sắp vỡ, vô ý thức phóng đi, đồng thời giống to ngăn lại hắn. Phong lão cùng cầm ý vệ động, như là tia chớp. Có thể tốc độ vẫn là chậm một chút, Tô Yên dựa vào mạch đao thực sự quá gần, tất cả mọi người càng là không có dự liệu được một màn này. Kinh hô nổi lên bốn phía. "Lớn mật." Dừng tay. Mạch đao quay đầu cắn ngược lại, tinh hồng hàm răng như là dã thú, chỉ là trong nháy mắt liền bổ nhào Tô Yên. "A!" Tần Vân gào rú, con người một nước, lại là không kịp. Tại ngã xuống đất nháy mắt, Tô Yên mặt ngọc thực vẫn chưa bối rối, mà chính là thần sắc bình tĩnh quất ra sau đầu chân cải, tốc độ rất nhanh, đồng thời dùng góc chết giấu ở động tác của mình. Dùng môi ngữ nói một câu đi đường bình an. Một giây sau, phốc vậy, một tiếng cực độ bất ngờ thanh âm phát ra, máu tươi bỗng nhiên phun ra ngoài, bắn tung tóe ba trượng, trực phún xả nhà. Chỉ thấy một cái sắc bén đồ sắt đâm rách mạch đao cổ họng, từ phía dưới xuyên qua, máu me đầm địa. Hắn tại chỗ tử vong, đồng tử phóng đại. Bất chợt tới một màn, dọa sợ ngự thư phòng tất cả mọi người. Tần Vân ngơ ngẩn, Phong lão đục ngầu hai mắt kinh ngạc. Mỗi người không thể nghi ngờ không phải đối cái này liên tiếp không ngừng đột biến mà kinh ngạc. Ngự thư phòng lặng ngắt như tờ. Mạch đao chết, lại bị Văn Nhược Tô Yên cô nương giết chết, đây cũng quá ly kỳ. Từng đôi mắt chấn kinh nhìn một màn trước mắt. Bệ hạ cứu ta. Tô Yên run rẩy thanh âm mang theo từng tia giọng nghẹn ngào, đống nhiên phát ra, đánh vỡ tĩnh mịch. Tần Vân cái này mới phản ứng được, Tô Yên còn bị mạch đao thi thể đè. Hắn cấp tốc phóng đi, tự thân kéo Tô Yên. Chỉ thấy trên người nàng máu tươi không ít, tóc hai rối bời, châm cài biến mất không thấy gì nữa. Nàng đôi mắt đẹp kinh dị, vừa nhìn thấy Tần Vân, thương bạch phong vận khuôn mặt dường như tìm tới người đáng tin cậy, bổ nhào tiến trong ngực hắn. Thật xin lỗi, bệ hạ, ta làm hư. Tần Vân nghe đến tiếng khóc, vô cùng đau lòng, đập nàng lưng ngọc không có việc gì, đừng sợ, chấm ở chỗ này. Người thụ thương không có. Nàng khóc thút thít, thân thể mềm mại đang run rẩy, lắc đầu, cũng không chịu buông ra. Tần Vân nhìn một chút thi thể, cau mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc này thời điểm, Phong lão kiểm tra xong vết thương, đứng lên, thật sâu nhìn một chút Tô Yên, Tô Yên cảm giác được, túi đầu, càng là không nhìn. Bệ hạ, người chết, nhất kích mất mạng, không có cứu. Tần Vân thật sâu than thở, mày kiếm nhanh nhét trùng một chỗ. Mạch đao chuyện rất quan trọng, hắn chết, các loại tại chính mình đánh mất điều tra Bạch Liên giáo chủ độc quyền, thậm chí đánh mất nổ tận gốc cơ hội tốt. Ầm. Đột nhiên, Tô Yên quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, trắng bệnh khuôn mặt tràn ngập áy náy bệ hạ, ta có phải hay không gặp rắc rối? Tần Vân nhíu mày, không có việc gì, ngươi là giúp chấm làm sao có khả năng trách ngươi? Vốn là cùng hung ác cực người, giết thì giết. Hắn ngồi xuống, nắm nàng non mềm hai cổ tay, nâng đỡ. Tô Yên lại nói, ta thật không nghĩ tới có thể như vậy, hắn đông nhiên thì tránh thoát phản kháng, ta vô ý thức thì rút ra đầu châm. Kết quả hắn nhào lên, sau đó, Tần Vân lần nữa ôm lấy nàng, trấn an nói không có việc gì, chấm biết. Ngươi tới, đem thi thể thanh lý ra ngoài. Cấm quân hai mặt nhìn nhau đúng. Ngay sau đó, thi thể bị kéo đi. Phong lão lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, đục ngầu hai mắt lấp lóe, muốn đối Tần Vân nói cái gì. Tần Vân biết hắn muốn nói cái gì, cho hắn làm một ánh mắt, để hắn an tâm chớ vội. Phong lão nhíu mày, chậm rãi lui ra. Chương 744, có kỳ quặc. Một canh giờ trôi qua. Tô Yên như cũng không cách nào theo vừa mới cái kia kinh hồn một màn bên trong khôi phục, trong miệng một mực lẩm bẩm, ta giết người, ta giết người. Thần sắc đau thương, khuôn mặt trắng xám, giống như là một cái liền giết gà cũng không dám nữ nhân, đông nhiên giết một người sống. Đêm tối trọng áp phía dưới, trong ngự thư phòng bên ngoài chết. Tần Vân trông coi Tô Yên, an ủi rất lâu, rốt cục. Nàng chậm rãi ngủ, An Tưởng khuôn mặt treo nước mắt, tràn ngập bất lực, khiến người ta đau lòng. Tần Vân giúp nàng nắm tốt chân mền, nện bước nặng nề tốc độ đi ra ngự thư phòng thiên điện. Dưới ánh trăng, hắn cùng Phong lão đồng hành, một trận trầm mặc về sau. "Bệ hạ, lão nô biết Tô Yên cô nương tại ngài trong suy nghĩ có địa vị rất cao, nhưng..." Lão nô vẫn phải nói. Hắn thần sắc vô cùng nghiêm túc, thậm chí mang theo một tia sắc nhọn sắc. "Tối nay sự tình có kỳ quặc." Nghe vậy, Tần Vân phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt có chút giãy giụa. "Chấm làm sao không biết những thứ này? Mạch đao chết ly kỳ, nhưng vấn đề là, hoài nghi Tô Yên, nàng có động cơ gì đâu? Tựa hồ, nàng đoạn đường này đến đều là vì giúp chấm, toàn bộ quá trình đều tại ngươi ta lúc này tiến hành, nàng có thể làm cái quỷ gì?" Phong lão trong nháy mắt nhíu mày, sự kiện này hắn cũng nghĩ không thông. "Bệ hạ, ngài còn nhớ đến lúc trước Đông Sưởng tại Di Hồng viện tập kích ngài thời điểm sao?" "Nhớ đến." Tần Vân gật đầu, tiếp mắt nói, "Một lần kia, Tô Yên vì cứu chấm, cũng giết một cái thích khách. Lúc đó nàng còn lâu mới có được hôm nay như thế bối rối, nhưng điểm này không đủ để chứng minh cái gì, hôm nay rốt cuộc nàng là bị động đánh trả, chậm một giây liền có thể phát sinh nguy hiểm." Phong lão muốn nói lại thôi, "Bệ hạ, còn có." Tần Vân dừng lại, cười nói, "Ngươi muốn nói, cái kia cây châm cài tóc ca?" Một nữ nhân lực lượng không đủ cầm lấy châm cài xuyên qua một cái thân thể người, bao quát lên một lần nàng cũng là nhất kích mất mạng, cái này vượt qua một cái tầm thường nữ nhân nên có lực lượng. Phong lão khẽ giật mình, hơi kinh ngạc, "Bệ hạ, ngươi tất cả đều biết?" Tần Vân cười khổ, vỗ vỗ bả vai hắn, "Chấm làm sao không biết? Chấm lòng tựa như gương sáng, có thể cái này thực đều không tính là gì điểm đáng ngờ." Nghe vậy, Phong lão, Thường Hồng các loại người chứng kiến đều là trì trệ, này làm sao không tính điểm đáng ngờ? Tần Vân chắp tay nói, "Đệ nhất, người tại thời khắc nguy cấp, bạo phát đi ra lực lượng, hội xa so với tầm thường thời điểm lớn. Vừa mới cái kia một châm có quán tính, mạch đao vừa vặn nào tới, mới đưa đến cổ họng xuyên qua. Cuối cùng một câu đều nói không nên lời, thì chết." "Quán tính?" Mọi người sững sờ, có ý tứ gì? Nhìn chung quanh, lại không một người hiểu. Thấy thế, Tần Vân vua hót một cái, lúc này mới nhớ tới bọn họ căn bản không biết quán tính là cái gì. Tại Phong lao các loại người ý thức bên trong, thiên là tròn, chính là mới, sức hút trái đất càng là chi thức điểm mù. Ngược lại, đây không tính là làm điểm đáng ngờ, chấm có thể khẳng định. Hắn nói xong đông nhiên nhíu mày, nhìn về phía u bầu trời màu lam, rơi vào trầm tư. Hắn rất không muốn đối Tô Di vọng thêm phỏng đoán, vọng thêm hắc hóa, nhưng hắn cũng không phải không náo người. Lại nhẹ nhàng nói, chấm cảm thấy rất kỳ quái điểm, hoàn toàn không phải là các ngươi cảm thấy khả nghi điểm. Nghe vậy, Phong lão Thường Hồng tiến lên, thần tình nghiêm túc, kính nể nói: "Bệ hạ, không biết ngài còn gì phát hiện?" Tần Vân hít sâu một hơi, còn nhớ rõ Tô Yên tay sao? Nàng đã từng hướng mạch đao trên thân dựng một chút, sau đó thì phát sinh biến cố. Nói đến đây, bị Tần Vân một chút phát. Phong lão đột nhiên nhớ tới cái gì, thốt ra: "Bệ hạ, đúng, chỗ đó có vấn đề." Lão nô luôn cảm thấy Tô Yên cô nương tựa hồ nói cái gì, cổ họng đang động, giống như là trong lòng nói. Nghe vậy, Tần Vân chấn động, ánh mắt càng thêm nội liễm một số, có chút chủ người. Chậm rãi nói: "Phong lão, ngươi xác định a?" Phong lão nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử, chỉ là suy đoán. Tần Vân mi đầu không khỏi giãn ra, hắn tiềm thức rất không hy vọng Tô Di có vấn đề gì, bởi vì cái này nữ nhân, một lần là hắn muốn bảo vệ nữ nhân. Tiếp tục nói: "Chấm cảm thấy khả nghi, mà lại xác định một việc là, Tô Di tay khoác lên vô cùng bẩn, máu me khắp người mạch đao trên thân. Nàng là một cái rất có bệnh thích sạch sẽ nữ nhân, vô cùng thích sạch sẽ, quản chi xuất thân phong nguyện chẳng sợ, nàng cũng là rất chú trọng những thứ này. Thậm chí, trừ chấm, nàng liền hắn nam nhân đều muốn giữa nhau khoảng cách 2 mét. Thử hỏi một nữ nhân như vậy, như thế nào hội nguyện ý đụng vào một cái vô cùng bẩn, máu me khắp người nam tử?" Tần Vân hai con ngươi sắc bén, lại nói mê hồn thuật, cùng dựng cái này một chút bả vai, chấm cảm thấy cũng không sao chứ. Nghe vậy, mọi người chấn động, bị hắn tâm tư tỉ mỉ lại ổn trọng phân tích cho kinh sợ. "Bệ hạ, không sai, theo lão nô biết, mê hồn thuật không cần thân thể đụng vào." Phong lão hai mắt sáng lên. Một phen phân tích đến, cẩm ý vệ thân thể kéo căng. "Chẳng lẽ Tô Yên đại nhân có vấn đề?" Tần Vân khuôn mặt suy tư, trăm bề không được giải. Nhưng cho dù nàng có vấn đề, có thể là cái gì động cơ, giết người diệt khẩu? Nàng chẳng lẽ còn là Bạch Liên giáo thám tử hay sao? Lúc trước chấm lần thứ nhất đi U Châu, môn phiệt đều còn không có cùng chấm náo băng, sớm như vậy ngay tại thanh lâu gặp phải nàng. Nếu như nàng thật có vấn đề, như vậy hậu trường hát thủ, bố trí xuống cục cũng quá lớn a. Nghe vậy, mọi người rơi vào trầm mặc, không nói một lời. Cũng không biết nên nói cái gì. Sự tính rắc rối phức tạp, quá nhiều trùng hợp, căn bản rất khó nói thông. Bầu không khí, như là đêm tối đồng dạng nặng nề. Tần Vân chắp tay, "Nếu mày thôi, chấm trở về thẳng thắn hỏi nàng một chút đi. Chấm luôn luôn không biết nhìn lầm người, đối bất luận cái gì nguy cơ cũng đều có nhạy bén cứu giác, Tô Di đối chấm là thật tâm tốt, nàng hẳn là sẽ không hại chấm. Chí ít điểm này, chấm có thể khẳng định." Phong lão các loại cận thân người hào hào gật đầu, đối với hắn biết người cùng mẫn cảm khiếu giác tràn ngập lòng tin. Chỉ chốc lát, hắn đi mà trở lại ngự thư phòng thiên điện. Trong phòng ánh nến rất tối, cái kia trên giường giai nhân đúng là không thấy. Tần Vân tâm lập tức châm xuống. "Tô Yên, chạy, chạy án." Hắn chỉ có thể nghĩ như vậy, thân sắc dần dần biến khó coi người tới. Hắn giống to một tiếng, kinh thiên chấn địa. "Ào ào ào." Cấp tốc có thiết giáp leng keng, cùng mật tập tiếng bước chân vang lên. Cũng là lúc này, một thanh âm theo Tần Vân sau lưng vang lên, có chút trầm thấp bệ hạ, ta không có chạy. Tần Vân mãnh liệt quay người, trong nháy mắt xấu hổ. Chỉ thấy cửa sổ mạn bị gió đêm thổi lên, Tô Yên chân trần dẫm tại trên mặt đất, trên tay bưng lấy chén trà, sau lưng là cửa sổ cùng ánh trăng, đem nàng phụ trợ rất đẹp. Tần Vân theo nàng đối mặt, có vẻ lúng túng. Lỗ thai nhất động, nghe đến sắp xông tới cấm quân tiếng bước chân. Toàn bộ lui ra. Ngoài cửa lạnh lẽo cấm quân mắt tròn tròn, nhưng vẫn là phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh, giống như là thủy triều thối lui. Tần Vân sờ sờ chóp mũi, có chút xấu hổ, vừa mới một câu kia người tới, không thể nghi ngờ là tại hoài nghi nàng. Ngươi chạy thế nào đến cái này? Chấm còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Chương 745, có thể không so đo ta đi qua sao? Tô Yên mím môi, nhẹ nhàng giải thích nói ta biết bệ hạ vừa mới muốn rời khỏi, cho nên mới cố ý ngủ, không muốn ngươi khó xử, lại về sau nhất thời khát nước, lên uống nước. Sau đó, thì dạng này. Tần Vân gật đầu, nói thầm một tiếng Tô Di tốt mẫn cảm. Liếc liếc một chút nàng chân ngọc khác đứng trên mặt đất, cẩn thận cảm giác nhiễm phong hàn. Nàng không có trả lời, mà chính là không có dấu hiệu nào nói. Bệ hạ, ngươi tin tưởng ta sao? Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng đương nhiên. Ngươi không muốn ta giải thích với ngươi giải thích vừa mới sự tình sao? Tô Yên con ngươi rất sáng, trực câu câu nhìn lấy hắn. Tần Vân nghiêm túc lắc đầu, chấm thật có chút không hiểu địa phương, nhưng tăng lên không đến không tín nhiệm ngươi cấp độ. Chẳng lẽ ngươi không phải một mực đợi chấm như thân nhân a? Thân nhân? Tô Yên thất thần mấy mắt, trong mắt lóe lên một chút đau lòng. Nói, vô luận như thế nào, bệ hạ phải tin tưởng ta, ta sẽ không tổn thương ngươi. Đối với ta mà nói, ngươi là một cái tốt nam nhân, tốt quân vương. Tần Vân nhíu mày lại, có ý tứ gì? Còn chưa kịp phản ứng, Tô Yên bỗng nhiên đi tới, miệng phun lan khí. "Bệ hạ, ngươi tới đây một chút, cho ngươi xem dạng đồ vật." Sắc mặt nàng mang theo một tia tâm thần bất định, thậm chí không dễ dàng phát giác khẩn trương. "Cái gì đồ vật?" Tần Vân theo sát sau, trong phòng quá mở, cái gì cũng thấy không rõ. "Muốn không đem đèn điểm đi." Tô Yên ngoái nhìn cười một tiếng, phong vận mười phần. "Một chút ánh trăng, vừa vặn." Tần Vân cổ quái, còn là đi theo vào. Ai ngờ một giây sau, đi vào phòng trong. Nàng một bộ cung trang, như gió một dạng, tơ lụa rơi xuống đất. Tô Yên cái kia không có bị cung trang bao khỏa dáng người, càng phát ra đơn bạc dễ thấy, chỉ có áo mỏng tại bên ngoài thân, có lồi có lõm, vô cùng ngạo người, có thể nói là một cái thành thục nữ nhân dáng người thiên hoa bản. Tần Vân tại chỗ chấn động, tim đập rộn lên. Sau đó biến sắc, ngươi đây là làm cái gì? Tô Yên quay người, môi đỏ giơ lên, khẩn trương nhưng không mất thục nữ phong phạm. Ngươi không phải vẫn luôn muốn chiếm gì tiện nghi a? Tối nay, gì để ngươi chiếm cái đầy đủ. Như là hắn thời điểm, Tần Vân nhất định mừng rỡ như điên sông đi lên, ôm lấy nàng thì gặm, tùy ý chiếm hữu. Nhưng giờ phút này, hắn lại là mày kiếm nhân lại. Tô Di, ngươi rất không cần phải như thế, chấm không có trách tội ngươi cái gì. Mạch đao sự tình cũng là ngoài ý muốn mà thôi, chẳng lẽ ngươi vẫn là Bạch Liên giáo thám tử? Nếu như ngươi là cảm thấy ấy nấy, thật không dùng. Tô Yên hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn lấy hắn, không phải ấy nấy. Là, ta về sau đều muốn theo ngươi, làm ngươi nữ nhân bên cạnh, không chỉ là nhất thời tình dục, mà chính là một đời một kiếp làm bạn. Tần Vân khẽ giật mình, đây cũng quá đột nhiên a. Ngươi nói thật. Tô Yên trọng trọng gật đầu. Hắn tiến lên mấy bước, thần sắc hổ nghi có thể chấm. Làm sao cảm giác quá đột ngột, ngươi có phải hay không đang trêu đùa chấm? Tô Yên cười khổ, không cho ngài đụng, ngài phía trên đuổi giống như. Để ngài đụng, ngài lại không tin. Tần Vân nuốt nước miếng, không ngừng nhìn về phía nàng cái kia ngạo người nở nang dáng người, trong lúc nhất thời thay lòng đổi dạ, thử dò xét nói Tô Di, cái kia chấm đụng. Thấy thế, nàng buồn cười bật cười, gia hỏa này, còn thật đáng yêu. Ngươi đụng đi, ta khẳng định không nói ngươi. Tần Vân thăm dò tính thân thủ, xoa bóp nàng vòng eo. Tô Yên không có phản ứng. Tần Vân hít sâu một hơi, gan lớn một chút, bàn tay hướng vẫn luôn tha thiết ước mơ địa phương. Có một cỗ cảm giác tê dại cảm giác truyền khắp Tô Yên tròn mép bờ ngông, để cho nàng thân thể mềm mại run lên. Đi trên giường đi. Nàng cắn môi, nhẹ giọng hừ nói. Tê. Tần Vân hít một hơi lãnh khí, nguyên bản thì sao động tâm, trong nháy mắt bị nhen lửa. Đây chính là ngươi nói. Hắn mãnh liệt đạp đổ Tô Yên, trung điệp đập tại mềm trên giường, mái tóc như thác nước tản mát, rung động lòng người không gì sánh được. Tô Di. Ừm. Tô Yên nhẹ nhàng đáp, bởi vì khẩn trương, khuôn mặt hơi hơi hồng nhuận phân phớt. Nhìn lấy vội vã, hận không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi Tần Vân, nàng mở ra trắng non hai tay ôm lấy bệ hạ, không đổi, gì không lừa ngươi. Trước đó, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc? Nói. Tần Vân vội vàng, trong lòng vạn mã lao nhanh, tay đã đem chơi lên nàng một đôi chân ngọc. Về sau mặc kệ tình huống như thế nào, có thể. Không so đo ta đi qua sao? Tương lai, ta cho ngươi sinh con dưỡng cái, chúng ta thật tốt. Nàng đại mi nhẹ trao lại, tựa hồ có lo lắng. Giết mạch đao, cùng Bạch Liên giáo phân rõ giới hạn, có thể nàng luôn cảm thấy, giấy không thể gói được lửa, đặc biệt là nam nhân này. Tuyệt không phải có thể lừa bịp, mà Bạch Liên giáo tiểu chủ cũng chưa chắc hội buông tha mình. Tần Vân chỉ cho là Tô Yên đang nói nàng xuất thân thanh lâu dạng này đi qua, thốt ra tốt. Trước nói rõ ràng, sinh mấy cái. Tô Yên được đến hứa hẹn, tâm buông lỏng một hơi. Gương mặt hồng nhuận phơn phất nói, "Tùy duyên a, ngài đừng nói, lại nói trời thì sáng." Hắc hắc. Tần Vân cười mờ ám Tô Di, "Đây là tại thuốc chấm sao?" Tô Yên gương mặt đỏ thẫm, tức giận nói làm việc này, không cho phép hô gì. Chấm càng muốn hô, "Tô Di, Tô Di, Tô Di." Tần Vân hô không ngừng. Tay cũng không có nhàn rỗi, rốt cục có thể quang minh chính đại vớt về Tô Yên. Theo trong ánh mắt nàng, Tần Vân nhìn đến yêu thương, cho nên lúc trước mạch đao sự tình trực tiếp bị hắn dứt bỏ. Hắn lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện. Tô Yên thân thể mềm mại run rẩy, cảm thụ lấy hắn trên thân hùng hồn đàn ông khí tức, thân thể dần dần nóng lên, nghe lấy cái kia một miệng một cái Tô Di, càng là ngượng ngùng. Ha ha ha. Nàng cười ra nước mắt tốt tốt tốt, để cho ngươi kêu, còn không được sao? Buông tay, khắc gãi ngứa ta chân. Ngựa gỗ. Tần Vân hôn một cái thật trắng. Tô Yên phong vận khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng xú tiểu tử, ngươi cái này đều cái gì ham mê? Không được. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chấm sớm muốn làm như vậy, Tô Di cổ chân trắng như vậy, không biết bị chấm nhớ thương thật lâu à. Tô Yên tức giận cười một tiếng, hờn dỗi hắn liếc một chút, nhưng nàng cũng không ghét, đều lăn trên giường, còn quan tâm hôn một chút chân. Đang chuẩn bị nói cái gì, tịch trong đêm yên tĩnh, lại truyền đến một tiếng mèo kêu. Vốn là một kiện rất chuyện tầm thường, Lý Mộ Bùi giao bọn người dưỡng miêu, ngự thiện phòng cũng dưỡng, nhưng nghe đến Tô Yên trong lỗ thai, lại lạ như là ác ma triệu hoán. Nàng thân sắc đột biến, đôi mắt đẹp trợ to. Cùng Tần Vân mà thôi tóc mai mải quay hàm vui sướng, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là kháng cự, bất an. Miêu miêu. Mèo hoang thanh âm lại càng phát ra gấp rút. Tô Yên cắn môi, mãnh liệt ôm lấy Tần Vân. "Bệ, bệ hạ." "Làm sao?" Bởi vì quá hắc, Tần Vân không có chú ý tới nàng thần sắc biến hóa. "Ta bỗng nhiên chợt nhớ tới mình kinh nguyệt đến, ngài có thể hay không ngày khác trở lại? Ta cam đoan, đến thời điểm nhất định khiến ngài hài lòng. Cung đình tiểu nhân thư tư thế, gì đều cho ngươi xem." Nàng cơ hồ nịnh nọt đồng dạng nói ra. Tần Vân mặt trong nháy mắt hắc. "Kinh nguyệt đến? Đều mẹ nó muốn cỏ súng cướp cỏ, ngươi mới nói. Tô Di, ngươi có phải hay không cố ý?" Tô Yên sắc mặt tái nay xấu hổ, có thể nàng không có cách nào, cái kia âm thanh mèo kêu cũng là Bạch Long tới. Không đi ra, sợ Bạch Long lộ ra chân ngựa bị cẩm ý vệ bắt lấy, đến thời điểm sự tình bại lộ, Tần Vân tính cách chắc chắn sẽ cùng mình ân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 746, là lớp mưa rầm, nội thương đau. "Bệ hạ, chờ hai ngày, thì hai ngày, sau đó ta nhất định cho thân thể ngươi. Có tốt hay không?" Tô Yên môi son hôn hắn, mặt mày như họa, cực điểm ôn nhu dụ dỗ nói. Tần Vân khỏe miệng co giật, một cỗ tà hỏa không có địa phương phát, nhưng nàng kinh nguyệt tại, lại như thế hèn mọn năn nhỉ, hắn cũng không tiện bá vương ngạnh thương cung. "Tốt ta, đến thời điểm ngươi như đổi ý, chấm cũng trở mặt." "Đúng, gì không biết đổi ý. Ngài về trước hắn phi tử cái kia, được không?" Tần Vân mặt mũi tràn đầy khó chịu thanh a, "Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, chấm đi." Một lát sau, Tần Vân mặc chỉnh tề, đi hậu cung. Mà Tô Yên tạm thời bị dàn xếp tại ngự thư phòng thiên điện. Nàng xác định trống trải, cầm ý vệ bảo hộ Tần Vân đi xa sau mới chậm rãi đi ra, đi tới hòn non bộ sau lưng. Ào ào ào. Lá cây bay lên, một đạo bóng đen đông dương hiện lên. Bạch Long cười to ha ha ha, liền biết ngươi vừa xuất mã, nhất định có thể được. Lo lắng chết ta, ta còn tưởng rằng ngươi giết mạch đao, không cách nào tẩy thoát hiểm nghi đây, hiện tại xem ra là ta lo ngại. Tô Yên giờ phút này, áo quyết bay tán loạn, toàn thân băng hàn. Nàng rất tức giận. Một là chuyện tốt bị phá hư, hai là như vậy quá nguy hiểm. Nói đủ sao? Nói đầy đủ liền lăn. Bạch Long hiển nhiên cũng là bị chửi quen, đồng thời không tức giận, mà chính là liếc mắt nói làm sao? Chê ta quấy rầy ngươi tốt sự tình. Ngươi đừng quên. Tô Yên đánh gãy, đôi mắt đẹp như đao. Hẳn là ngươi không nên quên lần trước chúng ta cho chuyện. Ta làm xong sự kiện này thì không nợ giáo phái cùng tiểu chủ cái gì. Ngươi dạng này xuất hiện tại Sâm Nghiêm hoàng cung, hơi không cẩn thận liền bị bắt lấy, sau khi bị tóm, ngươi biết có cái gì hậu quả sao? Nàng nghiến răng nghiến lợi, thanh âm đã có chút áp lực. Nắm giữ về sau, nàng gấp đôi chân quý cùng Tần Vân quan hệ. Tuy nhiên nàng hiến thân, có ấy nay nguyên nhân, nhưng càng nhiều vẫn là thích ý người tiểu nam nhân này, muốn cái dựa vào. Bạch Long nụ cười toàn bộ biến mất, thay vào đó là một vẻ đạm mạc. Hậu quả gì? Để hoàng đế sau khi biết các ngươi quan hệ vỡ tan, sau đó hoàng đế sẽ giết ngươi. Tình a, ngươi cảm thấy lấy ngươi quá khứ, hoàng đế có thể dễ tha ngươi? Tô Yên mặt ngọc băng lãnh, cái kia cũng chuyện không liên quan ngươi, ta trong lòng mình nắm chắc, như thế thời gian, ta chẳng ghét, ta là nhất định muốn lui ra Bạch Liên giáo. Bạch Long thật sâu liếc nhìn nàng một cái, mặc dù thế mà không nghĩ chọc giận nàng sinh khí, nhưng như cũng là sống cứng rắn nói. Vậy nhưng chưa hẳn có thể làm. Nghe vậy, Tô Yên đôi mắt đẹp trong nháy mắt phát lạnh, sát khí dần dần lộ. Ngươi có ý tứ gì? Thanh âm không thể không cất cao, truyền đi. Cái gì người? Giống to một tiếng, từ đằng xa cấm quân trong miệng truyền ra, ngay sau đó một đội cấm quân vọt tới, tiếng bước chân mật tập. Tô Yên, Bạch Long sắc mặt tào hào biến đổi. Bạch Long thật sâu nhíu mày, cấp tốc nói, ta đi trước, ta nói chuyện đều muốn tốt cho ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ba ngày sau, gặp ở chỗ cũ mặt, nếu như ngươi không đến, ta cũng chỉ phải bị quá hóa liều đến hoàng cung tìm ngươi. Đến thời điểm, mọi người cùng nhau chết. Nói xong, hắn lách mình rời đi, tốc độ rất nhanh, cấp tốc thì ẩn tiến hắc ám. Tô Yên lưu tại nguyên chỗ, tóc xanh phiêu động, một đôi ngọc tay cầm thật chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Vì cái gì cứ như vậy khó? Ta thì không nên giết mạch đao, lúc này tiến tối lưỡng nan. Nàng đôi mắt đẹp phức tạp, xuất thần thật lâu. Cốc cốc cốc. Cấm quân đổi tới, thiết giáp huynh minh. Tô Yên đại nhân, mới vừa rồi là ngài thanh âm sao? Cấm quân rất cung kính. Nàng lấy lại tinh thần, gạt ra một vệt mỉm cười, là ta, ngủ không được đi ra hít thở không khí, gặp mèo hoang. Không có việc gì, các ngươi lui ra đi. Đúng. Cấm quân nhìn khắp bốn phía một lần, liền rời đi. Sau đó, Tô Yên nhìn lấy Bạch Long ly khai phương hướng, mày liêu khóa chặt, âm thầm nắm quyền. 3 ngày sau, ta nhất định muốn cùng Bạch Long nói rõ ràng, nhất định muốn. Ào ào ào. Một trận lạ lướt mưa rầm, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tô Yên tâm tình làm càng thêm nặng nề. Cách nơi này không xa Càn Hoa Cung, cũng không an ổn. Đèn tắt, nhưng vang động không ngừng. Rè rè. Có đổ ngã nát. Mưa rầm xuống tới, ở mức oi bức khí trời, để Mộ Dung Thuấn Hoa ám tật tẩn ẩn có chút phát tác, tuy nhiên không mãnh liệt, nhưng là phá lệ tra tấn người. Thật giống như hậu thế bệnh phong thấp, một khi gặp phải trời mưa xuống, đó chính là đau như có tủy, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đừng hòng an bình. Chỉ gặp nàng sắc mặt tái nhợt, nhào vào mềm trên giường, tay ngọc gấp che ngực miệng. Khuynh Quốc khuynh thành khuôn mặt, tràn ngập thống khổ. Loại đau khổ này, là tìm không thấy địa phương. Trưởng giáo con dâu, ngủ sao? Xa xa thanh âm truyền đến, là Tần Vân, hắn theo Tô Yên cái kia rời đi, liền đến gần nhất Càn Hoa Cung. Mộ Dung Tuấn Hoa khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi. Bệ hạ, làm sao tới? Nàng mày liêu nhíu chặt, rất muốn Tần Vân có thể tới chiếu cố chính mình đồng thời, lại sợ hắn đến, một khi thương thế cho hắn biết, hắn khẳng định sẽ lo lắng, đêm không thể say giấc. Nàng mặt lộ vẻ thống khổ, dáng chống đỡ lấy vượt lên giường. Cắn môi dùng lực bệ hạ, thần thiếp ngủ, ngài đi hắn trong cung đi. Được đến đáp lại Tần Vân, trực tiếp thì xuống tới, tiếng bước chân càng phát ra tiếp cận. Mới nàng dâu còn sợ gặp trượng phu hay sao? Người thanh âm này, giống như là ngủ. Nghe tiếng, Mộ Dung Tuấn Hoa âm thầm kêu khổ, suy yếu chửi một câu tặc nam nhân chút căm phẫn. Bệ hạ, vậy ngài không muốn đốt đèn, trứng mắt, trực tiếp tới ngủ đi. Nàng đành phải như thế hô. Tần Vân đã kéo ra rèm che được. Tối như bưng, hắn không có chú ý tới nơi này bừa bộn, càng không có chú ý tới đầu giường Mộ Dung Tuấn Hoa ho ra tinh hồng vết máu. Như là nhìn đến, chỉ sợ là muốn nổi điên. 3 lần 5 lần, chính hắn cởi quần áo, liền chui lên giường. Từ phía sau lưng ôm lấy Mộ Dung Tuấn Hoa thân thể mềm mại, chóp mũi có quen thuộc mùi thơm, hắn thỏa mãn lộ ra một cái mỉm cười. Mỹ nhân trong ngực, ấm như ngọc. Cho dù mặc kệ cái kia cắm hoa đâm ngọc sự tình, cũng là nhân gian phong lưu sự tình. Ừm. Hắn đột nhiên nhíu mày, nghiêng đầu nói: "Trưởng giáo con dâu, ngươi làm sao? Làm sao người đang run rẩy?" A. Mộ Dung Tuấn Hoa kinh hô, tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng trong bóng đêm, Tần Vân cũng nhìn không thấy. Nàng lập tức giải thích là thân thiếp kinh nguyệt đến, bụng dưới có chút không thoải mái, không quan trọng. Người cũng tới. Tần Vân trừng mắt, hôm nay đột quỷ, Tô Yên cùng Tuấn Hoa đều tới kinh nguyệt. Bối rối Mộ Dung Tuấn Hoa không có nghe rõ. Không có gì. Cái kia chấm cho ngươi che a, một hồi khẳng định liền tốt. Tần Vân ấm áp đại thủ quen thuộc ngăn cách Mộ Dung Tuấn Hoa của lót, giá tại nàng bụng dưới cùng mẫn cảm vị trí ở giữa. Mộ Dung Tuấn Hoa co lại, giống như là chịu đủ ốm đau trà tấn hải tử. Miệng phun lan khí bệ hạ, ôm chặt thân thiếp, lạnh. Chương 747, súng đạn sở nghiên cứu. Dần dần, cảm thụ lấy hắn khí tức cùng ấm áp, Mộ Dung Tuấn Hoa cảm giác đau đớn chậm rãi biến mất. Ngủ say đi qua. Ngoài cửa sổ mưa rầm, cũng chậm rãi dừng lại. Ngày thứ hai lại tỉnh đến, tẩm cung đã bị thu thập sạch sẽ, vết máu cũng biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung Tuấn Hoa ngay tại đối với gương đồng trang điểm, sau đầu búi tóc phá lệ dễ thấy, đại hạ triều, phụ nhân mới kết tóc búi tóc. Người tỉnh. Tần Vân gật gật đầu, ngồi xuống. Ta nghe Cẩm Ý vậy nói, mạch đau chết. Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp hiền nghi, khuôn mặt có huyết sắc, dường như đêm qua ốm đau tra tấn biến mất trống không. Tần Vân lần nữa gật đầu. Thấy thế, nàng vụt một chút đứng lên, mắt hạnh tràn ngập hồng nghi, tới gần nói: Không đúng, mạch đau chết, ngươi cần phải rất tức giận mới đúng, lấy ngươi tính khí, toàn bộ hoàng cung từ trên xuống dưới đều yếu vấn trách, nhưng lần này ngươi làm sao bình tĩnh như vậy? Tần Vân đánh ngáp một cái, thân thủ nắm ở nàng phong phù eo, đó là cái ngoài ý muốn, mạch đau thì chết tại chấm trước mặt, chỉ có thể tự nhận không may. Bạch Liên giáo, đến theo hắn địa phương vào tay. Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp liếc xéo nghe nói là một cái gọi Tô Yên nữ nhân làm, ngươi trước đó không lâu còn phá lệ để bạt nàng thành nữ quan, trưởng quản một ti. Tần Vân khiêu mi, tỉnh cả ngủ. Nhạy bén người ra trưởng giáo con dâu an dấm. Cái kia mạch đao chính là truy sát nàng tử địch, còn không có bị thẩm vấn ra cái gì, liền bị Tô Yên giết, mà chính mình lại như thế một mặt lạnh nhạt, chỉ sợ là nữ nhân đều sẽ không cao hứng. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói đừng nóng giận, thù chấm nhất định sẽ báo. Nhưng sự kiện này, Tô Yên là thất thủ giết người, là ngoài ý muốn, không tồn tại cái gì giết người diệt khẩu. Mộ Dung Tuấn Hoa lật một cái phong tình vạn trùng khinh thường. Là ngươi nói, ta cũng không có nói nàng cái gì, nhưng có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Thần Vân hỏi thăm chuyện gì? Bạch Liên giáo, chỗ nào cũng có, sợ cầu quá lớn. Nàng thốt ra. Tần Vân trầm mặc, nhìn đến trừ chính mình, tất cả mọi người đối mạch đao tử vong bảo trì một phần cẩn thận, phải chăng chính mình quá mức tin tưởng Tô Yên. Giờ khắc này, hắn càng thêm thanh tỉnh cơ trí hồi tưởng hôm qua vấn đề. Xác thực, có chút kỳ quái, sau khi sự việc xảy ra Tô Yên lại vẫn muốn hiến thân tại chính mình, là ấy nay à. Trường giáo con dâu, ngươi tựa hồ điểm tình chấm. Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng nói cụ thể một chút. Tần Vân híp mắt Bạch Liên giáo thần thông quảng đại, chỗ nào cũng có, giống như vậy tổ chức, lá gan có thể tiểu a. Mạch đao chết, chấm không tin bọn họ sẽ bỏ qua hứa trường ăn người phản bội này. Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp sáng lên, ngươi muốn dẫn cá mắc câu. Có thể cái này mỗi câu không khỏi cũng quá nhỏ, hắn thậm chí cũng không biết Bạch Liên giáo nội bộ hạch tâm cơ mật. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu nói không không không. Cái này cùng giá trị không có quan hệ, cho dù hứa trường ăn là tôm tép nhỏ bé, có thể phản bội chạy trốn Bạch Liên giáo, đầu nhập vào tại chấm, đối với Bạch Liên giáo cao tầng không tức giận a, không phẫn nộ a. Cũng tỉ như chấm hôm nay đi thành lâu, đem ngươi phơi lấy, ngươi biết rõ những nữ nhân kia không có khả năng đi vào chấm nội tâm, nhưng trong lòng ngươi có thể không đối phó à? Mộ Dung môi đỏ dơ lên, vậy cũng đúng, nếu như là ta, ta sẽ lập uy, những cái kia không sạch sẽ hồ mị tử không thể tới gần ngươi. Thân Vân vừa cười nói cái này chẳng phải đúng. Hứa Trương An, chỉ cần cho Bạch Liên giáo cơ hội, bọn họ thì sẽ không bỏ qua. Ngươi không có đại tài, tiểu tài cũng không phải ít. Mộ Dung xoa bóp hắn chóp mũi cười nói, có chút tự hào. Hắn lại nháy mắt ra hiệu đúng, chấm không có đại tài, nhưng là có đại đồng. Phi, Hạ Lưu. Nàng si một miệng, hiện lên trong đầu cảm thấy khó xử hình ảnh. Chấm Hạ Lưu, ngươi không Hạ Lưu. Xuống không được chạy ta không biết, nhưng ngươi bây giờ trước đi xuống cho ta. Tào Chiêu. Hắn quyết định Hứa Trương An mồi nhử kế hoạch. Ngay sau đó, hắn thúc giục Hạng Thắng Nam dược tài vấn đề, đã vài ngày, có thể Tôn Thần Ý bên kia chậm chạp không có tin tức. Thắng Nam vì chuyện này, gần thành hòn vọng phù, khổ đợi chữa trị vết sẹo thuốc tốt. Đáng nhắc tới là, biên cảnh rất ổn định, như một đầm nước đọng, thế lực khắp nơi đều không có cách nào khai chiến lý do. Tỷ Quy Bảy Thành, Y Trấn, Cốc Thiết Bờ Sông, tại hai lần đại chiến bên trong bị Tần Vân chiếm lĩnh, thâu tóm Tây Lương một nửa giang sơn, mỗi một chỗ đều có trọng binh trấn giữ. Đừng nói quân đội, cũng là con rồi đều không thể bày qua phòng tuyến. Từ xa nhìn lại, vô số sắt thép thành trì vụt lên từ mặt đất, bó đuốc ngày đêm không ngừng. Thiên Lang Thành đang bị áp bách, bị từng bước xâm chiếm, bị vây chặt tại nơi hẻo lánh kéo dài hơi tàn. Lao tổ tông đất đai đổi chủ, biên cảnh phản loạn dài đến một năm lâu dài. Có thể thiên hạ bách tính, không có dư luận, không có chỉ trích, văn võ bá quan càng là không có nháo sự. Đây là vì cái gì? Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng tại Tần Vân dẫn dắt phía dưới, Vương sư nhất định thu phục mất đất. Năm nay hai trình, đã là thu phục nửa cái Tây Lương, cái này đủ để tính toán làm Tần Vân hậu thế dương danh đồ vật. Nhưng hắn nghĩ, tuyệt không giới hạn nơi này. Một ngày này sáng sớm, trời mới vừa sáng, hắn liền tới đến ban đầu Tả đại doanh trụ sở. Nơi này là nghiên cứu dầu vương địa phương. Trung tộc người Kim Châu phụng Tần Vân mệnh phụ trách phát triển nghiên cứu bình tiêu đốt, hắn mấy cái đồ đệ phụ trách luyện chế dầu vừng, cấm quân thì phụ trách an toàn, thậm chí còn có cẩm y vệ tồn tại. Chim bay nặng đều, Tần Vân đi vào nơi này, dường như đi vào đại hạ cái thứ nhất quân sự trọng địa. Không có khối bảng hiệu a. Để công bộ thượng thư lại để người đến chế tạo một phen, ban tên cho, súng đạn sở nghiên cứu, lệ thuộc trực tiếp chấm, triều đình sáu bộ không được can thiệp, kẻ trái lệnh, giết không tha. Tần Vân đạm mạc thanh âm cũng là thánh chỉ, nói xong ngẩng đầu mà bước, đi vào bụng. Một đám cấm quân, sắc mặt run lên. Đúng, bệ hạ. Bọn họ rất không minh bạch. Hao tổn của cải vô số, lại cho nơi này như thế đỉnh cấp đãi ngộ, đến tột cùng vì cái gì? Lâu như vậy, trừ phi nổ tung, vẫn là nổ tung, chẳng lẽ bệ hạ vẹn vẹn vì dầu vừng sao? Tiếp tục như vậy nữa, văn võ bá quan khẳng định phải phản đối. Chúng ta tham kiến bệ hạ. To lớn trong tháp đá bộ, giống như một cái bí mật khu vực, dung nham vô số, dầu vừng vị gây mũi. Hai tay để trần trùng tộc người tại Kim Châu chỉ huy dưới, tập thể quỳ xuống, bần thỉu, mồ hôi đầm địa, là bọn họ chân thực khắc họa. Đều đứng lên đi. Các ngươi nóng sao? Thần Vân trước tiên không hỏi tiến độ, mà chính là quan tâm bọn hắn. Kim Châu thụ sủng nhược kinh không nóng, bệ hạ. Đánh giám. Chấm mới đi tới mấy bước, cái này tiết trời đầu hạ thêm dung nham, chấm ý phục đều ướt nhẹp. Người tới, lập tức để ngự thiện phòng đại quy mô chế tác ướp lạnh mai tử canh, cho súng đạn sở nghiên cứu đưa tới. Ngoài ra để cho ngự y nhiều đưa chút hàng nóng dược vật, để tránh có nhân viên bị cảm nắng. Bá đạo ngữ khí, không cho nghi vấn. Một đám chủng tộc người nhìn lấy cái kia đạo vĩ ngạn long bào bóng người, trong lòng cảm động, suýt nữa lệ nóng tràn đầy. Bệ hạ tự mình đến nhìn, còn quan tâm như vậy. Nhìn đến, chúng ta thật không phải khuôn vác, không phải lao dịch. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, chủng tộc người nhân tâm tận an. Chương 748, bình thiêu đốt muốn xuất thế. Đây là cái gì? Tần Vân chỉ vào trên tảng đá bày đặt lít nha lít nhít bình nhỏ. Kim Châu lập tức từ trong đám người đi ra, chà chà đen nhánh mặt hồi bẩm bệ hạ, đây là đường dầu vừng dụng cụ, ti chức ngay tại nếm thử đem dầu vừng cùng hỏa đồng tử nguyên liệu nhét vào. Phá nát về sau, hai người tương dung, từ đó đạt tới bệ hạ muốn bình thiêu đốt hiệu quả. Tần Vân thì nhìn một chút, tuy nhiên không có gì như bức vật lý tri thức, nhưng cũng biết không làm được. Không được. Cái bình quá lớn, một người quân sĩ mang một bình liền đầy đủ sặc, chớ đừng nói chi là tác chiến. Lần, đây là gốm sứ chất liệu a, rất dễ dàng nát, đổi thành sắt lá. Nghe vậy, ở chỗ này công tác chủng tộc người đều là lộ ra ngượng nghịu. Kim Châu lúng túng nói bệ hạ, chỉ sợ không cách nào thu nhỏ, hỏa đồng tử mở ra về sau tiêu thạch các loại thành phần liền muốn chiếm cứ nửa chiếc lọ. Còn có sắt lá. Cái này tiêu hao quá lớn, bạc dự tính ít nhất phải nhiều gấp 3. Nghe vậy, Phong Lao mí mắt nhảy lên kịch liệt. Cái gì? Gấp 3? Phải biết tiền tiền hậu hậu hộ bộ đã cấp phát 1 triệu lượng bạch ngân, dùng cho súng đạn sở nghiên cứu tiền tiền hậu hậu, nhân lực, vật tư, các loại tiêu hao, có thể nói đạt tới đáng sợ cấp độ. Hiện tại còn muốn gấp 3? Khái niệm gì? Tây Lương còn thu phục không thu phục, đột quyết còn muốn đánh nữa hay không? Mọi người âm thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh. Ai ngờ Tần Vân không thèm quan tâm, giải quyết dứt khoát. Đừng nói gấp 3, cũng là gấp 10 lần chấm cũng muốn nghiên cứu. Truyền chấm lệnh, tất cả không dùng sắt toàn bộ đưa tới nơi này, dùng để dung luyện, dựa theo cái này lớn nhỏ, cái dạng này đến chế tác mỏ cỗ. Tần Vân cấp tốc trên giấy họa hạ một cái hình dáng, cùng loại với hậu thế tiểu hình chai bia, có thể đeo ở hông, thuận tiện ném mạnh. Nghe vậy, Kim Châu bọn người hai mặt nhìn nhau, sau cùng nhìn về phía Phong lão, hy vọng hắn có thể đứng ra đến nói một câu, luôn cảm thấy bệ hạ thực sự quá cố chấp, có số tiền này chế tạo nhiều một chút trọng hình máy nọ không tốt sao? Nhưng Phong lão còn chưa mở lời, Tần Vân thì một câu phá hỏng tất cả mọi người khuyên giải. "Việc này, việc quan hệ ta Đại Hạ quật khởi chi mệnh mạch." Mọi người chấn động, quật khởi chi mệnh mạch. Cho dù Kim Châu giải dầu vừng cùng bình thiêu đốt khái niệm, cũng cảm thấy có chút khó tin. "Đúng." Phong lão đi đầu chắp tay. Tần Vân rất nghiêm túc, vén tay áo lên, cũng không chê nơi này bẩn, nơi này nóng. Ánh mắt nhìn chằm chằm bừa bộn cái bàn Kim Châu, "Ngươi mới vừa nói hỏa đồng tử tiêu thạch không thể thiếu đúng không?" "Đúng, một khi thiếu, lắc lư, hội dẫn đến tiêu thạch tiết lộ, không cách nào dẫn đốt dầu vừng." Nghe vậy, Tần Vân ánh mắt bỗng nhiên trì trệ, đứng tại chỗ, rơi vào trầm tư. Người khác thấy thế, đều là nín hơi. Tần Vân đại não tại tốc độ ánh sáng vận chuyển, đại hạ hỏa đồng tử cũng là tục xưng cây châm lửa, nguyên lý thực cũng là tiêu thạch cùng phốt pho, bịt kín không có dưỡng khí, một khi mở ra, nhẹ nhàng thổi, liền có thể xuất hiện hỏa diễm. Nhưng chỉ có hỏa diễm cũng quá gà mờ, nhất định phải có nổ tung sóng xung kích mới được. Một cái bình thiêu đốt ném ra, ít nhất phải đường kính 2 mét phạm vi bao trùm, mới đối lên cái này xài tiền như nước đại giới. Nên làm như thế nào, có thể giảm bớt trọng lượng, lại có bạo tạc lực đâu? Nhìn lấy không nhúc nhích, như là điêu khắc Tần Vân, tất cả mọi người ngốc, không ngừng châu đầu ghé thai. "Bệ hạ, làm sao?" "Là lạ. Ai nói không phải đây, nghe nói Kim Châu đại tôn tại nghiên cứu một cái dầu vừng diễn sinh phẩm, chi tiêu đã vượt qua bệ hạ dòng chính quân đội quân phí." "T. Thật đáng sợ. Bệ hạ có phải hay không tại bởi vì tiền tiêu, đồ vật không có nghiên cứu ra được mà?" "Buồn dầu." Oi bức bên trong thạch tháp, dung nham không ngừng, cô, nung dầu vừng nguyên vật liệu, để cho lòng người càng là khẩn trương. "Đi." Một giọt mồ hôi, theo Tần Vân thái dương nhỏ xuống. Hắn hai con ngươi trợn to, lóe qua một tia sáng sắc, đột nhiên hô to biết, "Trẫm biết. Mẹ hắn, trẫm thế mà quên phá nguyên lý." Có. Bình thiêu đốt muốn xuất thế. Hắn kích động hô to, sắc mặt đỏ bừng, giống như một người điên. "Bệ hạ." Phong lão lo lắng. Bốn phía người một mặt kinh ngạc, "Làm sao?" Tần Vân không để ý đến, kích động bắt lấy Kim Châu cổ tay, hô lớn ha ha, "Nghe trẫm biện pháp. Trẫm có thể ngăn chặn tự đốt tự bạo tình huống, còn có thể thu nhỏ bình thiêu đốt thể tích, thiêu đốt đồng thời, như sấm sét sắp vỡ." Hắn mỗi chữ mỗi câu, không gì sánh được khẳng định. Kim Châu cùng hắn mấy cái tâm phúc, thần sắc đột biến. "Điều này có thể sao? Bọn họ nghiên cứu lâu như vậy, ngày đêm không ngừng, cũng không có cách nào đem dầu vừng chứa vào bình nhỏ bên trong, gồm cả nổ tung năng lực." Tần Vân nói. "Dùng bùn đất quấy bôi, tại sắt lá cái bình dưới đáy hàn chết, đây là bộ phận thứ nhất. Bộ phận thứ hai, đem dầu vừng nghĩ biện pháp luyện chế thành thể rắn, phòng ngừa thẩm thấu. Dạng này cũng là giải quyết bộ phận thứ ba tiêu thạch cùng phốt pho vững chắc vấn đề. Sau cùng thêm lên một cái nắp, tác chiến thời điểm, các tướng sĩ vặn ra cái nắp, nhoáng một cái về sau, tiêu thạch cùng phốt pho gặp phải dưỡng khí liền sẽ bốc cháy. Bốc cháy, theo thiêu đốt dầu vừng thể rắn. Cái bình nội bộ áp lực gia tăng, lại không cách nào theo sắt lá cùng dưới đáy bùn đất tiết ra, đến thời gian nhất định, liền sẽ nổ tung." Nghe đến nơi này, mọi người tràn đầy nghi hoặc, giống như đang nghe thiên thư. "Cái gì là dưỡng khí?" Phong lão những thứ này cận thân người, nhìn lấy hắn mặt lộ kinh ngạc, dường như không biết hắn, những kiến thức này bệ hạ là theo chỗ đó học được. Chẳng lẽ ngự thư phòng có cái đồ chơi này? Đột nhiên, hắn lại mở miệng. "Đến thời điểm." Tần Vân hai con ngươi như đao, tràn ngập sói tính cùng huyết khí, hai tay giằng ra, khoa trương có lực hình dung ẩm. Bình thiêu đốt giống như pháo hoa nổ tung, địch quân người ngã ngựa đổ, toàn thân một lửa, đại chiến trên cơ bản có thể không phế chút sức lực. Chinh chiến dị tộc, có thể bẻ gãy nghiền nát. Sục sôi thanh âm để mọi người run lên. Đồng tử nhìn về phía Tần Vân, dần dần xuất thần. Tại hắn hình dung phía dưới, người người dường như đều nhìn đến cái kia thần khí trên trời rơi xuống, quét ngang chiến trường cảnh tượng đáng sợ. Bốn phía im ắng, sau đó hô hấp dần dần tăng thêm. Bị Tần Vân dã tâm cùng ước mơ cảm nhiễm, Kim Châu hung hăng nuốt một chút ngụm nước, nghiêm túc nói: "Bệ hạ, ngài nói là thật sao? Có thể đến loại này cấp độ?" Tần Vân chắc chắn gật đầu: "Cái này cái phương thức khẳng định không có vấn đề, nhưng rất nhiều vấn đề nhỏ cần so với, đây chính là các ngươi công tác, thí dụ như dẫn bạo thời gian, giải khai cái nắp, ít nhất phải 5 giây mới được. Quá nhanh, nổ chính là mình." Kim Châu run lên, hai mắt hiện lên lòng tin. "Là bệ hạ, đã ngài đều nói như vậy, thì trước tin tưởng, nhất định có thể thành công. Chúng ta cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng." Ao ào ào, bốn phía người tập thể quỳ xuống. "Hô to chúng ta cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng." Tần Vân hung hăng xoa một thanh mồ hôi. Hai con ngươi nhìn về phía toàn bộ trong tháp đá, oi bức không gian chen trọn vẹn vài trăm người, sục sôi mở miệng. "Các huynh đệ, thật tốt làm. Bình thiêu đốt không phải một sớm một chiều sự tình, nhưng các ngươi chỉ cần nghiên cứu ra được, vậy các ngươi thì là đại hạ công thần. Quản chi lại gian khổ, lại nguy hiểm, cũng muốn vượt qua, cái gọi là lưu danh vạn cổ, lỗ mãng người a." Hắn con ngươi trợ to, trùng điệp nói ra. Chương 749, lưỡng tình nhược thị trường cửu thị. Cái này hống một tiếng, khó lường. Đem chủng tộc người lo lắng xua tan, triệt để tỉnh lại bọn họ nhiệt huyết, cùng với lực ngưng tụ. "Đa tạ bệ hạ, chúng ta nhất định nỗ lực, sớm ngày thành công." Thanh âm điếc tai phát hội, người người đều là hai con người phát hồng. Tần Vân thật sâu minh bạch bình thiêu đốt loại này nửa vũ khí nóng, đối với quân đội tác chiến có như thế nào khủng bố yêu nghiệt tác dụng, cho nên không gì sánh được coi trọng. Vung tay lên các bộ, dựa theo chấm mệnh lệnh, cấp tốc làm việc. Lấy hộ bộ, cho mỗi một người đang ngồi, đều đưa đi lương thực vải vóc, các ngươi ở chỗ này đổ máu chảy mồ hôi, chấm không thể bạc đãi các ngươi người nhà. Kim Châu lệ nóng tràn đầy, đồng thời thụ sủng nhược kinh. Lúc trước đón lấy cái này nhiệm vụ, xem ra là chọn đúng, bệ hạ đáng tin cậy. Huống hồ bom nạ bản hết thảy tài liệu, phương pháp chờ một chút, đều là bệ hạ đưa ra, chính mình chỉ bất quá dưới đại thụ hóng mắt thôi, còn có lý do gì không nỗ lực đây? Đa tạ bệ hạ. Chúng ta khấu tạ bệ hạ. Mang ơn thanh âm liên tiếp như mênh mông biển lớn, mười phần chân thành tha thiết. Xâm nhập đây không tính là rộng lớn trong không gian, lực rung động mười phần. Cẩm y vệ, cấm quân đều là hai mặt nhìn nhau. Đây chính là bệ hạ a. Giam ba câu, điều động lớn như thế lực ngưng tụ, trời sinh lãnh tụ a. Ngay sau đó, Tần Vân lại lần nữa dò xét cái này thạch tháp cùng với nhà kho, định ra một số quy củ, tận khả năng tránh cho mạo hiểm. Ba ngày sau, Tần Vân đưa Hạng Thắng Nam đi Tôn Trường Sinh thuốc lầu. Đây là trong hoàng cung kiến trúc, hắn đã bình tĩnh ở nơi này, dốc lòng nghiên cứu y học. Bệ hạ, thuốc vi thần đã chế tác tốt, chỉ còn chờ cơ hội, hết thảy cần 3 cái đợt trị liệu, dùng thuốc, kết vảy, tân sinh. Tần Vân nhíu mày cần phải bao lâu? Ước chừng mấy tháng, thậm chí dài hơn. Tôn Thần Y chân thành nói. Nghe vậy, Tần Vân cùng Hạng Thắng Nam ngạc nhiên lâu như vậy. Tôn Trường Sinh cười ha hả giải thích nói không có cách, Thắng Nam cô nương gương mặt vết sẹo là từ nhỏ, muốn ra thịt long lánh, khôi phục vô cùng tốt, nhất định phải cần thời gian. Hai người liếc nhau, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tốt ta, Tôn Thần Y, vậy liền làm phiền ngươi. Bất kể như thế nào, chớ muốn Thắng Nam từ đó không còn mang này cậu thí khăn che mặt. Tôn Trường Sinh trọng trọng gật đầu không có vấn đề, nhưng tại trong lúc này, Thắng Nam cô nương không thể đi ra ngoài, không thể gặp ánh sáng, cái này tịch mịch nhất định phải nhịn ở. Nghe đến đó, Hạng Thắng Nam nguyên bản vui sướng tâm tình, trong nháy mắt biến mất. Đôi mắt đẹp khẩn trương Tôn Thần Y Liễu, ngươi là ý nói ta mấy tháng này cũng không thể gặp người? Tôn Trường Sinh nói. Xem như thế đi, ngược lại không thể lộ ra ánh sáng. Vì cái gì? Bởi vì cổ sách thuốc có lời, xích dương có độc, ngươi ra thịt tân sinh rất là yếu ớt, nhất định phải tại đặc biệt hoàn cảnh dưới, lão phu còn muốn một mực trông coi, bằng không phí công nhọc sức, hoặc là sẽ có tỉ vết. Kim Nha thảo chỉ có một gốc, lão phu nhất định phải thận trọng. Hạng Thắng Nam đại mi nhíu chặt, mấy tháng không thấy Tần Vân, đây là nàng vô pháp tiếp nhận. Mắt thấy hoàng hậu đã mang bầu, nàng cũng 20 mấy cái, thuộc về thời đại này lớn tuổi. Không, cái kia coi như ta không trị. Nàng do dự nói. Nghe vậy, Tôn Trường Sinh xấu hổ. Tần Vân mày kiếm dựng thẳng, tức giận nói đánh rắm. Ngươi không có nghe thấy sao, Kim Nha thảo chỉ có một gốc à, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Không thấy mặt thì không thấy mặt, có cái gì nếu không? Ngươi thì cam tâm cả một đời mang mạng che mặt. Hạng Thắng Nam cúi đầu, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, nhưng không dám mạnh miệng, giống như bị khinh bỉ nàng dâu nhỏ. Thấy thế, Tần Vân thở dài, cô nàng này như vậy có thể làm sao cũng đùa nghịch lên tiểu tính tình. Rồi ra hai tay, đè lại nàng hai vai. Thắng Nam, đi thôi, chấm hội thường xuyên đến ngoài cửa nhìn ngươi, có thể bồi ngươi nói chuyện, thủ hộ ngươi tân sinh, chứng kiến ngươi thủy biến. Bởi vì cái gọi là lưỡng tình nhược thị trường cựu thị, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Hạng Thắng Nam thân thể mềm mại run lên, mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt có chấn kinh. Lưỡng tình nhược thị trường cựu thị, lại tại sớm sớm chiều chiều. Thì liền Tôn Trường Sinh lão nhân này cũng nhịn không được lặng yên đọc, hai mắt hiện lên một vệt cực hạn kinh diễm, sau đó xuất thần, giống như là cải lão hoàn đồng, nhớ tới năm đó ven hồ đại minh cô nương. Thiên cổ tuyệt cú. Thiên cổ tuyệt cú a. Nhanh, nhanh ghi nhớ. Đây là bệ hạ viết cho Hạng Thắng Nam cô nương. Hạng Thắng Nam khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, trong mắt có tinh thần đại hải, cây liễu là lướt, mị đến khiến người ta giận sôi. Tốt, ta đi. Ngươi nhớ đến phải tới thăm ta. Còn có câu thơ này, ngươi cùng hắn nữ nhân nói qua sao? Nàng tay ngọc con phía sau, đệm lên mũi chân luống cuống, cực kỳ thiếu nữ. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, cái này đáng chết văn học mị lực. Tùy tiện một câu sáng sủa trôi chảy hậu thế thi tử, trên cơ bản liền có thể lôi cuốn thời đại này bỏ trốn. Đương nhiên không có từng nói với người khác, hai câu này từ độc thuộc ngươi. Hạng Thắng Nam khuôn mặt phấn hồng, tâm loạn như ma, một thân trắng non da thịt đều nổi da gà, thật sự là quá rung động. Nàng hưng phấn phía dưới, không coi ai ra gì nhón chân lên, hôn môi Tần Vân bên mặt. Đời này kiếp này, ta chỉ thuộc về ngươi. Ngoài hoàng cung, một trận to lớn phong bạo đang lặng lẽ ấp ủ. Kịch liệt tiếng cãi vã theo Tô Yên trong chỗ ở truyền ra, bùm bùm có đồ vỡ vụn. Hạ nhân sớm bị trống rỗng, túc sát không khí lan tràn mỗi một tấc. Tô Yên thanh âm bao hàm phẫn nộ, mặt ngọc đỏ bừng. Bạch Long, ngươi có ý tứ gì? Bạch Long toàn thân áo đen, kéo xuống mặt nạ, lộ ra phổ thông khuôn mặt, trung niên tuổi tác, dưới mũi có nốt ruồi. Hắn lạnh lùng nói cái gì có ý tứ gì? Ta là vì ngươi tốt. Tô Yên giận, vươn ngọc thủ, nhanh như thiểm điện, một thanh nắm chặt 160 cân Bạch Long, đúng là trực tiếp cho một tay cầm lên đến, khủng bố như vậy. Hỗn đản, ngươi ý tứ cũng là ngươi không có truyền đạt ta lời nói a? Ngươi có phải hay không cho là ta thật không dám giết ngươi? Băng lãnh ngữ khí, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Nhưng Bạch Long không có chống cự, chỉ là cổ hô hấp có chút khó khăn, cắn răng nói Tô Yên, ngươi có biết hay không ta đưa ngươi lời nói chuyển cáo cho giáo phái, ngươi hậu quả là cái gì? Đây chính là tiểu chủ sách lược một bàn đại cờ. Ngươi bây giờ làm phản, đừng nói tiểu chủ, vẹn vẹn là phó giáo chủ cùng các vị đại nhân, thì dung ngươi không được. Nói khó nghe chút, cùng tự tìm cái chết không có khác nhau. Tô Yên nắm quyền ta chính là chán ghét làm người quân cờ sinh hoạt. Ta đã thay giáo phái giết mạch đao, tăng thêm nhiều năm như vậy nỗ lực, đã không nợ bọn họ cái gì, muốn lui ra, làm sao? Tiểu chủ không phải đã nói, chỉ cần là công thần, đều có thể toàn thân mà lui, an cư lạc nghiệp a. Bạch Long ra sức tránh thoát, lảo đảo điệp. Giận không tranh nói đúng, ngươi nói là không sai. Nhưng, cũng phải chờ tới chúng ta hoàn thành đại nghiệp, mới có thể lui ra à, hiện tại thân phận của ngươi rất đặc thù, chính là tiểu chủ đệ nhất át chủ bài. Ngươi? Tô Yên cười khẩy, dường như nghĩ thoáng rất nhiều. Đại nghiệp, mạch đao dạng này hạch tâm, dạng này dòng chính, bởi vì bị bắt, giáo phái có thể từng cứu viện, còn không phải nói giết thì giết. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta cùng tiểu chủ là người một nhà? Hắn Nưu là Giang Sơn, mà chúng ta đây. Chương 750, nghe lén người. Bạch Long Như cũ kiên trì ngươi phải biết, mạch đao chết là không có cách nào, phó giáo chủ cũng là này cảm thấy tiếc hận, đã đem hắn ghi vào tiểu chủ gia phả, hạng gì quang vinh. Hắn hy sinh là có giá trị, mạch đao chắc hẳn sẽ minh bạch giáo phái nỗi khổ tâm. Tô Yên giễu cợt, nhìn về phía thanh minh sắc bầu trời thật sao? Mạch đao cũng là bị ta giết chết, hắn trước khi chết biểu lộ, ta là duy nhất mắt thấy người, ngươi muốn biết hắn là cái gì biểu lộ a? Bạch Long nhíu mày, cái gì biểu lộ? Tô Yên cảm động lây, trầm giọng nói không cam lòng, phẫn nộ, sợ hãi, hối hận. Nhất thời, Bạch Long trầm mặc. Ngươi chẳng lẽ thì không có một chút xíu thỏ chết cáo buồn a? Tô Yên hỏi lại, đại mi khóa chặt, Bạch Long xem như nàng nhiều năm đồng bọn, xuất sinh nhập tử, nàng không muốn nhìn thấy Bạch Long càng lún càng sâu. Bạch Long khàn giọng nói, cái kia là chính hắn không dùng, chống đỡ không đến đại nghiệp thành công một khắc này. Lui 10.000 bước giảng, dù vậy, ngươi thật nghĩ tới hậu quả a? Làm phản đồ, không có kết cục tốt, cái kia Hứa Trường An sẽ chết, ngươi phản bội chạy trốn chi tâm bị giáo phái biết được, cũng sẽ chết. Ta không muốn tự tay tới giết ngươi a. Tô Yên đạm mạc, vậy thì tới đi. Ta không thẹn với lương tâm, cùng cái xác không hồn sống sót, chẳng bằng vì chính mình sống một lần. Hừ. Bạch Long hừ lạnh, gặp thuyết phục vô dụng, dần dần bắt đầu cường thế. Ta nhìn ngươi là mềm không được cứng không xong, nội điên muốn đi theo hoàng đế. Phản bội giáo phái cũng coi như, còn dám đầu nhập vào hoàng đế, theo hắn có chân thực cảm tình, một khi bại lộ, ngươi sẽ bị Bạch Liên giáo truy sát đến thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Còn có hoàng đế biết ngươi đi qua, ngươi cũng phải chết, từ xưa vô tình đế vương gia. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tô Yên chắc chắn mà lạnh lùng nói hắn sẽ không. Những ngày này, ta đã sớm quen thuộc hắn, hắn cũng không phải là bạo quân, cũng không phải là một cái dung chủ, hết thảy chỉ là cừu hận mà thôi. Tiền bối thủ, tại sao muốn kéo dài đến cái này đệ nhất? Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta thật là muốn đi theo hắn, sinh con dưỡng cái, rời xa giang hồ. Nghe đến trắng trợn thừa nhận, Bạch Long giận, đang muốn phải lớn giống, đột nhiên toàn thân hắn lạnh lẽo, nhìn về phía bên trái xà nhà, hét lớn một tiếng người nào? Rè rè. Trên xà nhà mới có người chấn kinh, một chân giẫm nát mái ngói, sau đó hoảng hốt đào tẩu. Kinh khủng Bạch Long đuổi theo ra đến, còn có Tô Yên, một trước một sau tại viện tử kẹp lấy nghe lén người. Trang diện tĩnh mịch, Bạch Long sắc mặt tái nhợt. Tình huống xấu nhất phát sinh, nghe lén người chính là Bạch Liên giáo phó giáo chủ dưới trướng, Quang Minh tả sứ Lâm Vượng. Lâm Vượng âm lãnh cười một tiếng, hơi mỏng bờ môi có không tốt cùng khó đối phó, gương mặt trừ hình xăm, cũng là có mấy phần tư sắc, dáng người cũng cao gầy. Nhưng so với Tô Yên, kém quá xa, không phải một cái cấp bậc. Tiểu tiện nhân, không nghĩ tới ngươi còn dám phản bội tiểu chủ cùng phó giáo chủ, cái này một chút ngươi phiền phức đại. Ta không giết ngươi, ngươi chờ trong giáo chế tài a, ha ha ha. Bạch Long dùng mình, hắn thậm chí trong giáo đối với phản đồ là bực nào lãnh khốc. Quang Minh tả sứ, không muốn. Hiện tại Tô Yên là hoàng đế bên người con cưng, ngươi cho ta một chút thời gian, ta thuyết phục nàng, nàng vẫn là có thể vì giáo phái làm việc. Van cầu ngươi mở ra một con đường. Bằng không chậm trễ tiểu chủ kế hoạch, ngươi ta đều đảm đương không nổi. Lâm Vượng khinh bị nói lăn. Đối tiểu chủ bất trung thì nên chết. Đứa nhỏ phóng đãng, bò lên trên hoàng đế giường, cánh thì cứng rắn. Chờ xem, ném ngươi tiến chiếu ngục, để ngươi gương mặt kia cùng thân thể bị người ăn sống nuốt tươi. Bạch Long sắc mặt phát lạnh, cái này nữ nhân cùng Tô Yên không qua được, lúc này chỉ có một cái biện pháp. Hắn trong mắt có sát khí hiện lên, không thể để cho Tô Yên sự tình bị giáo phái biết. Tô Yên nhìn ra hắn ý nghĩ, ánh mắt ngăn cản, không muốn liên lụy hắn tiến đến. Lâm Vượng, ngươi miệng thật sự là đầy đủ thối, cũng không biết bị nhiều ít nam nhân dùng qua. Ngươi muốn cáo trạng, ngươi liền đi đi. Ta không nợ giáo phái cái gì, ai làm lấy chịu, ta cũng không tin giáo phái dám phái người đến đế đô. Bạch Long, ngươi cũng lăn, từ nay về sau, ta với các ngươi phần rõ giới hạ. Nàng cố ý nói như thế, để tránh liên lụy Bạch Long. Bạch Long đương nhiên minh bạch, vẫn như trước ngăn đón đường, không có để Lâm Vượng đi, bởi vì cho dù bị hoàng đế che chở, Tô Yên cũng không sống nổi. Lâm Vượng oán độc nói, ngươi cái miệng đó cũng không thua kém bao nhiêu, ỷ vào võ công không tệ, có hoàng đế bảo hộ thì phách lối đúng không? Chậc chậc chậc. Ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, đi trước đại hạ hoàng đế cái kia tố giác ngươi, để ngươi chết vì thai nạn nhìn, mất đi che chở, sau đó lại chậm rãi tra tấn ngươi. Nói xong, nàng cười đáp ý, mãnh liệt hướng phía sau phóng đi, muốn phá vây. Tô Yên lưng ngọc phát lạnh, nàng trốn đi chi tâm đã quyết tuyệt, không sợ Bạch Liên giáo biết, nhưng nàng sợ Tần Vân biết. Muốn nói, cũng là chính nàng đi thẳng thắn. Ngăn lại nàng, Tô Yên bên hông quất ra một thanh đồ châu đáo trường kiếm, đúng là bình thường ngay lưng. Nàng bước liên tục mở ra, từng bước một, tới gần Lâm Vượng. Lâm Vượng bị bắt buộc ngăn cản, một kiếm tia lửa, chói lọi như lửa. Một giây sau, Bạch Long giết tới, không có chút nào do dự hạ tử thủ, một đao chém thẳng hướng đầu nàng. Bạch Long, ngươi dám? Lâm Vượng hô to, sau đó giơ kiếm ngăn cản. Phanh một tiếng, vô cùng chật vật rơi xuống đất, lảo đảo mấy bước, suýt nữa té ngã. Thật xin lỗi, Quang Minh tả sứ, sự kiện này ngươi không thể tiết lộ, ngươi không nên tới nghe lén. Bạch Long âm trầm nói ra. Tên con tiếp. Tốt tốt tốt, các ngươi rắn chuột một ổ, liên thủ muốn phản bội Bạch Liên giáo. Chờ đó cho ta, các ngươi nên đón chính là vô cùng vô tận truy sát, các ngươi sẽ biết đại giới. Lâm Phượng giữ tợn hô to, giận không nhịn nổi, hai con ngươi tràn ngập án độc, đến mức vốn coi như trung đẳng tư sắc, phá lệ khó coi. Hừ. Tô Yên hừ lạnh, bất kể như thế nào, đi một bước nhìn một bước, không thể để cho Lâm Phượng đi cáo bí. Nàng rút kiếm mà ra, váy xòe cuộn cuộn, hạng gì tuyệt mỹ, kiếm khí lại là bực nào sắc bén. Phanh phanh phanh. Vừa đối mặt, hai người liền lẫn nhau xuất kiếm hơn 10 lần, tia lửa vàng khắp nơi. Bạch Long sắc mặt khó coi, trong lòng 10.000 cái lo lắng, sự tình diễn biến đến bây giờ, cái này thì không có đường quay về. Hắn rút đao xông đi lên, trợ giúp Tô Yên. Ba người đại chiến, rút đao đoạn thủy, phá lệ khủng bố, khắp nơi đều tràn ngập sát cơ. Các ngươi ngăn không được ta. Lâm Vượng giữ tận giống to, tốc độ cao nhất phá vây. Cùng lúc đó, theo Tôn Trường Sinh chỗ đó rời đi Tần Vân, đúng là ma xui quỷ khiến xuất cùng, đi tới trung ương đường cái, mục đích chính là cái này Tô Yên phủ đệ. Hắn thân thể mặc thường phục, đi bộ, tốc độ không nhanh không chậm. Đúng, Hứa Trường An sự tình bố trí tốt sao? Phong lão khom lưng bệ hạ, đã làm thỏa đáng, hắn đã xuất cung ở lại thành Tây, có hay không tên dẫn người trông coi, chỉ cần Bạch Liên giáo dám động thủ. Như vậy bọn họ liền chạy không thoát Thiên La địa võng. Lão nhân ra ông ta hai con người bắn ra một đạo thực chất sát khí. Tần Vân hài lòng gật đầu, sau đó thần sắc lóe lên, nhìn về phía cuối phố khí phái phủ đệ. Nhanh như vậy liền đến, không biết Tô Di ở nhà không tại. Môn làm sao đang đóng, đứng gác cũng không có. Hắn lộ ra vẻ ngờ vực, tăng tốc cước bộ tới gần, cẩm ý vệ theo sát sau. Chương 751, nàng là Bạch Liên giáo nội ứng. Phanh phanh phanh. Tô Di. Tần Vân tự thân gõ cửa, đồng thời hô to nghe nói ngươi người không thoải mái, cáo bệnh nghỉ ngơi, chấm đặc biệt tới nhìn ngươi một chút. Trong sân, tiếng người tĩnh mịch. Ba người giằng co, đã là đánh tới gay cấn, đều là có khác biệt trình độ bị thương. Tô Yên mặt ngọc trực tiếp cứng đờ, đồng tử sợ hãi. Bệ, bệ hạ. Hắn làm sao lại đến? Một cỗ to lớn nguy cơ làm cho nàng toàn thân phát lạnh. Chậc chậc chậc. Tô Di. Chấm. Không nghĩ tới hoàng đế đến, nhìn đến hắn đối ngươi sát thực cũng không tệ lắm, khó trách ngươi muốn thoát ly Bạch Liên giáo, cảm tình là có thể bay lên đầu cảnh làm vương hoàng. Đáng tiếc ngươi muốn quá tốt đẹp. Tiểu tiện nhân, ngươi nói ta lúc này hô lớn một tiếng, ngươi sẽ là hậu quả gì, ngươi lại muốn giải thích như thế nào? Lâm Vượng thâm trầm trêu tức, đúng là không có chút nào bối rối. Bạch Long sắc mặt khó coi, nhìn về phía Tô Yên, tựa hồ tại hỏi thăm làm sao bây giờ. Để hoàng đế biết, là chết. Để Lâm Vượng chạy, cũng là chết. Cút ngay lập tức, cho hắn biết, ngươi cũng không sống. Tô Yên chỉ có thể cắn môi thỏa hiệp. A, ngươi là cái thá gì, ta chính là không đi, ngươi có thể làm gì ta? Lâm Phượng vừa mới vốn là rơi vào hạ phong, lúc này lại biến đến vô cùng cường thế, ưỡn ngực ngẩng đầu. Thanh âm cất cao quy xuống. Bằng không ta lập tức ra ánh sáng thân phận của ngươi, để ngươi quy phi mộng phá nát. Tô Yên đôi mắt đẹp trầm xuống, tay ngọc siết chặt, ẩn ẩn trắng bệnh. Nghe lấy ngoài cửa Tần Vân tiếng kêu to, cùng với đẩy cửa âm thanh, nàng ánh mắt hung ác, vào thời khắc ấy quyết định. Bất động thanh sắc đối Bạch Long lan truyền tín hiệu. Bạch Long run lên, hợp tác nhiều năm, hắn sớm đã ăn ý, ánh mắt kia là đang gọi hắn đi trước. Tô Yên lần nữa nguyết hắn một cái. Bạch Long cắn răng, cuối cùng lựa chọn chậm rãi lui lại. Lâm Vượng đắc ý vong hình, không có chú ý, sắc mặt không tốt khiêu khích người tiến đến, ngươi còn không quỳ xuống à? Tô Yên cười lạnh đáp lễ. Nữ nhân xấu, không cần ngươi đến hô, ta đến. Nghe vậy, Lâm Vượng mặt bỗng nhiên chỉ trệ, nhìn lấy nàng có loại dự cảm không tốt. Bệ hạ, cứu ta. Tô Yên không có dấu hiệu nào hô to, long trời lở đất. Sau đó nàng tay phải kéo kiếm, đúng là mãnh liệt hướng Lâm Vượng đánh tới, cái này thời điểm, nàng còn muốn đánh. Ngoài cửa Tần Vân nghe đến kêu cứu, thần sắc đột biến. Ẩm. Môn một chân bị đá văng cứu người. Cẩm Y vệ được mệnh, hóa thành tàn ảnh, hướng vào phủ đệ. Nghe lấy mật tập tiếng bước chân, Lâm Vượng hoảng, một khi bị hoàng đế lưu lại, cũng là chết. Nàng còn không có ngu như vậy, cho dù là mật báo, cái kia cũng muốn chính mình cam đoan an toàn tình huống dưới, mắng một tiếng tiện nhân, lập tức liền muốn trốn. Nhưng Tô Yên quá nhanh, múa kiếm như núi cao nước chảy, một mạch mà thành, bước liên tục giẫm đạp, không thương tổn cây cỏ mảy may, tay ngọc thiêu kiếm, trong nháy mắt đoạn Lâm Vượng con đường sau này. A, cái kia thì cũng chết. Người tiện nhân này. Lâm Vượng gào rú, cường đại áp bách phía dưới, biến đến nóng nảy, một kiếm nhẹ nhõm đẩy ra Tô Yên kiếm, hung hăng hướng nàng đâm tới. Tô Yên bị đánh bay kiếm, nhưng lại một chút không hoảng loạn, ngược lại môi đỏ câu lên một vệt trêu tức cười. Không tốt. Lâm Vượng xương sống lưng mát lạnh, nhận thức muộn không thích hợp. Nhưng kiếm đã thu không trở lại. Xoẹt xẹt. Mũi kiếm xé rách quần áo, đâm vào Tô Yên xương bả vai vị trí, trắng nõn da thịt trong nháy mắt có tinh hồng máu tươi xuất hiện. Nàng đại mi nhíu chặt, bức dứt thống khổ cuốn tới, lùi về sau đi. Nhưng nàng cũng có chuẩn bị đâm nhập vị trí không tính sâu. Một màn này, vừa lúc bị xông tới Cẩm Y vệ cùng với Tần Vân nhìn đến. Cái kia vệt máu tươi, quá dễ thấy. Cẩm Y vệ sợ hãi, tại đế đô, vậy hạ nữ nhân bị đâm một kiếm. Tần Vân hai mắt trong nháy mắt xuống huyết, phẫn nộ ngập trời, ngón tay Lâm Vượng. Tên khốn kiếp, cho chấm bắt lấy nàng. Chấm đòi mạng ngươi. Đế vương nộ hống, có thể so với pháp chỉ, không phải giang hồ cao thủ có thể so sánh với. Lâm Vượng toàn thân cứng đờ, bên người hắc ảnh trung điệp, thoáng qua liền bị Cẩm Y vệ vây quanh, sắc mặt nàng khó coi đến cực hạn, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hết. Bệ hạ cứu ta, cái này người là Bạch Liên giáo. Nàng muốn báo thù ta. Tô Yên không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ra hạ sách này. Nghe vậy, Lâm Vượng mặt biến thành màu gan heo. Thiện nhân. Người thiện nhân này. Nàng cũng là Bạch Liên giáo, nàng là xếp vào tại bên cạnh ngươi thám tử. Nàng liều lĩnh hô to, rất có loại vò đã mẹ không sợ rơi vị đạo. Thanh âm rơi xuống đất, liên tiếp hai chấn động mạnh, có thể nói là lượng tin tức cực lớn, bắt đầu cũng là nổ vương. Cẩm Ý vệ tập thể biến sắc. Phong lão hai mắt nhíu lại. Thần Vân cả người khẽ giật mình. Cái gì? Bạch Liên giáo? Bệ hạ, không muốn nghe nàng, nếu như ta là Bạch Liên giáo, nàng tại sao muốn giết ta? Nàng không phải đều thừa nhận chính mình là Bạch Liên giáo sao? Nàng chạy không thoát, cho nên muốn vu hãm. Nói đến đây, nàng che vết thương, tay ngọc nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch ngã xuống. Mọi người kịp phản ứng, đúng vậy à, đều là Bạch Liên giáo vậy vì sao phải nội chiến? Tô Yên cô nương cần gì phải để bệ hạ tiến đến? Tần Vân mãnh liệt tiến lên, ôm lấy Tô Yên, thấy được nàng khuôn mặt trắng xám, đau lòng không gì sánh được. Thiện nhân này là được, không nên tin nàng. Lâm Vượng tâm tình kích động xuống lại, cho dù chết cũng muốn kéo Tô Yên xuống nước. Nàng rất rõ ràng, chính mình đi không, Cẩm Ý vệ đã hình thành vây kín. Lớn mật. Cẩm Ý vệ quát lớn. Tần Vân sắc mặt băng lãnh, nộ hống cho chấm cầm xuống cái này độc phụ, chấm muốn tự tay đập nát miệng nàng. Đúng. Thoáng qua, Cẩm Ý vệ động thủ, tám người vây kín, làm nền cái địa. Lâm Vượng sắc mặt trắng bệnh, liền chống cự dũng khí đều không có. Tô Di, ngươi cảm giác thế nào? Tần Vân nhíu mày. Không, không có việc gì. Tô Yên khuôn mặt trắng xám, nói chuyện cũng rất thống khổ, cau mày. Phong lão tiến lên, chỉ thấy hắn thân thủ tại Tô Yên mấy cái đại huyệt vị phía trên một chút điểm, trong nháy mắt giúp cầm máu. Thủ đoạn nhanh chóng, khiến người ta tắt lưỡi. Bệ hạ, cầm máu, vết thương không sâu, không có nguy hiểm đến tính mạng. Tần Vân lo lắng, đồng thời tức giận, Bạch Liên giáo người dám tới này quát tháo. Trước đưa nàng hồi hoàng cung, tiếp nhận trị liệu. Không, ta không sao, bệ hạ, ngươi phải tin tưởng ta. Ta cùng cái này người không phải người một đường. Nàng đột nhiên bắt lấy Tần Vân tay, đôi mắt đẹp tràn ngập năn nỉ, lập lờ nước đôi, nhưng cũng thật là lời nói thật. Tần Vân đang chuẩn bị nói cái gì? Ầm. Lâm Phượng bị đánh tóc thai bù xù, vô cùng chật vật, trùng điệp ngã trên mặt đất. Trong mắt nàng oán độc, chết nhìn đến ha ha ha, buồn cười, cầu hoàng đế vậy mà ôm lấy chính mình tử địch. Thật sự cho rằng nữ nhân này đơn giản như vậy a? Nàng là Bạch Liên giáo nội ứng. Chân thật như vậy thần sắc, để tại chỗ rất nhiều người ánh mắt đều lấp lóe, nội tâm sinh ra nghi vấn. Tô Yên nội tâm siết chặt, sắc mặt đột biến, nhìn về phía Tần Vân. Chỉ thấy hắn trầm lãnh trên mặt không có quá nhiều biến hóa, chỉ là lãnh khốc. Vô luận như thế nào, cái này Lâm Phượng đáng chết. Ngươi miệng rất thối. Tần Vân mãnh liệt lao ra, một chân hung hăng giẫm tại rừng phượng trên mặt. A! Tiếng kêu thảm thiết phát ra. Tần Vân cũng không ngừng tay cầu vận, còn có ngươi trương này không tốt miệng, nhìn chấm rất phiền. Ầm. Hắn lại là một chân, giẫm nứt Lâm Phượng bờ môi, nàng triệt để mặt mày hốc hác, không ngừng kêu rên, phá lệ khó coi cùng chật vật. Chương 752, bệ hạ, đau. Gặp cái này thảm trạng, Tô Yên tâm lý không hiểu phát lạnh, hắn đây là tại đánh ta a. Phanh phanh phanh. Mấy cái cước đi xuống, Lâm Phượng nửa chết nửa sống. Trong miệng lại như cũ kêu gào, như cũ nhục mạ. Cầu hoàng đế, ngươi chết không yên lành. Tiểu chủ cùng phó giáo chủ hội báo thù cho ta, còn có tiện nhân này, cũng là chết không yên lành. Tần Vân thở hổn hển, nghe vậy càng là phẫn nộ. Mắng to không cần hai người bọn họ đến tìm chấm phiền phức, chấm tự nhiên sẽ diệt bọn họ, tại chấm trong mắt, các ngươi lại tính được cái gì? Một bầy kiến hôi, vọng tưởng lay cây. Đến đế đô quát tháo, ngươi hỏi qua chấm đồng ý hay không? Một vệ sắc cơ nở rộ tại hắn trong mắt. Lâm Phượng, toàn thân phát lạnh. Chỉ thấy Tần Vân thật cao giơ chân lên, hai mắt căm ghét mà khinh thường, đối Bạch Liên giáo chán ghét đến cực hạn, đối cái này không tốt miệng thối nữ nhân cũng là căm ghét. Hắn hung hăng một chân, đạp đi xuống, là hạ tử thủ. Đàn ông giận dữ, mười bước giết một người, chỗ đó nhiều như vậy bận tâm. A! Tiếng kêu thảm thiết chói tai. Lâm Phượng ngũ quan vặn mèo, toàn thân run rẩy, ngay sau đó xương sọ răng rắc một tiếng, trực tiếp biến hình. Thấy thế, mọi người con ngươi co rụt lại. Bệ hạ đối với địch nhân, thực sự là sát phạt quyết đoán. Đến địa ngục đi sám hối a, cùng chấm đối nghịch, chính là cái này xuống tràng. Tần Vân cường thế quả quyết đến cực hạn, tuyệt không dây dưa dài dòng, lại là hung hăng một chân đá vào Lâm Phượng trên thân, phanh một tiếng nàng trượt mấy mét. Sau gáy, lưu lại một đường nét máu tươi. Nàng cặp kia ván độc con ngươi, cũng không biết cái gì thời điểm triệt để mất đi hào quang, nằm tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tô Yên đôi mắt đẹp chấn sợ, quả nhiên là một chân giết người. Thật đáng sợ. Đường đường Bạch Liên giáo quang minh tả sứ, ở trước mặt hắn chỉ bất quá giống như là một cái châu chấu, muốn bóp chết thì bóp chết, muốn giẫm chết thì giẫm chết. Ta lừa hắn, hắn lại như vậy đối với ta sao? Tô Yên khắp cả người phát lạnh, trong lòng ngũ vị tạp trần, bây giờ đến nước này, quả nhiên là lui không thể lui, lại khó tiến mảy may. Đem thi thể kéo đi, treo lơ lửng phiên chợ. Tần Vân lạnh lùng nói ra, chỉ là đơn giản khoát khoát tay, cùng Phong lão có một cái đơn giản ánh mắt giao lưu. Sau đó cực kỳ quả quyết tiến lên, chặn ngang ôm lấy Tô Yên, trầm giọng nói phòng ngươi ở đâu. Tô Yên thân thể mềm mại căng cứng, trộm liếc hắn một cái, chỉ bên trái. Tần Vân một lời không phát, hướng cái kia đi đến. Nhìn lấy hắn vĩ nạn bóng lưng, Cẩm Ý vệ đều không dám nói chuyện. Các loại sau khi đi xa, mới có Cẩm Ý vệ tiến lên, thần sắc khổ sở nói Phong đại nhân, hiện trường có vấn đề. Đây là ba người đỏ sức hiện trường, nhưng bây giờ cũng chỉ có hai người, mà lại thanh kiếm kia điệu bộ tinh tế, đúng là giấu tại nữ tử bên hông đai lưng. Những thứ này, có nên hay không nói cho bệ hạ? Phong lão hít mắt, đục ngầu con ngươi lộ ra đến mức dị thường ổn trọng. Bệ hạ lão phu là giải, trọng cảm tình, mà lại cực độ cơ trí, ngươi nói bệ hạ đều đã phát giác, điểm đáng ngờ trùng điệp, giải thích không thấu. A, bệ hạ biết. Cẩm Y vệ kinh ngạc, cái này nhưng muốn hơn người nhãn lực mới được. Ngay sau đó, lại có người nói: Phong đại nhân, vậy ngài nói bệ hạ vì cái gì đối Tô Yên đại nhân còn cái dạng này? Có vấn đề a? Nàng có thể hay không thật sự là Bạch Liên giáo? Phong lão nhấp nhô quét tới, uy áp cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ im miệng, cấm đoán nghị luận. Mọi người run lên, đứng thẳng người. Bệ hạ có bệ hạ thánh ý, các ngươi phỏng đoán không, hôm nay sự tình nghiêm cấm ngoại truyền, bị văn võ bá quan biết được, chung quy không làm một chuyện tốt. Cẩm Y vệ run lên, cái hiểu cái không gật gật đầu. Giờ phút này, Tô Yên đã bị đặt ở gian nhà mềm trên giường, một bộ váy xòe máu tươi một chút, lại có mấy phần mỹ cảm. Nàng có vẻ bệnh khuôn mặt nhìn lấy trắng bệnh, khiến người ta đau lòng. Ánh mắt không ngừng đang trộm nhìn Tần Vân, quan sát hắn biểu tình biến hóa, tâm tình tâm thần bất định. Mới ba ngày, lại có sai lầm, hắn sẽ còn tin ta sao? Xoẹt xẹt. Tần Vân tay không xé nát nàng váy xòe dây thắt lưng, nàng xốp giòn vai tới cổ tay, đại diện tích đi hết, chân bóng trắng non như tơ lụa, rất rung động lòng người. Đặc biệt là bộ ngực sữa, cái yếm cũng không thể hoàn toàn che lấp, loang thoáng, quy mô rất lớn, câu người không gì sánh được. Bệ hạ, đau. Tô Yên đại mi nhíu chặt. Tần Vân hết sức chuyên chú tìm đến kim sang dược kiên nhẫn một chút, đau là nhất định, nhưng sớm một chút khép lại, không dễ dàng lưu sẹo. Hắn ngữ khí ôn nhu, nhìn không ra cái gì dị dạng. Giờ khắc này, Tô Yên mới âm thầm buông lỏng một hơi, nhìn đến, hắn không có hoài nghi ta cái gì. T. Nàng đột nhiên hít sâu một hơi, tinh xảo mi đầu nhíu chặt, mặt ngọc tràn ngập thống khổ. Tinh tế năm ngón tay chết năm lấy Tần Vân, cắn môi nói: "Bệ hạ, thật là đau." Tần Vân mày kiếm dựng thẳng, không có miên man bất định, ngược lại rất là nghiêm túc. Nhìn một chút, nhanh tốt. Trong tay hắn bình thuốc, màu vàng một phấn, từng chút khuynh hướng Tô Yên xương bả vai vết thương. Có thể trông thấy, vết máu rất nhiều. Nàng hít sâu, dẫn đến tinh xảo xương vai xanh củ hấu rõ ràng, cực độ mê người. Tuy nói là bôi thuốc, nhưng xác thực rất là hư diễm. Tô Yên cắn môi, đau nước mắt đều mau ra đây. Thì dạng này, nửa khắc đồng hồ đi qua. Thuốc tốt nhất. Tại trong lúc này, Tần Vân còn tự thân nạ điệp tử cho nàng lau chùi nửa người vết máu. Đối với cái này, Tô Yên nhắm đôi mắt đẹp, lông mi rung động, một tiếng chưa tử. Được. Tần Vân chà chà cái trán mồ hôi. Tô Yên gương mặt hơi hơi đỏ, thấp giọng nói đa tạ bệ hạ. Nàng nhìn về phía Tần Vân, còn có một số lời cảm tạ không có nói ra. Tần Vân lại là bỗng nhiên đánh gãy, nhấp nhâu ngồi ở giường xuôi theo mở miệng. Tô Di, chấm không phải người ngu, vừa mới sự tình, điểm đáng ngờ rất nhiều. Chấm tin tưởng ngươi là một cô gái tốt, nhưng có một số việc, ngươi là có hay không muốn giải thích một phen? Hắn con ngươi trực câu câu nhìn qua. Tô Yên đôi mắt đẹp run lên, một trái tim cấp tốc nhấc lên, thậm chí là toàn thân lỗ chân lông mở lớn. Giải thích cái gì? Tần Vân híp mắt Lâm Phượng nói chuyện, còn có thêm ra thanh kiếm kia. Còn có ngươi võ công. Tô Yên sắc mặt dần dần trắng xám, tâm loạn như ma, ánh mắt né tránh nói: "Bệ hạ, ngươi không tin ta?" "Võ công gì?" Tần Vân không nhẹ không nặng lạnh hừ một tiếng. Lâm Phượng cũng coi như cao thủ, nàng muốn giết ngươi, căn bản đợi không đến chấm đến, ngươi không biết võ công, thực sự khó mà giải thích. "Tô Di, ngươi làm thật còn muốn lừa gạt chấm?" Thanh âm đã xen lẫn một tia áp lực lửa giận. Đây là hắn lần thứ nhất đối với mình nữ nhân nói như vậy. Tô Yên thân thể mềm mại phát lạnh, hoa dung thất sắc, bị hắn nhạy bén cùng khí giác kinh hãi đến. Hốc mắt không hiểu một đỏ đúng. Ta là biết võ công, nhưng bệ hạ không phải nói qua, không quan tâm ta đi qua. Ta ngay từ đầu là cảm thấy không cần thiết nói, về sau là sợ ngươi ghét bỏ ta, phong trần nữ tử, lại biết võ công. Tần Vân nhíu mày, nửa ngày không nói gì. Áp bách lực mười phần, Tô Yên căn bản không dám đối mặt. Vẹn vẹn như thế a? Chấm giết Lâm Vượng, chính là muốn gạt văn võ bá quan, không cho bất luận kẻ nào có thể truy đến cùng đi xuống, ngươi lại vẫn muốn gạt chấm. Tô Yên tâm triệt để mát lạnh, vẫn là bị triệt để phát hiện a. Hắn biết ta là Bạch Liên giáo người. Chương 753, Tô Di lại có lạc hồng. Không, ta không thể nói, bệ hạ đối Bạch Liên giáo ghét cay ghét đắng, lại có lấy Mộ Dung Tuấn Hoa đại thù ngang đứng, ta một khi nói, hắn còn có thể tiếp nhận ta sao? Liên tưởng đến Lâm Phượng thảm trạng, nàng cũng có chút tâm lý bồn chồn. Trong lòng hung ác, quyết định tạm thời không thể toàn bộ nói thẳng ra. Ít nhất phải chờ quan hệ lẫn nhau xác định, chính mình lại nói, tăng thêm những gì mình biết Bạch Liên giáo những tin tức kia, đoán chừng hắn cũng có thể theo nhẹ xử phạt. Bệ hạ, ngược lại ta một lòng hệ ngài, chưa bao giờ có ra hại chi tâm. Nếu như ngươi cảm giác không thấy, vậy ta cũng không có cách nào. Ta xác thực giấu giếm một số việc, ta cũng không muốn nói, nhưng nếu như ngươi không tin. Nàng quay đầu đi chỗ khác, bên mặt hình dáng mỹ lệ, quyết tuyệt nói: "Nếu như ngươi không tin ta đối với ngươi tâm, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Nói xong, nàng rất nhiều một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng, trắng non cái cằm nhỏ ngựa. Thậm chí Tần Vân theo trên mặt nàng nhìn ra một tia ủy khuất. Nhất thời, hắn không có chiêu. Vốn là thăm dò, không có bất kỳ cái gì thực chất tính chứng cứ, gặp Tô Yên quyết tuyệt như vậy, hắn hồ nghi, ám đạo chẳng lẽ là châm nghĩ quá nhiều. Châm mặc nửa ngày, hắn hít sâu một hơi, trong đầu lóe qua lẫn nhau ở chung những hình ảnh kia, những cái kia sung sướng, tuyệt không phải là có thể diễn xuất tới. Đổi người khác, hắn nhất định sẽ tra. Nhưng Tô Yên, hắn lựa chọn tin tưởng. Tuyệt không phải do dự thiếu quyết đoán cùng ngu xuẩn, mà chính là hắn trong lòng liền biết nữ nhân này không có khả năng hại chính mình. Bằng không, nàng có vô số lần máy sẽ làm như vậy. Nhưng nàng không có. Rồi tay nắm chặt Tô Yên tay ngọc, rét lạnh, cười nói: "Tô Di, người đang khóc." Tô Yên trong lòng ấm áp, đồng thời ngũ vị tạp trần. Nàng rất chán ghét không chân thực chính mình, riêng là lừa gạt Tần Vân, nhưng lúc này, vì về sau có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, chỉ có thể thuận sườn núi phía dưới con lửa. Tránh thoát Tần Vân tay, thân thể hướng một bên khác. Không có khóc, mang theo một điểm nhỏ tính tình lời nói, chọc cười Tần Vân. Do dự vài cái, bò lên giường, ở trên cao nhìn xuống nói: "Ngươi đi qua, chấm không thèm để ý, chấm coi trọng là hiện tại, là tương lai. Tô Di, điểm này chỉ cần ngươi có thể đáp ứng chấm liền hộ ngươi cả đời bình an cùng khoái lạc." Vô cùng đơn giản lời nói, nhất là có thể đánh động Tô Yên loại này trải qua chìm nổi nữ nhân, hoa ngôn xảo ngữ đối nàng đã sớm không có tác dụng. Nàng hơi hơi quay đầu, nhìn thẳng Tần Vân. Ánh mắt mang theo một tia nhu tình, hồi tưởng Bạch Liên giáo nhiều năm, thật sự là sống uổng phí, như cái xác không hồn, bị người khống chế. Nàng xác định, chính mình yêu mến Tần Vân, có nhiều thích thì không có nhiều muốn mất đi. Có thể Bạch Liên giáo chung quy là một quả bom hẹn giờ. Nàng tâm khó có thể bình an. Thôi, chỉ tranh sớm chiều, không hỏi kết quả. Trong nội tâm nàng thì thầm, sau đó mở miệng. "Đáp ứng ngươi, từ giờ khắc này, đối ngươi trung thành, yêu mến, quyết chí thể không đổi." Mỗi chữ mỗi câu, như khóc như báo. Tần Vân cười lúc trước chấm nói không sai chứ. "Ngươi sẽ trở thành chấm nữ nhân." Mập mờ như cũ duy trì liên tục, cái này nhất định là một cái kiểu diễm ban đêm. Trong không khí đều lưu lại yêu vị đạo. Thỉnh thoảng cuốn lên cửa sổ mạn lụa mỏng, tổng lộ ra một chút âm thanh tự nhiên, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy Tô Yên đầu kia trắng như tuyết đôi chân dài, lấy khác biệt tư thế mị hoặc chúng sinh. Nhưng cũng chỉ có Tần Vân một người được hưởng. Cả vườn cảnh xuân, một chút hoa mai máu, đó là hắn đắc ý chiến tích, không có cái kia nam nhân không thích nhìn thấy mình nữ nhân có cái này. Hôm sau, mặt trời cao lên. Chương 754, sự tình bại lộ. Sóng gió bị Tần Vân dốc hết sức đè xuống. Đồng thời theo Bạch Liên giáo nổi lên mặt nước, triều đình các bộ cũng tại bảy mưu đặt kế phía dưới vận hành, bắt đầu tra rõ. Bên trong bao quát hạ ra, tạm thời do Hạng Phi Vũ đi đầu. Hiển nhiên, triều đình cái này to lớn máy móc vận chuyển là đáng sợ. Vẹn vẹn mấy ngày về sau, truy tầm lớn nhỏ nghi ổ hơn 10 lên. Bệ hạ, Bình Thành Thanh Châu các vùng, Vô Danh đã dẫn đội phá hủy hơn 10 cái đại nhỏ nhà kho, chém giết truy nã Bạch Liên giáo chúng trên trăm. Mặt khác ở các nơi cũng có Bạch Liên giáo giáo chúng, ẩn núp dân gian, ban ngày là một phương phú hào, đến ban đêm thì lộ ra hình dáng. Bắt, chém giết người càng là không đếm hết. Một vòng này đại quét sạch, chí ít cũng san bằng hơn 1000 người, thu được tài phú cũng đủ nuôi sống nửa cái thần cơ doanh. Chúng người trên mặt tươi cười, cái này luôn luôn một chuyện thật tốt. Nhưng Tần Vân nghe lấy thủ hạ báo tin vui giống như nói ra, nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí khó chịu nói năm ngày, thì làm chút chuyện như vậy, có cái gì tốt cao hứng. Bạch Liên giáo rõ ràng tổ chức xâm nghiêm, chúng ta bắt đến, không có một cái là hạch tâm nhân viên. Mọi người thu liễm nụ cười, xấu hổ cúi đầu. Tần Vân một nhánh cỏ tự vung xuống hồ nước, nhất thời con cá tranh nhau đánh tới. Nhưng cũng không tính quá tệ, chỉ ít Bạch Liên giáo từng chút nổi lên mặt nước, để các bộ đám người lớn kia gõ vang cảnh báo. Trung Nguyên đồng thời không an ổn a. Nghe đến đó, mọi người rõ ràng run lên, thậm chí là nghĩ mà sợ. May mắn lúc trước Tây Lương cùng đột quyết nháo sự thời điểm, Bạch Liên giáo chưa từng làm loạn, bằng không loạn trong giặc ngoài, bệ hạ lúc đó lại không tại triều bên trong, rất dễ dàng ra chuyện. Đúng, Phong lão. Hứa Trường An cái kia có tiếng gió a, Bạch Liên giáo nhưng có phái người đuổi giết hắn. Phong lão không lưng tiến lên bệ hạ, tạm thời không có. Tân Vân gật gật đầu gấp không được, chúng ta câu cá người, nhất định phải có kiên nhẫn. Bệ hạ, lão nô cảm thấy không bằng để Hứa Trường An ra đế đô làm mồi dụ. Hắn một mực tại trong đế đô, Bạch Liên giáo khả năng không dám động thủ a. Tần Vân quả quyết lắc đầu không. Hứa Trường An đi ra đế đô, Bạch Liên giáo thì hội biết bị lừa, hắn chỉ có tại trong đế đô mới là bình thường, bằng không không phù hợp lẽ thường, biết rõ muốn bị đuổi giết còn thoát ly chấm che chở. Chờ xem, kiên nhẫn một chút. Đúng. Phong lão đáp. Hắn ánh mắt nhìn hồ nước con cá, không quay đầu nói đến, Triệu Hằng, cho chấm nói một chút tăng cường quân bị tiến triển thế nào. Nghe nói Tiêu Tiễn tự mình đi thâm sơn cung cốc, chiêu mộ thôn quê người tài ba. Binh bộ thượng thư từ trong đám người đi ra, thất cung tất kính nói. Bẩm bệ hạ. Hồ Lô Sơn. Nơi này cửa vào rất nhỏ, nội bộ rất lớn, bốn bề toàn núi, giống như hồ lô, cho nên bởi vậy gọi tên. Đáng nhắc tới là, nơi đây khoảng cách đế đô vẹn vẹn hơn 10 dặm đường. Ban ngày, nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Ban đêm lại là quỷ dị xuất hiện bóng người đông đảo, như quỷ ảnh thiểm hiện. Soạn. Một người giang hai tay ra, hắc bào như cùng một con to lớn con rơi, khiến người ta rụt rè. Hắn từ trên trời giáng xuống, thoáng qua sông vào một gian đồng thời không đáng chú ý trong lều vải. Khàn giọng âm thanh vang lên. Phó giáo chủ, cha rõ ràng. Quang Minh tả sứ chết bởi trong đế đô bộ, mà lại là bị hoàng đế thân thủ dâm chết. Người nói chuyện, con người chết xạ ra một vệt hận ý ngập trời. Bởi vì hắn cũng là Quang Minh hữu sứ, đêm bức, vừa mới bị điều đến đế đô chúng quanh. Phía trên thất ánh đến, trong nháy mắt nhoáng một cái, suýt nữa dập tắt. Ngay sau đó, trên ghế người từ trong bóng tối dò ra một khuôn mặt, chính là Bạch Liên giáo phó giáo, lần trước cùng Mộ Dung Tuấn Hoa giao thủ sau khi bị thương như cũ không có khỏi hẳn, sắc mặt trắng nhợt, tròm râu viết ngoáy. Âm trầm con ngươi phủ đầy sát ý hử. Hoàng đế bắt đầu chủ động xuất kích. Có người tại để lộ, mật. Tiếng như lấy mạng vô thường, cả người biến đến sắc nhọn sắc vô cùng. Ba ba bá. Không ít ánh mắt nhìn qua, tràn ngập nghiêm trọng. Có người xin đi giết giặc phó giáo hạ lệnh a, chu sát Hứa Trường An tên phản đồ này, một bước sai, từng bước sai. Hắn vốn là một cái bên ngoài giáo chúng, nhưng hắn đào tẩu, lại tạo thành tổn thất lớn như vậy. Không được. Có người phản đối, nói: Trong đế đô hành sự quá nguy hiểm, đừng quên chúng ta nhiệm vụ là cái gì. Người nào dám cam đoan, đây không phải hoàng đế quỷ kế. Nghe đồn cầu hoàng đế âm hiểm, bao nhiêu người cắm trong tay hắn, thì liền tiểu chủ đều nói, nhất định phải thận trọng đối đãi. Nâng lên tiểu chủ, tất cả mọi người sắc mặt rõ ràng biến đổi, rất kính nể. Đó là một vị vô luận theo huyết mạch tôn quý trình độ, vẫn là theo cổ tay đáng sợ cường độ, đều không thua đại hạ hoàng đế tồn tại, có thể nói là lai lịch kinh người, tương lai bá chủ. Phó giáo chủ lạnh lẽo cười một tiếng, ý vị thâm trường nói Hứa Trường An không có khả năng biết Quang Minh tả sứ thân phận, càng không khả năng mật báo cho hoàng đế. Để lộ bí mật hại chết Lâm Vượng người, có người khác tại. Mọi người run lên, Hồ Nghi nói: "Phó giáo, còn có thể là ai? Tám đại tổng kỳ, còn có tiểu chủ người bên cạnh, đều còn không có nhập quan, chúng ta cũng đều không hề rời đi qua." Phó giáo chủ cười lạnh, đột nhiên vô tay dẫn tới. Ba ba ba ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía đại trướng bên ngoài. Chỉ thấy, một cái toàn thân đẫm máu người bị dẫn tới, vô cùng thê thảm, tóc đen che mặt, cũng không biết tao ngộ hạng gì trả tấn. Cái này, đây không phải Bạch Long sao? Hắn làm sao lại biến thành dạng này? Mọi người kinh hô, mười phần kinh ngạc. Bởi vì Bạch Liên giáo hạch tâm nhân viên đều biết, đế đô có một khỏa cờ, quân cờ là Tô Yên, Bạch Long ở bên trong đóng vai tiếp ứng, chuyển lời công tác. Thậm chí đây là tiểu chủ tự thân bố cục, nhiệm vụ vô cùng đặc thù, hắn làm sao lại thụ nặng như vậy thương tổn? Chỉ thấy phó giáo chủ đứng lên, thon gầy thẳng tắp, chòm râu đen trắng, cực kỳ áp bách lực. Đi xuống, ánh mắt lạnh lùng. Bạch Long, ngươi đến tột cùng là bàn giao vẫn là không bàn giao? Ngày đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì Lâm Vượng chết, mà Tô Yên cũng đoạn liên hệ, tùy ý lao phu như thế nào truyền tin, nàng đều không mang theo phản ứng. Thậm chí, liên tiểu chủ dùng bồ câu đưa tin, Tô Yên nàng đều dám không tiếp, làm sao? Cánh cứng, lật trời. Hắn phát ra gào thét, như lão sư tử đồng dạng chấn vỡ không khí. Một cỗ sát khí, đem đại trướng thổi là không ngừng chập chờn. Cái gì? Tô Yên dám không tiếp tiểu chủ dùng bổ câu đưa tin. Đoạn liên hệ. Một số tâm phúc lộ ra chấn sợ chi sắc, tiểu chủ đó là thần một dạng nhân vật, làm Bạch Liên giáo hạch tâm nhân viên, cũng dám kháng chỉ. Như vậy cũng tốt so có đại thần mặc sát tần vân, trước mặt mọi người cự tuyệt, hà chấn kinh hãi. Có nhạy bén người, thật sâu nhìn về phía huyết nhân Bạch Long. Bị đánh thành dạng này, Quang Minh tả sứ Lâm Phượng cũng chết, Tô Yên mất liên lạc, cái này bên trong khẳng định liên hệ. Bộ, phó giáo chủ. Bạch Long phát ra suy yếu, đứt quãng thanh âm, nằm rạp trên mặt đất, nỗ lực ngẩng đầu, cặp mắt kia đã bị đánh đến xuống huyết. Ta không biết. Ta thật không biết ta, Lâm Phượng chết không có quan hệ gì với chúng ta. Phó giáo chủ cười lạnh, dường như tâm lý đối với chuyện này đã có giải. Cầu vật, còn dám ngụy biện. Tự tìm cái chết. Hắn con ngươi bắn ra một đạo lệ mang, hung hăng một trưởng vô đi xuống. Chương 755, châm đối ra hắn ra. Phúc. Bạch Long trong miệng máu, như là phun xương đồng dạng, phun chảy nước đi ra, vô cùng khoa trương. Cả người tại trên mặt đất trượt, đụng vào một trên bàn mới dừng lại. Hắn sắc mặt trắng bệnh, cực kỳ thống khổ, đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Nói, vẫn là không nói. Phó giáo chủ đi tới, thần sắc lạnh lùng, một tay lại nhấc lên hắn. Bạch Long run rẩy, con người sợ hãi. Nhưng hắn làm sao dám nói? Nói mình muốn chết, Tô Yên cũng muốn chết. Tại mọi người xem kỹ dưới ánh mắt, hắn cuối cùng vẫn khó khăn lắc đầu. Phó giáo chủ, ta cái gì cũng không biết. Tô Yên hẳn là tại hoàng đế bên người, không thể phân thân mà thôi. Ngài cung tiểu chủ, hiểu lầm. Phó giáo chủ sát khí tăng cao, chấn động tới lùn cây vô số phi điểu. Quyền đầu phanh phanh rung động. Hừ, ngươi không nói, coi là lão phu cũng không biết ta. Lâm Vượng chết bởi Tô Yên phủ đệ, cùng hai người các ngươi từng phát sinh tranh đấu, hoàng đế chỉ là đằng sau đổi tới. Vừa mới nói xong, sau lưng mọi người chấn kinh. Bạch Long thì là con ngươi run lên, khủng bố nhìn lấy phó giáo chủ. Kiệt kiệt kiệt. Phó giáo chủ phát ra khiếp người tiếng cười, giận đến cực hạn, lại đáng sợ đến cực hạn. Tô Yên tiện nhân kia, bị bồi dưỡng nhiều năm như vậy, cũng dám phản bội tiểu chủ. Nàng coi là dính vào đại hạ hoàng đế, liền có thể muốn làm gì thì làm a. Lão phu nói cho ngươi, nàng phải chết. Bạch Long trong nháy mắt mặt xám như tro, cực kỳ nhợt nhạt. Quả nhiên vẫn là không có che giấu. Một cỗ thê lương làm cho hắn vô lực, cái này một chút, thật sự là hai đầu hư không, sớm biết, hắn liền không trở về Bạch Liên giáo. Một giây sau, nổi giận phó giáo chủ hung hăng vặn một cái. Giang rắc. Bạch Long xương tay đứt gãy, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh a. Thanh âm truyền khắp sân dã, vô cùng khiếp người. Ngay sau đó, phó giáo chủ phẫn nộ mà thanh âm lãnh lệ vang lên. Tiểu chủ tử lệnh, đuổi bắt Tô Yên, lập tức quy án. Nếu như không thể, ngay tại chỗ giết chết. Bình thường phản bội ta tiểu chủ người, giết không tha. Một ngày này Tần Vân như thường ngày đồng dạng, trước bồi mang thai Tiêu Vũ Tương đến Ngự Hoa Viên tản tản bộ, hô hấp một chút không khí mới mẻ. Sau đó đến thuốc lầu, bồi Hạng Thắng Nam cho chuyện. Nàng đã bôi thuốc, chỗ trong bóng đêm, một chút ánh sáng mặt trời không thể gặp, mấy tháng về sau, nàng liền có thể trọng sinh. Lên hết tảo chiều, mặt trời cao lên. Mộ Dung Tuấn Hoa tới. Nàng vẫn là làm theo ý mình, một thân màu trắng váy dài, phát họa hoàn mỹ thân hình, cũng không mặc đặc biệt rườm rà long trọng cung trang. Hắc hắc, trưởng giáo con dâu. Tần Vân không tim không phổi cười một tiếng, xông đi lên liền muốn giữa ban ngày hôn nàng. Mộ Dung Tuấn Hoa một mặt ghét bỏ quay đầu ra, gậy nhẹ đại mi có thể hay không có chút hoàng đế bộ dáng. Chớ vẫn luôn là cái dạng này, không được. Tần Vân cả lơ phất phơ, cưỡng hôn nàng một miệng môi son. Bốn phía cung nữ nhìn không chớp mắt, căn bản không dám nhìn tới. Mộ Dung lật một cái phong tình vạn trùng khinh thường, thực sự cũng không làm gì được hắn. mở miệng nói thẳng vừa mới ta thần dạy xong mục tâm, đưa nàng hồi phủ, trên đường lưu lại một hồi, ngươi đoán ta thấy cái gì? Tần Vân biểu lộ hơi hơi nghiêm mặt, tâm lý rất rõ ràng, không có việc gì nàng không sẽ nói như vậy. Trông thấy cái gì? Mộ Dung Thuấn Hoa thản nhiên nói Tuyên Vũ môn ra ngoài, trung ương đường cái sườn đông chỗ kia phủ đệ, là ngươi mua cho Tô Yên à? Tần Vân ho khan khụ khụ khụ. Không phải mua, xem như khen thưởng đi. Nghe đến đó, vốn không muốn chệ hướng để tài Mộ Dung Thuấn Hoa, nhịn không được hừ nhẹ trêu chọc nói khen thưởng cái gì, khen thưởng nàng cởi áo núi dây lưng. Tần Vân cái chán hát tuyến vô số, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Mau nói, trông thấy cái gì? Mộ Dung Tuấn Hoa cũng không dây dưa, đối với Tần Vân thích trêu hoa ghẹo nguyệt sự tình, đã càng ngày càng nghi thoáng, chỉ cần khắc hoang dâm thành thói là được. Miệng phun lan khi nói, hôm nay sáng sớm chợ sáng, rất nhiều người vây quanh ở Tô phủ cửa nhìn. Cửa lớn kia lại treo lơ lửng một cái tay người, đẫm máu, không ngừng tích huyết. Nghe vậy, Tần Vân chấn động. Cái gì? Tay người? Người chắc chắn chứ? Mộ Dung Tuấn Hoa gật đầu xác định, tận mắt nhìn thấy, tuy nhiên ngăn cách rất xa. Nhưng ta liếc mắt liền nhìn ra cái kia tay người chủ nhân, lúc còn sống chịu qua tra tấn, hình phạt. Cái kia toàn bộ cánh tay xương cốt đều nát, đoạn về sau mới bị người chém đứt, đưa đến Tô phủ. Sau lưng Phong lao các loại người sắc mặt biến. Vài ngày trước, mới kinh lịch Lâm Phượng sự tình, hiện tại Tô phủ lại bị máu thai, đến cùng là làm sao? Đến tột cùng là Bạch Liên giáo trả thù cùng cảnh cáo, còn là hắn nguyên nhân. Tần Vân mày kiếm dựng thẳng, trong mắt có một cơn lửa giận, cháy hừng hực. Tô Yên đã là hắn nữ nhân, đêm đó giữa hai chân lạc hồng là cho hắn lễ vật tốt nhất, hôm nay nàng bị người uy hiếp, thậm chí treo lơ lửng tay người tại nàng phủ đệ, là Bạch Liên giáo uy hiếp, vẫn là giới kinh doanh đe dọa. Về công về tư, có thể nhẫn lại, quen không có thể nhịn. Liên bốn phía người đều cảm giác được cái kia một cỗ ngập trời sát khí. Tần Vân cắn răng, ức chế lấy lửa giận Tô Yên, hiện tại người đâu? Mộ Dung Thuấn Hoa đại mi cau lại, nàng tựa hồ chấn kinh, trong phủ không có đi ra ngoài, ta đã giúp ngươi hỏi qua, nàng hướng Thương Mậu Ti đồng liêu đệ trình công tác, nói là mình muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Tên con tiếp, để châm tìm ra, người nào đưa tay gãy, châm tới ra hắn ra. Đi. Chấm đi xem một chút nàng. Hắn lao nhanh ra, trong lòng rất là lo lắng. Ta cùng ngươi. Mộ Dung bước liên tục một bước, phiêu nhiên như tiên, tay ngọc tự nhiên kéo lại Tần Vân. Cẩm Ý vệ nhanh chóng đuổi theo. Hoàng cung đến trung ương đường cái, rất gần, chỉ chốc lát liền đến. Tô phủ cửa, vẫn như cũ có thể nhìn đến một số bách tính đi ngang qua, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Cửa vết máu bị lau chùi rất nhiều lần, đã không nhìn thấy. Tần Vân mặt đen lên đi vào, tràn đầy lo lắng, thầm nghĩ trong lòng, lần này nói cái gì muốn đem Tô Di làm tiến cung đi, không thể nghe nàng, nói cái gì ở bên ngoài. Thuận tiện Thương Mậu Ti công vụ. Trước kia hạng tháng năm cũng là bởi vì ở tại ngoài cùng, suýt nữa gặp bất trắc. Địch nhân nhiều như thế, hắn không yên lòng. Kẹt kẹt. Xào là, còn không có đẩy cửa, môn chính mình thì mở, đối diện có thể thấy được cũng là Tô Yên. Bệ hạ. Tô Di. Hai người đồng thời hô một tiếng. Ngươi thế nào? Tần Vân tiến lên, ánh mắt quan tâm. Khi thấy nàng tiểu diễm ướt át khuôn mặt hiện lên từng kia trắng xám thời điểm, lòng hắn đau vô cùng, nếu không phải cân nhắc nàng cảm thụ, lúc này đã là nổ hống đi ra, khiến người ta trả rõ. Bệ hạ. Ta không sao. Tô Yên gạt ra một cái nụ cười, sáng nay sự tình ngươi nghe nói a? Tân Vân gật đầu, sắc mặt khó coi, nắm chặt nàng tay ngọc cùng chấm hồi cùng, chấm sẽ hạ lệnh bốn cửa phong tỏa, tra rõ việc này. Tại chấm dưới mí mắt, dám làm dạng này sự tình, hừ. Hắn hừ lạnh, đế vương sát phạt khí mười phần. Tô phủ canh cổng mấy cái hạ nhân, hoảng sợ là sắc mặt chấm nhận. Tô Yên khó xử, gạt ra mỉm cười, nhưng lại cực giống hoài giấu tâm sự mỹ phụ nhân. Bệ hạ, thật không có sự tình, hình bộ đã tới qua, bọn họ hội trà, cần phải chỉ là giới kinh doanh một số bất mãn Thương Mậu Ti người. Cố ý hù dọa ta, không quan trọng. Hiển nhiên, nàng không muốn dây dưa vấn đề này, thậm chí là có chút né tránh. Chương 756, nàng cất giấu sự tình. Một giây sau, Tô Yên bỗng nhiên nhìn về phía Tần Vân đằng sau Mộ Dung Thuấn Hoa, hơi hơi kinh diễm một cái trước mắt, thật đẹp, tốt tiên. Nàng lập tức nói sang chuyện khác tham kiến Mộ Dung nương nương. Vẫn được một cái đại lễ. Tần Vân muốn hỏi gì, lại cũng không tiện lúc này đánh gãy. Mộ Dung Thuấn Hoa khuôn mặt hơi kinh ngạc, ngươi biết ta? Tô Yên biểu hiện rất thỏa đáng, nghe người ta nói qua, trong cung có vị nương nương phong hoa tuyệt đại, như là cửu thiên tiên tử nương nương. Chỉ bất quá biến mất thật lâu, gần nhất mới trở về. Vi thần một đoán, chính là ngài, Mộ Dung nương nương. Lần đầu gặp mặt, Mộ Dung Thuấn Hoa đối nàng ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, nói: "Ta cũng đã được nghe nói ngươi." Nói xong nàng thối lui đến Tần Vân sau lưng. Tuy là độc bộ thiên hạ, phong hoa tuyệt đại nữ trưởng giáo, nhưng không thể vượt qua chính mình nam nhân, nàng vẫn là biết. Thấy hai người đánh xong bắt chuyện, Tần Vân nhíu mày, gần nhất không an toàn, có người uy hiếp ngươi thì khẳng định muốn xuống tay với ngươi, ngươi nhất định phải cùng chấm hồi cung. Thậm chí, ngươi không thích hợp đi ra ngoài. Tô Yên sắc mặt hơi hơi siết chặt, đối với Tần Vân quan tâm, nàng rất tâm ấm, cũng rất muốn vọt tới Tần Vân trong ngực nũng nịu dựa vào, nhưng nàng có nỗi khổ tâm a. Do dự sau bệ hạ, "Tốt, ta nghe ngươi, nhưng hôm nay không được." Tần Vân hổ nghi vì cái gì? Tô Yên đôi mắt đẹp lấp loé, kiên quyết nói ngược lại hôm nay không được. Thương Mậu Ti sự tình rất nhiều, ta muốn tại ngài tế thiên trước đó, làm nhiều một ít thành tích đi ra. Cũng không uổng công, duy nhất nữ quan cái này xưng hào a. Lời nói ngược lại là hợp tình hợp lý. Cái gọi là tế thiên, cũng là Tiêu Vũ tương hoài con trai trưởng về sau. Lễ bộ đưa ra sự tình, các đời đều muốn như thế, là cảm ơn ông trời lính bảo an địa phương phù hộ, ban cho đại hạ miên dương hai thế. Tần Vân cũng đồng ý. Thời gian này rất trọng yếu, cả nước trên dưới đều sẽ nhìn lấy, sớm làm ra điểm nhiều công tích, phóng tới Tế Thiên lúc cùng một chỗ ghi vào tế văn, vẫn có thể xem là một công tích vĩ đại. Nhưng Tần Vân cùng Mộ Dung Thuấn Hoa liếc nhau, tâm hữu linh tê, đều có chút hồ nghi. Nàng rõ ràng giao tiếp công tác, lúc này vì cái gì lại muốn đi làm việc công? Không được, an toàn trọng yếu, còn là công vụ trọng yếu. Tần Vân cường thế trừng mắt, mang theo một tia hỏa khí cùng quát lớn. Tô Yên hơi hơi run lên, lần đầu bị hắn như thế quát lớn. Trầm mặc một hồi, lại như cũ cắn môi nói: "Bệ hạ, thì dung chúng ta lần này được không?" Thấy thế, Tần Vân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn chắc chắn Tô Yên tâm lý cất giấu sự tình. Trong đầu linh quang chợt hiện, tiếp lấy lời nói xoay chuyển: "Vậy được rồi, Tô Di, ngươi đi trước bận điệu, chấm bồi Thuấn Hoa giải sầu một chút, liền hồi cung. Ngày mai phái người tới đón ngươi vào cung, như thế nào?" Nghe vậy, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tần Vân. Càng Tô Yên sững sờ một chút, không nghĩ tới hắn thái độ hội 180 độ đại chuyển biến. Nhưng nàng cũng không đoái hoài nhiều như vậy, Bạch Long nguy cơ sớm tối, sự tình bởi vì nàng mà lên, nàng không muốn liên lụy đồng bạn. "Tốt, đa tạ bệ hạ." Tô Yên tâm tình vào thời khắc này chập trùng rất lớn, thanh âm nói chuyện thậm chí cũng hơi thanh âm rung động. "Ngày mai tiếp ta vào cung, có thể ta chưa hẳn có thể đi đến cuộc hẹn a. Vi thần cáo lui." Nàng không lưng, cưỡng chế tâm tình, sau đó nhìn Tần Vân liếc một chút, quay đầu rời đi. Quay đầu nháy mắt, Tô Di đỏ mắt, sau đó bước nhanh đi xa. Nhìn lấy nàng bóng lưng, Mộ Dung Thuấn Hoa chân mày cau lại, nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ, tại sao muốn để cho nàng đi? Sự tình ra ly kỳ, còn gặp nguy hiểm, mà lại nàng có tâm sự, rất nặng tâm sự." Phong lão cũng là tiến lên, cau mày nói: "Đúng vậy a, bệ hạ. Bạch Liên giáo thật lâu đều không có tin tức, hạch tâm nhân viên như đá ném vào biển rộng, hôm nay Tô Yên đại nhân lại bị treo tay đe dọa, cái này sẽ có hay không có liên quan?" Tân Vân ánh mắt thâm thúy, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Không là có liên quan liền, mà chính là cánh tay này cũng là Bạch Liên giáo gây nên. Thiên hạ thương nhân, không có người có gan tử tại chấm dưới mí mắt, uy hiếp chấm nữ nhân. Chỉ có Bạch Liên giáo mới nói thông, đầu tiên là Lâm Vượng, sau đó là cái tay này." "Hừ." Hừ nặng như sấm nổ, sát khí bốn phía. "Vậy tại sao còn để cho nàng đi? Trong mắt nàng đối ngươi rất chân thành tha thiết, là một cái nữ nhân, ta luôn cảm thấy nàng." Nói đến đây, Mộ Dung dừng lại, đại mi cau lại. Tần Vân nói: "Chấm thực đã sớm phát giác nàng có vấn đề, có tâm sự, nhưng chấm không có hỏi nhiều. Cứ ép hỏi, nàng sẽ không nói. Cùng dạng này, chẳng bằng để cho nàng đi, dạng này chấm mới có thể làm rõ ràng tất cả đầu đuôi." Phong lão run lên: "Vậy hạ, ngài ý tứ là?" Tần Vân con ngươi co rụt lại đi, khiến người ta theo Tô Di, không can thiệp nàng bất cứ chuyện gì, chỉ cần theo là được. Tùy thời hướng chấm báo cáo nàng hành tung. Nàng hôm nay, hoặc là tối nay, nhất định là có chuyện. "Đúng." Phong lão đáp, sau đó cấp tốc đi điều người. Tần Vân cũng không tâm tình hồi cùng, mang theo Mộ Dung Thuấn Hoa đi một chuyến hình bộ, đem hôm nay Tô trước cửa phụ sự tình hỏi thăm một lần. Hình bộ trên dưới quan viên hoảng sợ một cái lảo đảo, quỳ xuống đất đến mời. Sau đó kỹ càng nói rõ hôm nay tay gãy sự kiện. Thậm chí, Tần Vân tự thân kiểm tra một lần cái kia cái tay gãy, xác thực vết thương chồng chất, đoạn trước bị người đánh đập. Đồng thời lật xem đại lượng hồ sơ, gần nhất đế đô cũng không có người tay gãy. Trong vòng một giờ, tại Tần Vân tạo áp lực phía dưới, hình bộ liên hợp tông chính tự đem các lộ thương nhân, các lộ đối thương mậu ti khả năng bất mãn thương nhân điều tra một cái út sấp. Có thể không thu hoạch được gì. Điều tra xuống tới, không có người có động cơ gây án. Mà trong đế đô, cũng không có phát hiện Bạch Liên giáo tung tích. Đang lúc hoàng hôn, cẩm y vệ đến báo, Tô Yên không có ra khỏi thành, sát thực đang làm việc công. Sự tình có thể nói là khó bề phân biệt lên. Có thể Tô Yên biểu hiện, người sáng suốt đều biết có vấn đề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mùa hè đêm tối đến rất muộn, nhưng thủy trung âm trầm, chịu nặng, làm cho lòng người bên trong nặng nề. Tần Vân chính đứng lặng tại bên hồ nước, nghe hết xanh hoa hoa, bên hai là nhà nhà đốt đèn sung sướng âm thanh, mà hắn lại như là điêu khắc đá đồng dạng. Mộ Dung Thuấn Hoa lặng yên tới gần, hai tay từ phía sau lưng ôm lấy nàng, tóc xanh tung bay, nhẹ nhàng nói: "Ngươi thực, ngươi rất không cần phải như thế lo lắng. Tô Yên thủy chung đều tại dưới mí mắt ngươi, chuyện lớn chuyện nhỏ, ngươi đều có thể tùy thời nhúng tay." Tần Vân lấy lại tinh thần, vuốt ve nàng tay ngọc, khô cạn môi toét ra một cái nụ cười. Không có trả lời vấn đề này, mà chính là hỏi: "Tế Thiên ngày đó, ngươi cũng cùng một chỗ a, xuyên đại hạ quý phi cung trang." Mộ Dung Thuấn Hoa liếc mắt, tiên khí tung bay khuôn mặt câu lên một vệt nụ cười: "Còn cần ngươi nói? Bản trưởng giáo coi như lại ghét tục, gia phả cũng phải ghi vào hoàng gia a. Hình thức không quan trọng, danh phận vẫn là phải muốn. Bằng không, về sau chết." Nói đến đây, nàng đột nhiên cứng đờ, trong lúc vô tình xúc động nội tâm thứ nhất đắng chát một chút việc. Mắt hạnh cấp tốc cảm đạm một cái trước mắt. "Đúng a, chính mình tựa hồ ngày giờ không nhiều. Thần Vân khiêu mi bằng không về sau chết, làm sao?" Nàng lấy lại tinh thần, gạt ra nụ cười giả bộ như không có chuyện gì: "Bằng không về sau chết, không có cách nào tiến ngươi nghĩa trang." Nói mỏ: "Chúng ta chưa đến thời gian còn dài mà, các loại chấm yên ổn đại hạ trong ngoài, liền để người đi tìm kiếm trường sinh, chúng ta cả một đời không xa rời nhau." Thần Vân cười ha hả nói ra, nửa thật nửa giả. Nghe vậy, Mộ Dung Thuấn Hoa càng thêm đắng chát, trong lòng ngũ vị tạp trần, mặt mày buông xuống. Nếu có đến tuyển, nàng như thế nào không muốn đâu. Chương 757, đêm dài tàn lửa, chia binh hai đường. Tần Vân xoay người lại, nhìn ra nàng đắng chát, còn tưởng rằng chỉ là nữ nhân xúc cảnh sinh tình mà thôi. Liền cười ha hả sờ sờ nàng tinh xảo sống núi, nói: không muốn buồn lo vô cớ. Đường còn rất dài. Trường giáo con dâu, ngươi có thể đến chú ý mình bảo dưỡng, ngươi 50 tuổi thời điểm. Không. Ngươi 60 tuổi thời điểm, chấm còn muốn sủng hạnh ngươi. Nghe vậy, Mộ Dung Tuấn Hoa tấm kia phong hoa tuyệt đại khuôn mặt trong nháy mắt tối đen, liền ám tật sự tình đều bị nàng quên. 60 tuổi, còn nghĩ đến sủng hạnh chuyện này. Nàng chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy đối phó. Cái này tặc nam nhân thực sự là. Ngươi trước xác định ngươi 60 tuổi thời điểm còn có thể có tinh lực như vậy đi. Thần Vân trừng mắt chấm xác định có. Nàng khinh thường cười một tiếng, ánh mắt cố ý trên dưới dò xét chật chật. Thần Vân sợ, chuẩn bị mở miệng, vãn hồi một chút, bổ túc một chút. Hút. Nhưng đương nhiên, cẩm ý vệ tiếng bước chân gấp rút vang lên. Màn đêm đã triệt để thôn vệ thiên danh giới, bên hồ nước vốn là hoa tiền nguyệt hạ, nhưng bị tiếng bước chân này đánh vỡ, biến đến mấy phần quỷ quật lên. Bệ hạ, có khả nghi nhân viên chui vào đế đô, mục đích không rõ, cẩm ý vệ đang theo dõi. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, trên mặt tất cả mọi người run lên. Thần Vân tiến lên, thần sắc vội vàng, Tô Yên đâu? Nàng có phải hay không còn tại trong thành? Cẩm ý vệ trả lời đúng. Nhưng Tân Vân vô cùng khẩn cấp, trong lòng ẩn ẩn bất an, chẳng lẽ không người quang minh chính đại viên là hướng Tô Yên đi? Nhưng cái gì? Hắn giống to. Báo tin cẩm ý vệ hoảng sợ run lên. Nhưng không biết nhân viên đi phương hướng cùng Tô Yên đại nhân hoàn toàn không phải một cái khu vực. Tô Yên đại nhân tại Thương Mậu Ti tổng bộ, thành lập tại thành Đông. Mà không biết nhân viên là hướng thành Tây đi, nếu như bọn họ là tìm Tô Yên đại nhân, đều có thể qua phiên chợ đi, còn thuận tiện một số. Mộ Dung Tuấn Hoa đại mi cau lại thành Tây. Xấu. Tân Vân giống to một tiếng, long trời lở đất. Đám này cầu vật, mắc câu. Trâm An bài hứa Trường An cùng hắn vị hôn thê, không liền ở tại thành Tây a. Trải qua này nhắc nhở, Phong lão bọn người trong nháy mắt kịp phản ứng, thần sắc đại biến. Không sai. Bệ hạ, hứa Trường An ngay tại thành Tây, là Bạch Liên giáo người. Bọn họ muốn thanh lý môn hộ. Chúng người sắc mặt khẩn trương, vô cùng khẩn cấp. Tần Vân giận dữ. Mẹ nó, một đám không biết trời cao đất rộng cầu vật, còn thật dám đến đế đô. Ta chi mật đường, ngươi chi thạch tín. Chấm, hết lần này tới lần khác liền muốn ngươi Bạch Liên giáo nuốt vào khẩu này thạch tín, đối phó chết ngươi. Hắn tâm tình kích động, hét lớn người tới, theo chấm tiến về thành Tây, trấn áp Bạch Liên giáo cầu tặc. Đúng. Mọi người cùng nhau giống to, ngay sau đó bó đuốc nổi lên bốn phía, thoáng qua thì đứng vững đội, hướng thành Tây mà đi. Bao quát Mộ Dung Thuấn Hoa cũng theo. Nàng đôi mắt đẹp lóe lên một tia sắc khí, nghe đến Bạch Liên giáo thì lên cơn giận dữ, truy sát chính mình, đem chính mình hại đến tình cảnh như thế này, sinh mệnh cơ hồ tiến vào đếm ngược. Làm sao có thể không giận? Quân tình xúc động phẫn nộ, sắc khí lạnh tấu xương. Tại Tần Vân chỉ huy dưới, tất cả mọi người mang tất sát quyết tâm mà đi. Đương nhiên, chờ một chút, giống như đất đá trôi, sinh sinh ngừng lại. Tất cả mọi người cước bộ trì trệ, hướng Tần Vân nhìn tới. "Bệ hạ, làm sao?" Tần Vân đứng tại chỗ, mày kiếm nhíu chặt, cưỡng chế chính mình tỉnh táo. Phong lão, ngươi đi tiếp Tô Yên trở về." Chấm không yên lòng, mặc dù là đế đô, nhưng chấm cảm thấy Bạch Liên giáo còn có hậu thủ. Mặt khác, hạ lệnh hoàng cung cựu môn phong tỏa, đế đô bốn cửa giới nghiêm, bất kỳ người nào chỉ có thể vào, không thể ra. Điếc thai phát hội thanh âm, cùng đêm dài tàn lửa xen lẫn, cực kỳ túc sát. "Bệ hạ, lão nô." Mộ Dung Tuấn Hoa khuôn mặt nghiêm túc mở miệng, "Phong lão, ngươi đi đi, bên này có ta, còn có cẩm ý vệ, ra không sự tình." Nghe vậy, Phong lão gấp nhíu mày hơi buông lỏng một chút, "Vậy được rồi, bệ hạ, nương nương, lão nô đi, các ngươi cẩn thận." Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, mấy phần rực rỡ, lại mang theo một tia giữ tợn bá đạo. "Đi thôi, chấm địa bàn, dưới chân thiên tử, còn có thể có nguy hiểm sao?" Phong lão trọng trọng gật đầu. Ngay sau đó, chia binh hai đường, nhanh chóng nhanh rời đi. Vẹn vẹn một phút sau, đại quân điều động, phong tỏa cổng thành. Âm ầm thiết giáp thanh âm, để đế đô rơi vào lạnh lẽo, túc sát. Bách tính bị khuyên về phòng, hết thảy đều rất có trật tự. Cái này nhờ vào cuối cùng nửa năm cải cách biến pháp, bách tính vô cùng tin cậy triều đình. Đêm tối gió lạnh, đêm giết người, đây là chân thật nhất khắc họa. Làm Tần Vân đuổi tới thời điểm, thành Tây Hứa Trường An hiện đang ở lầu các đã giấy lên tiểu hỏa, tiếng đánh nhau bên thai không dứt. Khanh khanh khanh, giết, diệt trừ phản đồ, chu sát Hứa Bình An, gào rú không ngừng. Chỉ thấy một hỏa hắc y nhân tay cầm lợi khí, vây công lầu các. Phụ mệnh thật sớm đóng quân nơi này vô danh bọn người, liều chết ngăn cản. Nguyên bản lấy thực lực bọn hắn hoàn toàn có thể phản sát, nhưng vì bảo vệ Hứa Bình An hai người, không thể không bị động phòng thủ. Mộ Dung Tuấn Hoa mắt sáng như sao du lên, thốt ra là tử sĩ, Bạch Liên giáo tử sĩ. Mọi người chấn động, tử sĩ tên như ý nghĩa, tự sát thức công kích. Cẩm ý vệ nghe lệnh, hỏa tốc gấp rút tiếp viện. Nếu có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Có lưu 2-3 người sống là được. Đúng. Cẩm ý vệ giống to, 15 người đều xông vào chiến trường, hắc ảnh thức tha, liếu diệp đao lóe ra khủng bố ánh sáng. Mà Tần Vân thì tại chỗ cao, quan sát hết thảy. Bệ hạ, tất cả đều là tử sĩ, ta từng tại Sơn Hải quan gặp được dạng này Bạch Liên giáo chúng. Bọn họ không có quá lớn giá trị, không thuộc về Bạch Liên giáo chính thức hoạch tâm đỉnh đầu nhân vật. Tối nay, chỉ sợ khó có thu hoạch. Mộ Dung Tuấn Hoa nói như thế, đại mi nhẹ trao lại, có chút đáng tiếc. Chương 758, Tô Di tuyệt bút, thầy ta nhặt xác. Tần Vân mãnh liệt hít một hơi, trong con ngươi phản chiếu cách đó không xa sát phạt cảnh tượng. Nam Quyền nói, bất kể như thế nào, Bạch Liên giáo khí diễm nhất định phải diệt. Liên tiếp nhảy ra, bọn họ trong mắt, quả nhiên là không có chấm. Rắc rắc rắc. Hắn quyền đầu không ngừng rung động. Mộ Dung Thuấn Hoa lộ ra lo lắng chi sắc, Ôn Nhuận tiểu tay nắm chặt hắn bàn tay khát giận, ta bồi ngươi đối mặt. Tần Vân sát khí trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều, nhẹ khẽ gật đầu một cái, người cũng thanh tỉnh không ít. Theo đại lượng cẩm y vệ tham chiến, Bạch Liên giáo phái tới tử sĩ vô lực ngăn cản, bị bắt giết tan thành mây khói. Một bộ lại một cỗ thi thể ngã xuống, máu tươi chảy xuôi nửa cái đường phố. Một lát sau, chiến đấu cơ bản dừng lại, xem ra phong khinh vân đạm, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cao thủ, mắc câu con cá vẫn là quá nhỏ. Bệ hạ, địch nhân đã toàn bộ trấn sát, bọn họ trong hàm răng giấu có kịch độc, một khi không địch lại, lập tức liền cắn nát. Chúng ta một cái cũng không thể bắt sống. Vô Danh rất là hổ thẹn túi lầu xuống. Hàm răng giấu kịch độc. Mộ Dung bọn người biến sắc. Tần Vân híp mắt, bắn ra sắc bén mang Bạch Liên giáo giáo chủ, chuẩn bị rất đầy đủ a. Nhìn như hành động thất bại, kỳ thực bọn họ cái gì cũng không có tổn thất. Đây là một tôn đại địch, vô cùng có tổ chức, tiềm phục tại Sơn Hải quan bên ngoài sợ là rất nhiều năm. Hắn phán đoán nói. Nghe vậy, đêm tối tĩnh mịch, mỗi người đều lộ ra rất nặng nề. Thôi, không trách các ngươi, làm đã rất tốt, chí ít giết như thế một mảng lớn người, sĩ khí phía trên, chấm thắng. Các ngươi đi kiểm tra một chút thi thể, nhìn có thể hay không tìm đến cái gì hữu dụng tin tức. Tần Vân khoát khoát tay, đối với nơi này chiến trường mất đi hứng thú. Hắn hiện tại so sánh để ý là Tô Yên bên kia, không biết Phong Lão tiếp vào nàng không có. Đúng. Vô Danh cấp tốc tối lui, thu kiểm thi thể. Đột nhiên, Mộ Dung Tuấn Hoa tinh xảo lỗ tai hơi động một chút, chợt nhìn về phía phía sau. Bệ hạ, là Phong Lão. Tần Vân lập tức quay đầu, chỉ thấy Phong Lão giống như quỷ mị chạy đến, thế nhưng là hắn biểu lộ khó coi. Lộ bộ. Tần Vân, Mộ Dung Tuấn Hoa tâm lý đồng thời máy động bất chợt tới, dự cảm sự tình không tốt lắm. Bệ hạ, Lão Nô không có thể tìm tới Tô Yên đại nhân. Tại Lão Nô đuổi tới trước đó, nàng không biết sử dụng cái gì biện pháp, đã vụng trộm rời đi Thương Mậu Ti tổng bộ, chẳng biết đi đâu. Tần Vân sắc mặt đỏ bừng cái gì? Nàng vụng trộm rời đi. Phong Lão sắc mặt ngưng trọng không sai, là chính nàng vụng trộm rời đi. Nếu có người mang đi nàng, không có khả năng chặt mở cẩm y vệ giám thị. Tần Vân giận, lòng nóng như lửa đốt. Một đám hỗn trướng, Tô Yên đều nhìn không được, còn thế nào đi xem ở Bạch Liên giáo người, cẩm y vệ làm sao cam đoan Tô Yên không phải là bị bắt đi? Ầm. Hắn hung hăng một chân giẫm tại mặt đất. Phong Lão vội vàng nhắc nhở bệ hạ, Tô Yên đại người tinh thông võ học cùng bí ẩn chi thuật. Tần Vân mạnh mẽ trệ, đúng a, Tô Yên võ công không tầm thường. Nhưng hắn không nghĩ ra Tô Yên tại sao muốn chính mình chạy đi. Mộ Dung Tuấn Hoa nhíu mày bệ hạ, làm sao bây giờ? Tìm. Cho chấm tìm, liền xem như đào sâu ba thước, cũng muốn đem Tô Yên tìm trở về. Chấm trên địa bàn, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, cái kia chấm cái này thiên tử cũng không cần cong. Tên con tiếp. Tần Vân lửa giận công tâm, khí thẳng cắn răng. Mọi người nghe nói như thế, hoảng sợ không nhẹ. Mộ Dung cùng Phong Lão liếc nhau, sắc mặt có chút khó coi. Bệ hạ nổi giận, cũng không phải là không vô nghĩa, thật sự là biệt khuất. Dưới mí mắt, để Tô Yên mất tích. Hơn nữa còn là tại có chuẩn bị tình huống dưới. Đồng thời, Tô Yên hôm nay khác thường, bị người đưa đấm máu cánh tay đe dọa, việc này ai có thể yên tâm? Vô cùng khẩn cấp, tình huống sốt ruột thời điểm. Một thanh âm từ trong bóng tối vang lên. Bệ hạ. Ba ba bá, vô số đôi ánh mắt nhìn qua. Chỉ thấy trong ngõ nhỏ, có một người lảo đảo lao ra, thân hình thon gầy, thậm chí rất cao tuổi, tóc trắng phơ, đâm lấy một cái quả trượng. Tuân Úc. Tần Vân nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Tuân Úc tức là Thái thư viện lão phu tử, đã từng dạy bảo qua Tô Yên thi thư, thậm chí hiện tại cũng đang dạy, chỉ bất quá Tô Yên quản lý Thương Mậu Ti, thời gian rất ít. Bệ hạ. Lão phu. Ầm. Hắn sơ suất ngã xuống, cao tuổi thân thể nhìn lấy rất sốt ruột, nhưng hắn rất gấp, cầm trong tay cái gì đồ vật, cố bất cập đập xuống cho bụi, hung hăng vào tới. Thấy thế, Tần Vân con ngươi nhíu lại, chẳng lẽ? Hắn bước lớn một bước, cấp tốc tiến lên. Tuân Úc lão phu tử, làm sao? Tuân Úc thở không ra hơi, miệng lớn hô hấp, dường như đã chạy lên đường thật lâu. Khó khăn chắp tay bệ hạ, vi thần rốt cuộc tìm được ngươi. Nhanh, ngài mau nhìn xem. Đây là Tô Yên trước đây không lâu vụng trộm đặt ở ta dưới bàn sách, nàng tương tới, nói cho ta đến thời gian này, liền mở ra hầu bao. Ta vừa mở ra hầu bao, bên trong có một tờ giấy, một chương tin. Khu khu cụ. Tờ giấy để cho ta cấp tốc tìm tới ngài, cho ngài đem thư đưa tới. Ta nhìn giống như là tuyệt bút, cho nên rất gấp, liền một đường chạy tới nơi này. Nghe vậy, mọi người run lên. Tô Yên trước khi mất tích, cố ý lưu lại tin. Vẫn là tuyệt bút. Tin tức này lượng quá lớn. Tần Vân vụt một chút túm lấy tin. Thô lỗ xé mở. Trong thư viết. Bệ hạ, tha thứ ta dùng phương thức như vậy nói cho ngươi. Bởi vì ta thật sự là không hôn lên khuôn mặt miệng nói với ngươi đi ra. Âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. Theo U Châu bắt đầu, chúng ta gặp gỡ, cũng là một trận từ Bạch Liên giáo sách lược âm mưu kinh thiên. Ta xác thực thật là phụng mệnh mai phục tại bên cạnh ngươi, Bạch Liên giáo nội ứng, xin lỗi. Ngươi hận ta cũng tốt, yêu ta cũng tốt, ta đã không làm yêu cầu xa vời. Nhưng bệ hạ nhất định muốn nhớ đến ta, ta tuy là Bạch Liên giáo nội ứng, nhưng ta yêu ngươi, ngưỡng mộ ngươi, điểm này không giả. Ta có quá nhiều lời nói muốn nói, nhưng đã không kịp, ta biết ngài cũng có chỗ phát giác. Làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta khả năng đã bị phó giáo chủ giết chết, ngài mau tới, đây coi như là ta đối với ngài hoàn lại. Phó giáo chủ, nguyên danh Lục lão, mang theo Bạch Liên giáo rất nhiều cao thủ, chiếm cứ tại Hồ Lô Sơn. Ngài mau tới, bắt bọn họ. Thuận tiện, thay ta nhặt xác. Tuyệt bút, Tô Di. Tại bố trí tên vị trí, có rất rõ ràng nước mắt, hiển nhiên là nàng nước mắt rơi xuống, khô cạn tạo thành. Thần Vân nắm tin, hai tay phát run, cả người cứng tại nguyên chỗ. Lượng tin tức quá lớn, hắn không có cách nào nhất thời nghĩ thông suốt. Nhưng hắn biết, lại chậm một giây, cái kia thân thể nở nàng, tràn đầy phố phường khí nữ nhân xinh đẹp sẽ chết. Nhanh, Hồ Lô Sơn, cho chấm phái cấm quân vây hắn. Cẩm Y vệ hết tốc độ tiến về phía trước, cứu Tô Di. Hắn phát ra nổ hống, hai mắt tinh hồng, như là phát cuồng dã thú. Mộ Dung Tuấn Hoa, Phong Lão, Tuấn Úc, tất cả đều run lên, bị hắn thần sắc biến hóa, cùng đáng sợ phản ứng hù đến. Ngay sau đó, Cẩm Y vệ lôi động. Đúng, bệ hạ. Chương 759, Hồ Lô Sơn, làm cái đoạn. Bệ hạ, đến tột cùng làm sao? Mộ Dung nhíu mày hỏi. Không kịp giải thích, Bạch Liên giáo phó giáo chủ chiếm cư tại Hồ Lô Sơn, Tô Yên đã đi. Tần Vân trở mình lên ngựa, một mạch mà thành, cả người tràn ngập vội vàng. Cái gì? Bạch Liên giáo phó giáo chủ ngay tại đế đô bên ngoài Hồ Lô Sơn. Mọi người chấn kinh. Mộ Dung Thuấn Hoa đôi mắt đẹp phát lạnh, không nói hai lời, nhẹ nhàng đi cả nhắc, phiêu nhiên phía trên hắn liệt mã, xông vào đêm tối. Phong lão mang Cẩm Y vệ, trực tiếp đi bộ lên đường. Trang diện vô cùng hùng vĩ. Tần Vân chiến mã đạp phá đêm tối, vang lên bùn não. Thật cao trên mái hiên, mười mấy tên Cẩm Y vệ phi thiên độ địa, hết tốc độ tiến về phía trước, nương theo Tần Vân hai bên, giống như là người bảo vệ. Bọn họ giẫm đạp thanh âm cực nhẹ, thậm chí chưa từng phá hư một viên ngói một viên gạch. Trăng tròn bao phủ, rất là chục người. Thoáng qua đi tới cổng thành. Thiên tử xuất hành, để Phong lão gào rú. Vô số phong thành cấm quân đều là run lên, khanh khanh khanh, cổng thành mở rộng, ngay sau đó mấy ngàn lạnh lẽo tướng sĩ vừa quỳ, không gì sánh được trang trọng. Cung tiễn bệ hạ. Tần Vân không để ý đến, hai mắt phun ra lửa giận, sắc mặt đỏ bừng. Siêu một tiếng, thất ngựa xông qua, hướng Hồ Lô Sơn mà đi. Hồ Lô Sơn. Ấm phong trận trận, không có chút nào tiết trời đầu hạ nóng bức cảm giác, đông trùng hạ thảo rắn kiến nhiều vô số kể, tiến vào bụng, càng là có chút dùng mình cảm giác. Một cây thẳng tắp có gỗ, có tới cao 3 trượng. Soạt. Chỉ thấy hai đầu lớn lên dây thường dài bị người dùng lực kéo một phát, có gỗ dâng lên một người, ánh trăng chiếu rọi dưới, nàng rất đẹp, đúng là Tô Yên. Nàng bị trói buộc, hai tay treo lơ lửng tại 3 trượng của gỗ. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nàng trắng non cổ tay, bị sống sờ sờ tìm ra máu ứ động, mãi đến máu tươi. Như là Tần Vân ở đây nhìn đến, chỉ sợ là muốn tại chỗ bạo tẩu. Hắn liền Tô Yên một ngón tay đều không nỡ đánh, những thứ này hôn trướng, chỗ nào dám như thế. Tô Yên tóc xanh nên phong phiêu đãng, rất là tuyệt mỹ, cũng lộ ra mờ nhạt. Nàng nhìn hướng phía dưới, nhẫn cổ tay kịch liệt đau nhức, cao mày nói ta tới, Bạch Long người đâu? Kiệt kiệt kiệt. Lộc Lao cũng chính là phó giáo chủ, hắn lúc này phát ra thâm trầm nụ cười, sau lưng là Bạch Liên giáo cao thủ, cùng trên dưới 100 cây đuốc bó đuốc. Bạch Long, cái kia cẩu vật thay ngươi giấu giếm, cũng hẳn là ngươi đồng loại a. Tô Yên tim như bị dao cắt, tự trách không thôi hắn không phải. Hoan có đầu nợ có chủ, giáo phái có cái gì không nguyện ý, thì hướng ta tới, không nên giết Bạch Long, hắn là vô tội. Đánh rắm. Bạch Liên giáo có người giống to. Nổi giận nói hắn phản bội giáo phái, tàn sát quang minh tả sứ sự tình, cho là chúng ta không biết ta. Phó giáo chủ, xử tử tiện nhân này, gian đe. Thả thiên đăng, rút gân lột ra, trả lại triều đình, lập uy. Có người nhe răng nết miệng âm ngoan nói ra. Nhất thời, Bạch Liên giáo những cái kia tâm phúc đều lớn hô. Lập uy, lập uy. Tiếng gầm rất lớn, nhưng bởi vì địa thế vấn đề, miệng hồ lô bên ngoài không người nào có thể phát hiện. Liền xem như tiểu hình chiến đấu, cũng dẫn không nổi cái gì chấn động. Tô Yên sắc mặt tái nhợt, một mực chăm chú cắn môi. Giờ khắc này nàng xem như thấy rõ, mặt đất Bạch Liên giáo chúng, không có linh hồn, không có có tình cảm, có chỉ là tư dục, quản chi phía trên một giây vẫn là đồng bọn, vẫn là có cùng nguồn gốc người. Một giây sau, bọn họ cũng có thể như thế ân oán, không có không nhân tình vị. So với Tần Vân, so với triều đình, đến tột cùng ai mới là ăn tươi nuốt sống, lấy ti tiện thủ đoạn thống trị người trong thiên hạ đâu? Chỉ ít, Tần Vân chỉ đối địch nhân thủ đoạn tàn nhẫn. Đang kêu gào âm thanh bên trong, Lộc Lao tiến lên một bước, giơ tay lên, chỗ có âm thanh nhất thời biến mất. Hắn thâm trầm nhìn lấy Tô Yên, ngươi vốn là tiểu chủ thích dí một con cờ, lại từng là bắt vương về sau, vốn hẳn nên kiên định không thay đổi đứng tại Bạch Liên giáo một bên. Có thể ngươi không có làm đến. Ngươi nói, ngươi xứng đáng ngươi tổ tiên a? Tô Yên cười khẩy, phó giáo chủ, ngươi thật hội cho rằng như vậy a? Lộc Lao lạnh lùng nói, đương nhiên hội. Ở chỗ này tất cả mọi người đều từng là đi theo tổ tiên tồn tại, bọn họ chảy xuôi máu, đều sẽ nhận được tôn trọng. Hiện tại là ngươi cùng Bạch Long phản bội Bạch Liên giáo, chẳng lẽ ngươi còn muốn bị cắn ngược lại một cái? Đúng rồi. Phản đồ. Có người giận dữ mắng mỏ. Tô Yên lại lần nữa cười một tiếng, có chút sầu thảm nói, thật đáng buồn, thật đáng buồn. Các ngươi chỉ bất quá bắt chúng ta làm quân cờ thôi, các ngươi chỉ để ý tấm kia trên long ỷ ngồi người là ai, về phần người khác sinh tử, các ngươi căn bản cũng không quan tâm. Không phải sao? Tựa như mạch đao. Hắn trước khi chết, để cho ta thay hắn hướng ngươi chào hỏi. Nghe vậy, Lộc Lao chấn động, xương sống lưng phát lạnh, thẹn quá hóa giận. Dữ tợn nói, làm càn. Ngươi là nghĩ muốn tìm chết ta? Hắn một phát giận, cắt bay đá chạy, khủng bố cùng cực. Không hổ là có thể áp chế Mộ Dung Thuấn Hoa siêu cấp cao thủ. Tô Yên vô ý ngăn cản, nàng biết mình là chạy không thoát, nàng chỉ muốn để Bạch Long thoát thân, để Tần Vân có thể đến một mẹ hốt gọn. Trông thấy nàng bộ dáng, cũng không có sợ hãi hoặc là hối hận, Lộc phó giáo chủ càng giận. Tốt tốt tốt. Thiện nhân, xem ra ngươi cánh cứng, là quyết tâm muốn đi theo hoàng đế. Vậy hôm nay thì làm cái đoạn đi. Tô Yên nhìn qua, đôi mắt đẹp lạnh lùng thả Bạch Long, bằng không Bạch Liên giáo sự tình ta sẽ không giữ lại chút nào nói cho Tần Vân. Bốn phía đồng loạt quăng tới giết người đồng dạng ánh mắt, đặc biệt là Lục lão, sắc mặt kia một trận xanh, lúc thì trắng, hai mắt lộ ra sát khí. Tô Yên không cao lắm tầng, nhưng là hải tâm, biết sự tình không ít, tỉ như Bạch Liên đầu ngọn nguồn, Bạch Liên giáo tiền thân. Phanh phanh phanh. Hắn ngón tay nắm rung động, cắn răng âm ngon nói: "Nói cho hoàng đế đúng không? Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội kia a?" Tô Yên thốt ra, rất là cường thế: "Ngươi không tin thì thử một lần. Ta chết, tin tức tự nhiên sẽ để lên bệ hạ cái bản, nhưng ngươi chỉ cần thả Bạch Long, ta có thể nói cho ngươi bức thư đặt ở đâu." Nghe vậy, Bạch Liên giáo chúng tức giận: "Thiện nhân, ngươi dám? Ngươi xứng đáng tiểu chủ vun trồng sao? Ngươi phải biết ngươi là thân phận gì, ngươi có thể là cao quý bát vương đời sau, đầu hàng hoàng đế, phía dưới thấp hơn ngươi tổ tông cũng sẽ không tha thứ ngươi. Đáng xấu hổ." Thoá mạ âm thanh một mảnh, những thứ này người cơ hội nhập ma. Tô Yên không để ý đến, nàng rất thanh tỉnh. Lúc này Trực Câu Câu nhìn lấy phó giáo chủ Lục lão, sắc mặt hắn cực độ khó coi, phảng phất là ăn con rồi. Chính mình phụ trách đế đô thủ tục, ra lớn như vậy lỗ thủng, khó thoát tội trạng, nếu như lá thư này lại giao cho hoàng đế, hậu quả khó mà lường được. Có thể thả đi Bạch Long, hắn không nguyện ý. Cân nhắc về sau, phó giáo chủ Lục lão âm trầm khàn giọng nói: "Tô Yên, Bạch Long có thể không chết, nhưng ngươi phải đi đưa ngươi chưa hoàn thành sứ mệnh hoàn thành. Trước kia sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi cần phải minh bạch, tiểu chủ xưa nay không túi đầu, cho dù có cái kia phong mật báo tin, ngươi cùng Bạch Long đều sẽ chết vô cùng thảm." Nghe vậy, Tô Yên đôi mắt đẹp lấp lóe, rơi vào trầm mặc. Bởi vì treo lơ lửng, đã dẫn đến hai tay run lên, trắng xám thiếu máu. "Tốt, ngươi trước thả Bạch Long." Chương 760, giằng co phó giáo chủ. Lộc Lao cười lạnh: "Điều đó không có khả năng. Ngươi trước hết muốn đem mật tín giấu kín chi địa nói ra, đợi lão phu tìm tới tiêu hủy, sau đó ngươi cần muốn tiếp tục trở về nằm vùng. Dạng này lão phu có thể cam đoan với ngươi Bạch Long sinh mệnh an toàn." Tô Yên không kiềm chế được nỗi nỏng, nổi giận mắng lao già kia: "Ngươi sẽ thả Bạch Long sao? Ta cùng hắn vì Bạch Liên giáo thận trọng cẩn thận làm việc nhiều năm như vậy, bây giờ muốn lui ra, các ngươi lại lật lọng, các ngươi lương tâm liền sẽ không đau sao? Một miệng một cái có cùng nguồn gốc, bắt vương về sau, có thể ngươi còn không phải chém đứt Bạch Long cánh tay." Nói đến đây, nàng cơ hồ gầm nhẹ, sau đó nghẹn nào, đôi mắt đẹp đỏ bừng. Lộc lão sắc mặt âm trầm nhìn đến: "Ngươi là muốn mẫn ngoan mất linh, có lỗi liền muốn phạt, Bạch Long vô tội a. Lão phu hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến tột cùng là đồng ý hay là không đồng ý?" Hắn dần dần cương thế, trong mắt lấp loé sắc cơ, dường như đối cái kia phong mật báo tin cũng không phải như vậy sợ hãi. Tô Yên ngẩng đầu, ánh mắt quyết tuyệt: "Ta không sợ ngươi. Ngươi nhất định phải thả Bạch Long, ngươi thời gian không nhiều." Nhất thời, hai bó ánh mắt trong không khí xen lẫn, có hay không âm thanh đánh cược. Tràng diện tĩnh mịch. Lộc lão đương nhiên giận quá thành cười: "Tốt tốt tốt, không tệ, không tệ. Hiện tại liền ngươi đều dám cùng lão phu khiêu chiến, là người nào cho ngươi lực lượng, là ai?" Hắn nộ hống đi ra. Một giây sau, hô lớn đến mức đem người cho lão phu đẩy ra ngoài. Tô Yên hoa dung thất sắc, đôi mắt đẹp chợt nhìn về phía chỗ hắc ám. Chỉ thấy một người áo đen, người mặc con rơi một dạng to lớn y phục dạ hành đi ra, hắn treo tàn nhẫn cười, trong tay kéo lấy một cái xiềng xích. Xiềng xích lạnh lẽo, phần cuối lại cái chốt lấy một người. Ào ào ào. Toàn thân rách rưới, đứt mất một tay Bạch Long bị đẩy ra ngoài, còn đang dỉ máu. Hắn thậm chí không có cách nào bỏ sát, chỉ có thể mặc cho đêm bước hết thể lôi kéo, liền một con chó cũng không bằng. Tô Yên trong nháy mắt đỏ mắt. Nàng là cô nhi, tuy nhiên không thích Bạch Long phương pháp làm việc cùng ý nghĩ, nhưng hợp tác lâu như vậy, đã sớm là bạn thân thiết, đồng bọn. Sự kiện này cũng là bởi vì chính mình mà lên. Nhìn đến hắn bộ này thảm trạng, Tô Yên tâm lý làm sao có thể đầy đủ an ổn. A. Nàng phát ra giống to, không kiềm chế được nỗi lòng giận mắng Lộc Cẩu Tặc: "Ngươi cái này người bị thiến. Ngươi bất quá cũng chính là một con chó, ngươi tính được cái gì? Ngươi chết không yên lành. Coi như Bạch Liên giáo thành công, cũng thoát khỏi không ngươi là một cái người bị thiến sự thật, ngươi đến chết đều viết không tiến tiểu chủ gia phả, ngươi mãi mãi cũng là dơ bẩn đồ vật." Nghe vậy, Bạch Liên giáo tất cả ở đây giáo chúng sắc mặt đều là biến đổi. Đây là ngạch thương. Phó giáo chủ ngạch thương. Chư tiểu chủ, không người dám nói thế với. Tiểu chủ như vậy tôn quý huyết mạch, tổ tiên hà vinh diệu, không có khả năng để người bị thiến tiến ra phả, đây là từ xưa quý củ. Quả không phải vậy, một giây sau, Lộc lão sắc mặt dần dần dữ tợn, như núi lửa đồng dạng dâng trào. Tiện. Người. Hắn gào rú, một thân trường bào màu xanh lục không gió mà bay, tóc mới tiêu dựng thẳng, lộ ra gương mặt nếp nhăn, hãi người tê cả da đầu. Giống như là một cái chết bao nhiêu năm lão thái giám. Cong. Nổi giận hắn, cũng không lo được nhiều như vậy, cách không lấy kiếm, đáng sợ dị thường. Chết. Chỉ là một cái chữ, sát khí sôi trào, có thể tưởng tượng hắn là mất đi nhiều ít lý trí. Hắn tại chỗ một chân đạp đất, phanh một tiếng, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt ra, như là mạng nện. Đàm phán vỡ tan, hắn muốn giết người. Tô Yên nhìn một chút nửa chết nửa sống Bạch Long, môi đỏ mặc niệm: "Thật xin lỗi, hại ngươi." Sau đó nàng hai mắt nhắm lại, tiếp nhận một kiếm này. Nàng cho là mình sẽ không sợ, có thể tay ngọc vẫn là không nhịn được run rẩy, người chết như đèn diệt, sau này sẽ không còn được gặp lại Tần Vân. Muốn đến nơi này, nàng hai hàng thanh lệ lăn xuống, phong vận khuôn mặt cực kỳ thê mỹ. Lúc trước cùng Tần Vân từng giờ từng phút, giống như là một bức bức không thể nào cắt nối phong cảnh, tại trong óc nàng lướt qua, mỗi một lần phô trương, mỗi một lần cố ý chiếm tiện nghi, mỗi một lần hô Tô Di âm thanh cho. Còn có đêm hôm đó hắn thô lỗ cùng Ôn Nhu, hết thảy dường như đều phát sinh ở hôm qua, rất gần có thể tiếp xúc. Hắn hẳn là sẽ tới giúp ta nhặt xác ca. Chí ít, ta là hắn nữ nhân. Nghĩ tới đây, nàng thư thái không ít. Không, không muốn. Bạch Long trông thấy cái kia sắp đâm vào mũi kiếm, phát ra trắng xám vô lực hò hét, tiếng như miếng băng mỏng. Ha ha ha, đây chính là làm phản đồ xuống tràng. Lộc lão nộ hống, đắc ý vong hình phía dưới, tốc độ vẫn như cũ là nhanh như vậy, nhanh đến khiến người ta ngạt thở. Bạch Liên giao chúng, lộ ra tiêu tan nụ cười, rất tuyệt tình, rất lạnh lùng. Không có người tình điệu, quản chi đã từng cùng một chỗ cộng sự, cùng thuộc một cái ngọn nguồn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dường như không khí đều muốn ngưng trệ. Một tiếng liệt mã hí lên, xé rách đêm tối đổi tới. Ở tay, Tân Vân nộ hống, chấn vỡ hồ lô sơn mây đen, giống như thánh chỉ, vung xuống nhân gian. Tô Yên trắng nón lỗ thai run lên, mãnh liệt mở ra đôi mắt đẹp, có chờ mong, cũng có xấu hổ. Hán, nhanh như vậy liền đến sao? Phó giáo chủ Lộc lão hạng gì nhạy bén, trước tiên phát giác không ổn, sắc mặt chìm vào đáy cốc, hai mắt nhíu lại, trường kiếm trong tay đâm càng nhanh. Thiện nhân, tư thông cầu hoàng đế, thì tính sao? Chết. Mũi kiếm phát ra tiếng rung, còn chưa tới, kiếm khí liền thương tổn Tô Yên. Thần Vân chạy đến thấy cảnh này, da đầu sắp vỡ, con người muốn nước. Ngăn lại hắn. Tiếng gào thét âm, vô cùng khẩn cấp. Tất cả cầm ý vệ trong nháy mắt lao ra, có thể tốc độ rõ ràng không đủ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một khối bàn đá bỗng nhiên ngang đứng tại chỗ, ngăn trở Lộc lao tuyệt sát chi kiếm. Bàn đá bị một kiếm này đâm xuyên, ầm ầm nổ nát vụn, hóa thành đầy trời bụi mịn. Thừa dịp này, Mộ Dung Tuấn Hoa khinh công phiêu giật mà tuyệt mỹ, trong nháy mắt chém đứt cây gỗ, cứu Tô Yên. Nam mơ. Lộc lao âm ngoan nói ra, cấp tốc đuổi theo. Còn có Bạch Liên giáo tất cả mọi người cũng động, gan lớn đến cùng cầm ý vệ cứng rắn, không có chút nào làm tặc bị bắt lại kinh hoàng cảm giác. Ngươi tại nói người nào nằm mơ? Chấm muốn cứu người, ngươi dựa vào cái gì? Tân Vân khinh thường giống to, bá đạo cùng cực, chỉ về đằng trước cho chấm vây quanh, một cái cũng không muốn thả đi, chấm muốn bọn họ chết không có chỗ chôn. Cầm ý vệ hào hào hào hành động, màu đỏ áo dài, khiến người ta hoa mắt. Cầu hoàng đế. Lộc lao mắng to, muốn vọt tới, nhưng xương sống lưng lại đột nhiên mát lạnh. Hắn dần dần ý thức được không đúng, sắc mặt đại biến, tảng đá kia là ai đá ra? Không tốt. Hắn thả người điên cuồng lui lại. Tại chỗ phanh một tiếng, mặt đất bị bổ ra một đầu khe rãnh, vết đao đáng sợ. Phong lao bóng người hiện lên, không người thân thể như cùng một cái u linh, xuất quỷ nhập thần, hắn sớm liền chuẩn bị tuyệt sát. Đáng tiếc thất bại. Thân Vân ánh mắt lóe qua một tia đáng tiếc. Phong vạn đạo, cầu hoàng đế. Lộc lao thanh âm khàn khàn, ánh mắt cực độ khó coi. Bao quát sau lưng Bạch Liên giáo giáo chúng, cũng là một bộ đắc tức bộ dáng. Hiện tại, Tô Yên triệt để được cứu đi. Như vậy thì mang ý nghĩa, Bạch Liên giáo bí mật muốn tiết lộ. Nhục mạ bệ hạ, người đang tìm cái chết. Phong lao giận, khủng bố uy thế không giữ lại chút nào phát tiết, để bốn phía cây cối ào ào ào nghiêng về. Thật mạnh. Thì Liên Lộc lao sắc mặt cũng hơi run lên, sau đó hừ lạnh nói các ngươi cứu hạ một cái, cứu không được cái thứ hai. Một cỗ sát khí hướng trên mặt đất Bạch Long mà đi. Không muốn. Bệ hạ, mau cứu hắn. Cầu ngươi. Tô Yên phanh một chút quỳ xuống. Chương 761, ngươi dám âm ta? Tần Vân nhíu mày. Bệ hạ, ta biết ta không có tư cách gì cầu ngươi, nhưng hắn là vì giúp ta mới như vậy, ngài. Tô Yên nghẹn nào, nước mắt mặt mũi tràn đầy. Tần Vân nhìn lấy nàng có chút phức tạp, cùng chính mình từng mà thôi tóc mai mải quay hàm nữ nhân, đúng là Bạch Liên giáo người, cái này chuyển biến để hắn thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận. Có thể khi ánh mắt nhìn đến Tô Yên cổ tay xiết ra vết máu thời điểm, hắn nhất thời giận, trong lòng giống như là 10.000 đầu liệt mã bốn đằng. Lạnh lùng nhìn về phía phó giáo chủ Lộc lão, áp chế lửa giận. Người kia, người muốn giết cứ giết đi. Đến uy hiếp chấm, ngươi tính là cái gì? Ngươi không biết ngốc đến cho rằng chấm sẽ cứu một cái Bạch Liên giáo người a? Nghe vậy, Tô Yên sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng quỳ xuống đất. Nàng rất đáng chát, nhưng không còn dám cầu, chính mình lừa hắn, có quyền lực gì yêu cầu hắn cứu trắng rồng thì sao? Lộc lao cười lạnh, một ánh mắt, trong nháy mắt có 7 thanh trường kiếm gác ở Bạch Long trên cổ. Ai biết được? Hai cái này phản đồ thế nhưng là ngươi người, còn có tiện nhân kia, cần phải theo ngươi cấu kết ta. Rắc rắc rắc. Nghe đến lớn lối như thế lời nói, cầm ý vệ siết chặt quyền đầu, năm ngón tay trắng bệnh. Mộ Dung Tuấn Hoa cặp kia mắt hạnh, càng là trải rộng sương lạnh. Song phương giằng co, gió đêm từng trận. Không tin a? Ngươi có thể thử một lần. Thần Vân trêu tức cười một tiếng, không gì sánh được bình tĩnh. Hừ, cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Còn muốn cứu nữ nhân này? Lộc lao nói. Tân Vân thản nhiên nói đó là bởi vì nàng là chấm nữ nhân, phạm sai lầm, chỉ có chấm mới có thể xử phạt nàng, há có thể để ngươi động thủ. Nói đến, ngươi cũng quá thật đáng buồn, đường đường Bạch Liên giáo phó giáo chủ, luôn lạc tới bức hiếp thủ hạ mình đến uy hiếp chấm. Ngươi cảm thấy, ngươi hôm nay còn có đường chạy a? Lạnh lẽo mà sắc bén ánh mắt liếc đi, như là đao tử. Cho dù Lộc lao cái này cấp bậc cao thủ, cũng theo đó run lên, ánh mắt này, chỉ ở tiểu chủ trên thân thấy qua. Hừ. Coi như thế, ngươi cũng ngăn không được lão phu. Ngươi cho rằng ta Bạch Liên giáo làm việc giống Tây Lương Đông Sưởng hoặc là mấy cái đại môn phiệt như vậy ngu xuẩn à? Như vậy không nào a? Nghe vậy, chúng người hơi nheo mắt lại. Còn có hậu thủ. Thân Vân tiến lên một bước, áo bào nhấp nô, cơ hồ quan sát nói. Tại trong mắt, Bạch Liên giáo cùng Đông Sưởng không có gì khác biệt, cuối cùng đều chạy không khỏi diệt vong vận mệnh. Quỳ xuống, châm tha cho ngươi khỏi chết. Không quỷ, cái này chính là một trận giết hại. Lộc lão sắc mặt biến hóa, cắn răng âm ngâm nói, ngươi đang uy hiếp lão phu. Thần Vân cười lạnh, uy hiếp ngươi thì sao? Các loại chấm một hồi bắt đến ngươi, đưa ngươi đầu hung hăng giẫm tại trên mặt đất, ngươi mới biết được cái gì gọi là thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Nghe vậy Lộc lão phẫn nộ, sắc mặt khó coi, nhưng tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút kiêng kỵ, ánh mắt không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn. Một phen độ lượng, tối nay chỉ sợ là giết không dưới Tô Yên. Lại nhìn Bạch Long, trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ hắn thật không phải hoàng đế người? Nói cách khác không có chút giá trị. Rút lui. Hắn quả quyết ra lệnh. Chỉ thấy, Bạch Liên giáo giáo trung cấp tốc có thứ tự lui lại. Thấy thế Tô Yên hoảng, bắt lấy Tần Vân ống quần, lại bị hắn hung hăng trừng liếc một chút, tỏ ý đừng nói chuyện. Tô Yên thân thể mềm mại run lên, bị hù dọa. Hừ, lão phu đi vậy. Cầu hoàng đế, chúng ta sẽ còn gặp lại, giữa chúng ta ân oán, không phải một ngày hai ngày là có thể giải quyết. Chờ xem. Tần Vân ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía Phong lão, Phong lão bất động thanh sắc gật gật đầu, tựa hồ tại khẳng định cái gì. Tần Vân tiếp lấy cố ý giống to hử. Muốn đi? Cái kia gia hỏa ẩn nút đế đô, cấu kết chấm nữ nhân ý đồ mưu phản, chấm nếu để cho các ngươi đi, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ, cho chấm cầm xuống. Hắn cường thế giống to. Nhất thời, cẩm ý vệ như là rời núi dã thú, truy giết tới. Dẫn đầu chạy trốn Lộc lão thần sắc biến đổi, nhìn đến theo đuổi không bỏ cẩm ý vệ, lại nhìn về phía bị dẫn theo đã nửa chết nửa sống Bạch Long. Cắn răng giận mắng khoai lang bỏng tay, ngược lại cũng là chết, ngươi thì lại vì giáo phái làm điểm cống hiến đi. Chỉ thấy hắn trèo núi đi qua trong nháy mắt, một trưởng vô hướng Bạch Long. Mắng to hai tên phản đồ mà thôi, cho ngươi chính là. Phúc. Bạch Long thổ huyết, về phía sau bay ngược. Tiếp được hắn. Thần Vân giống to. Phong lão tay mắt lênh lẹ, cấp tốc tiếp được sắp chết Bạch Long, hắn sắc mặt tái nhợt, rách tung tóe, vết thương đều biến thành màu đen. Thấy thế, Tần Vân tóc đen bay phấp phới, lại cũng không có cái gì bận tâm, hét lớn cho chấm truy. Một cái không muốn buông tha, trừ cái kia phó giáo chủ, toàn bộ giết sạch. Hắn cưỡi lên liệt mã, siêu một tiếng lao ra, còn có bọn cẩm ý vệ, tốc độ bọn họ rõ ràng muốn so vừa mới nhanh, sát khí cũng càng thêm bành trướng. Cùng lúc đó, ầm ầm ầm thiết giáp thanh âm cũng là bạo phát. Đi theo mà đến cấm quân, trước đây không lâu đã vây quanh miệng hồ lô. Nơi này tuy nhiên ẩn nấp, nhưng hai hại chính là một khi bị vây quanh, chắp cánh khó thoát. Giết, giết, giết. Cấm quân gào rú, chấn vỡ vân tiêu. Mắt thấy, mọi người chiến trường đã chuyển rời đến núi khác một bên. Tô Yên tiến lên, lập tức cho Bạch Long ăn một viên thuốc, điểm hắn thân thể mấy cái huyệt đạo. Sau đó đại mi nhíu chặt, ấy nay cùng cực, thậm chí không còn dám đi xem hắn. Rè rè. Cành cây bị đập gãy. Tô Yên mãnh liệt quay đầu, còn có ai ở chỗ này, cẩm ý vệ không đều đuổi theo Bạch Liên giáo chúng sao? Mộ Dung Tuấn Hoa áo tơ trắng phiêu đãng, khuynh quốc khuynh thành. Thản nhiên nói trên đường đi ta đã biết được ngươi là Bạch Liên giáo. Vốn định giết ngươi, nhưng hắn hơn phân nửa không cao hứng, hắn không cao hứng, ta cũng không có cách nào cao hứng trở lại. Ngươi vừa mới cũng hiểu lầm bệ hạ, hắn nói những lời kia là cố ý, để cái kia phó giáo chủ buông lòng cảnh giác, bằng không cũng sẽ không có đằng sau một màn, vì thoát khỏi phiền phức, phó giáo chủ chủ động mất mặt đi ra. Ngươi đi đi, tự giải quyết cho tốt. Nghe vậy, Tô Yên mặt ngọc trắng xám, nội tâm cực độ ấy nấy đến muốn vừa chết tạ tội. Chính mình từ vừa mới bắt đầu thì lừa hắn, hắn còn như thế giúp mình. Ào ào ào. Khủng bố Mộ Dung Tuấn Hoa, khinh công hơn người. Gót sen cuốn lên lá cây, trong nháy mắt biến mất, đuổi kịp núi khác một bên chiến trường. Tô Yên cái này mới lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp lấp lóe, cắn răng một cái. Không, ta không thể đi. Quản chi bệ đời sau cũng không để ý ta, đối với ta đánh chửi, ta đều nhận. Núi khác một bên, cấm quân thuẫn bài cơ hồ tạo thành tường cao, một mảnh lạnh lẽo, ở dưới ánh trăng chết xạ ra ép người mang, ngăn chặn đường đi. Bạch Liên giáo hơn 100 người, thân hám hoàn chỉnh, không cách nào phá vây. Giao thủ ngắn ngủi về sau, thi thể ngang bày, Bạch Liên giáo liên tiếp tổn bình hào tướng. Lộc lão phát giác được bị âm. Trong dâu loạn chiến, sắc mặt trong nháy mắt cùng đớp cất một dạng, giận dữ hét cầu hoàng đế, ngươi dám âm lão phu. Bạch Long cùng Tô Yên đều là ngươi người. A, âm ngươi. Ngươi còn chưa xứng. Tần Vân ngồi trên lưng ngựa, quan sát sườn dốc phía dưới chiến đấu, khinh thường nói cho cùng là chính ngươi quá ngu. Bạch Long cũng không phải chấm người. Chỉ bất quá Tô Yên cầu chấm mới cứu. Hôn trướng. Lộc lão gào rú, sắc mặt đỏ bừng, sớm biết liền nên một tay giết Bạch Long, thế mà còn để hoàng đế làm một cái người tốt. Cái này khiến hắn xanh cả mặt. So đớp tức còn khó chịu hơn. Chương 762, bắn mù Lộc lão tặc. Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp phát lạnh, vừa đổi tới, chỉ nghe thấy có người mắng nàng nam nhân. Lão già kia, miệng vẫn là một dạng thối. Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Long cong. Trường kiếm như tuyết, bị nàng liền muốn rút ra, phát ra tiếng rung. Tân Vân lại là một thanh cho nàng để lại, bá đạo mở miệng đừng đi, nguy hiểm. Phía dưới có phong lão tại liền đầy đủ, bọn họ còn lật không trời, ngươi thủ, chấm cho ngươi báo. Mộ Dung Tuấn Hoa phun ra một ngụm trọc khí, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đứng lại. Có thể nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước càng nghĩ càng giận, nàng giận dữ mắng mỏ mấy người các ngươi, đi xuống cho ta, hung hăng đánh lao thất phù kia miệng. Hắn không phải phong lao đối thủ, sẽ có sơ hở. Đúng. Bảo hộ Tần Vân mấy tên cẩm ý vệ cấp tốc tham chiến. Ngươi tính khí càng lúc càng lớn. Tần Vân liếc nàng một cái. Bị nào đó con quốc kéo xuống nhân gian. Mộ Dung Tuấn Hoa hừ nhẹ, nhìn không chớp mắt, có chút cố ý trêu chọc cảm giác. Tần Vân căng cứng mặt, trong nháy mắt lộ ra một vệt nụ cười. A. Một tiếng hét thảm bất ngờ phát ra. Hai người song song nhìn qua, bị một màn rung động. Chỉ thấy Buông Thả Phong lão, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, đang đuổi lấy phó trưởng giáo đánh đồng thời, còn một bàn tay phiến nát một cái Bạch Liên giáo chúng mặt. Huyết tinh một màn, khiến người ta run rẩy. Tần Vân quan sát, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, máu, hắn gặp nhiều. Phong lão, bao lâu có thể bắt lấy hắn? Chỉ cần hắn bị cầm xuống, hắn Bạch Liên giáo chúng không có thành tựu. Mộ Dung Tuấn Hoa nhíu mày có hơi phiền toái. Phong lão cường đại không thể nghi ngờ, có thể người lao tặc này cũng không phải tốt đối phó, đánh bại không khó, bắt lấy rất khó. Tựa như lúc trước, Bạch Liên giáo xuất động nhiều người như vậy, cũng vô pháp đem ta bắt lấy. Nghe vậy, Thần Vân sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Hồi tưởng đủ loại, hắn trong mắt lóe lên một vệt phẫn nộ. Cầm thanh cung mũi tên cho chấm. Mộ Dung sững sờ, nhưng vẫn là cấp tốc tìm đến một bộ cung tên. Người bắn tên, chỉ sợ liền hắn ra thịt đều không phá nổi. Nàng cười khổ nhắc nhở, lại không tốt nói quá rõ ràng, đã kích đến hắn. Mắt thấy đại thế đã thành, Bạch Liên giáo bị vây, Tô Yên cứu, Thần Vân tâm tình cũng buông lòng rất nhiều. Nghiêng mắt nhìn đi, một bảng nghiêm túc mở lên trò đùa thật sao? Nói xong, hắn quay đầu trở về, kéo cung tiếng rung, nhắm ngay phía dưới ngay tại khủng bố giao thủ phó giáo chủ Lục lão. Ta thì nhìn ngươi, làm sao bắn rơi Bạch Liên giáo phó trưởng giáo? Đánh bạc chút gì? Thần Vân nói. Tiểu nhân đồ, ta để ngươi chọn một dạng chơi. Mộ Dung hừ nói, mưa dầm thấm đất, cũng bị làm hư, tiểu nhân đồ đều biết. Cái kia đồ, thế nhưng là các tiểu kỹ năng đều có. Thần Vân nhếch miệng cười một tiếng, trong đầu lóe qua một chiêu âm chiêu. Hắn tài bắn cung đồng dạng, cường độ cũng đồng dạng, đây là sự thật, đừng nói Lộc lão tặc dạng này tồn tại, liền xem như thân thể mặc khôi giáp binh lính cũng chưa chắc có thể bắn thủng. Cho dù ám tiễn, uy hiếp cũng không lớn. Nhưng hắn không có ý định phóng ám tiễn. Hắn bỗng nhiên giống to một tiếng, mười phần bất ngờ, vang vọng bốn phía Mộ Dung Tuấn Hoa, nhanh, từ phía sau lưng một đao, chém chết cái này Bạch Liên giáo lao giả kia. Phong lão, ngăn chặn hắn, đừng cho hắn quay đầu. Thanh âm như sấm nổ, không gì sánh được chân thực, dường như thật sự là tuyệt sát nhất kích mệnh lệnh. Mộ Dung Tuấn Hoa sử sốt. Phía dưới chiến trường, người người biểu lộ biến đổi, ào ào nhìn qua. Thậm chí Phong lão cũng bị lừa qua, coi là Mộ Dung Tuấn Hoa thật tham chiến, liều mạng ngăn chặn Lục lão. Nhất thời, Lục lão khắp cả người phát lạnh. Không tốt, nàng trọng thương ngã gục, sao có thể tham chiến? Hắn không có quá nhiều suy nghĩ chỗ trống, cơ hồ không do dự về sau nhìn qua, muốn lên chiến, thân thể căng cứng. Một cái phong vạn đạo, để hắn đã mệt mỏi ứng phó, nếu như lại bị đánh lén vậy coi như thảm. Nhưng hắn manh liệt xoay người một cái, không thấy bất cứ một thứ gì, lao mắt kịch liệt co vào, không tốt. Mắt lửa. Siêu. Mũi tên vạch phá bầu trời thanh âm dị thường chói tai, tuy nhiên cường độ không nói khủng bố, nhưng bị Tần Vân ấp ủ lâu như vậy, vẫn là có uy hiếp. Lộc lão vừa mới quay người, đã nhìn thấy cái kia mũi tên đối với mình mà đến. Tên con tiếp. Hắn điên cuồng lùi lại, nhưng bị Phong lão kéo lấy, đã mượn. Xoẹt xẹt. Mũi tên bắn là hắn chỗ bạc được, ánh mắt. Một vệt huyết hoa bị mang theo. A. Lộc lão phát ra tiếng kêu thảm, vang vọng trời cao. Không gì sánh được thế thảm. Ta con mắt, a. Cầu hoàng đế, ngươi ám tiễn đả thương người, bị ổi vô sỉ a. Lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Hắn mắt trái đổ máu, thành độc nhãn long, nhưng đối mặt Phong lão tiến công, hắn lộ ra càng thêm chật vật, hai tay lung tung đánh trả, không có kết cấu gì, cũng không biết đánh là ai. Phốc. A. Mấy cái tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Lộc lão tặc đúng là đem chính mình người lầm giết hai cái. Nhìn lấy cái này kinh động như gặp thiên nhân một màn, Mộ Dung Tuấn Hoa môi đỏ hơi hơi mở ra, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Lộn xộn tại trong gió, khuôn mặt tràn ngập khó có thể tin. Cái này cũng có thể. Phong lão tiến công, thậm chí nhịn không được, cười một cái so với khóc còn khó coi hơn mặt. Lúc này, Tần Vân đầu tiên là hướng phía dưới mới giống to cho chấm bắt xuống hắn. Chấm muốn đích thân đem hắn lột ra quất xương. Hắn đã kiên trì không bao lâu. Cẩm Y vệ kịp phản ứng, sĩ khí tăng mạnh bệ hạ uy vũ, bệ hạ uy vũ. Giết, giết, giết. Nhìn lấy phía dưới, liên tục bại lui Bạch Liên giáo, Tần Vân cười. Đắc ý nhìn một bên kinh ngạc Mộ Dung Thuấn Hoa hắc hắc, trưởng giáo con râu, không có ý tứ. Chấm mượn dùng một chút ngươi danh nghĩa. Rồi, đây không phải bắn bị thương sao? Còn mù một con mắt. Chấm thì không khách khí với ngươi, lần sau chấm muốn ngươi xuyên món kia băng ti váy lụa, lộ ra tuyết lưng, sau đó lao hán đẩy xe. Mộ Dung Tuấn Hoa lấy lại tinh thần, nghiến chặt hàm răng, xấu hổ giận dữ nói: "Phi, ngươi chơi xấu." Bản trưởng giáo cự tuyệt thực hiện. Thần Vân Khiêu Mi không phải do ngươi. Nàng trừng mắt tặc nam nhân, bản sự không có, liền biết trộm gian dùng mánh lưới, hố ta có ý tứ a. Thần Vân buông tay, im lặng nói: "Chấm chỗ đó hố ngươi." Chẳng lẽ chấm không phải thắng triệt triệt để a? Cái này gọi là binh bất thiếm trá. Cái này Lộc lão cho thực lực là mạnh, nhưng chính là đầu ngu xuẩn điểm. Lời này vừa vặn, bị cách đó không xa đại chiến Lộc lão nghe thấy, mặt biến thành màu gan heo, khí phát run. Nổi giận mắng cầu hoàng đế, đi chết đi. Hắn vậy mà lao xuống mà đến, đánh bay không ít cẩm y vệ. Một chân đá ra một khối đá hoa cương, ầm ầm vọt tới Tần Vân. Trang diện một lần rung động. Cẩm y vệ run lên, Mộ Dung Tuấn Hoa nghiêm mặt, toàn bộ hướng Tần Vân dốc sức cứu mà đến. Hừ. Vùng vây dây chết. Phong lão giận dữ mắng mỏ, thân thể ảnh lóe lên, một mình ngăn trở cự thạch, một trưởng vỗ tứ phân ngũ liệt. Nguyên bản nguy cơ giải trừ là một chuyện tốt, nhưng Tần Vân sắc mặt lại là bỗng nhiên đại biến. Không, nhanh ngăn lại hắn. Hắn chỉ là muốn trốn. Chương 763, chạy đại hòa thượng, lưu lại nhị hòa thượng. Cái này Lộc lão tặc cực kỳ gian trá, đúng là tại nổi giận thời điểm, Giá Từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, dương đông kích tây, hướng bên trái pha vây, mà lại tốc độ cực nhanh. Phong Lão sắc mặt khó coi một cái chớp mắt, hóa thành tàn ảnh trong nháy mắt đuổi theo ra đi. Đi theo, còn có mấy tên cẩm y vệ. Thần Vân nhìn lấy khối kia bể nát đá hoa cương, giận nện đại cung. Hỗn đản. Mộ Dung Tuấn Hoa mày liếu nhẹ trao lại cậu tặc kia, cực kỳ cáo già. Nhưng hắn chạy phương hướng là tử lộ, là hồ lô sơn bụng, chạy không ra được, bệ hạ ngươi không dùng tức giận, Phong Lão hẳn là có thể đuổi tới. Tần Vân trùng điệp thở dài, nhìn về phía quần quận đêm tối, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Cũng là bởi vì hắn chạy trốn phương hướng chính là tử lộ, cho nên chấm lo lắng. Vừa mới hắn nói chuyện khẩu khí thì rất có lực lượng, giống như là có át chủ bài, khó mà nói có cái gì đường ngầm có thể giúp hắn chạy thoát. Mộ Dung Tuấn Hoa run lên, đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu đối thoại, thật là ta đuổi theo. Nàng không nói hai lời, liền muốn khởi hành. Tần Vân một tay ngăn lại, ngươi đi cũng không kịp, Phong Lão đang đuổi, lão nhân gia ông ta nếu như bắt sống không, ngươi đi cũng vô dụng. Nàng nắm quyền ai, tuyệt đối đừng để cẩu tặc kia chạy, hắn vừa rơi xuống lưới, Bạch Liên giáo chắc chắn đẩy bàn nổi lên mặt nước. Tần Vân không có trả lời, mà chính là bỗng nhiên nhìn hướng phía dưới vẫn như cũ còn tại duy trì liên tục chiến trường. Nhìn một lát sau, hắn phát hiện có một người cũng đang liều mạng hướng Lộc Lao tặc phá vây phương hướng hướng, mà người khác rõ ràng không có hướng bên kia đảo vòng ý nghĩ. Hắn ánh mắt lấp lóe. Trường giáo con dâu, đi, cho chấm đem cái kia mặc một thân con rơi áo ra hỏa cầm xuống. Người này đoán chừng là Bạch Liên giáo cao tầng, chí ít cũng là Lộc Lao cho tâm phúc thủ hạ, chấm muốn sống, làm hai tay chuẩn bị. Mộ Dung Tuấn Hoa khiêu mi, làm sao ngươi biết? Tranh thủ thời gian. Tần Vân thúc giục. Mộ Dung khí mày liễu dựng thẳng, cái này tặc nam nhân từ khi đêm đó về sau, đối với mình là càng ngày càng hung, được đến cũng không biết chân quý. Nhưng suy nghĩ một chút, nàng vẫn là đi. Gót sen điểm nhẹ, phiêu nhiên như tiên. Lên tay lại là sắc bén đến cực hạn, rút kiếm cùng với một cỗ kêu khẽ, 10 bước giết một người, nhưng lại một chút huyết dịch cũng không dính, khiến người ta kiêng kỵ. Theo nàng tham chiến, cán cân nghiêng triệt để nghiêng về. Dạ Bức Đồng tử co rụt lại, trên lưng có tinh mịn đổ mồ hôi tràn ra, hắn mãnh liệt quay người, quả nhiên là bị để mắt tới. Ngươi thế mà còn chưa có chết. Mộ Dung Tuấn Hoa lãnh diễm cười một tiếng, cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian. Ngươi chết 10.000 lần, ta cũng sẽ không chết. Ngươi vận khí rất tốt, ta nam nhân muốn ngươi về miệng. Dạ Bức sắc mặt khó coi, biết rõ chính mình không phải là đối thủ, cũng biết tối nay cái này bổ nhào cầm lớn. Sắc mặt hắn dần dần dữ tợn, nhìn bên cạnh thi thể vô số, kêu rên không ngừng Bạch Liên giáo chúng nhóm, tâm hung ác. Thiện nhân, ta lại không cho hoàng đế toàn nguyện, nghỉ muốn bắt sống ta. Hắn mắng to một tiếng, biểu lộ dữ tợn, muốn hung hăng cắn nát hàm răng. Bên trong một khỏa đại nha, dấu có kịch độc. Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp phát lạnh, trong không khí bay ra hai chữ nằm mơ. Nàng tinh tế mà chắc tuyệt dáng người lắc thành hư ảnh, khởi thủ kiếm chui nhẹ nhàng một đập, cực nhanh tốc độ chính bên trong Dạ Bức cảm. Ầm. Cảm chắc khớp. Hắn lộ ra một vệt vẻ thống khổ, căn cơ trong nháy mắt đánh mất lực lượng. Nô. Nô. Hắn phát ra tiếng nghẹn ngào âm, ánh mắt toán độc, ném kiếm, lại lấy tay đin lệnh đại nha. Mộ Dung Tuấn Hoa xem thường, tích tự như kim thản nhiên nói các ngươi Bạch Liên giáo giang độc, vừa mới đã tại Đế Đô thành bên trong được chứng kiến, còn muốn dùng. Dạ Bức run lên, đế đều hành động cũng thất bại. Ngay sau đó, phanh một tiếng, cả người hắn bị kiếm đánh bay, trên mặt máu thịt bé bét, trùng điệp ngã đất, sau đó hôn mê. Sau đó không lâu, chiến đấu kết thúc, cấm quân tiếp quản hiện trường, thanh lý thi thể, kiểm tra manh mối, cơ hồ là trải thảm tìm tòi. Cũng là lúc này thời điểm, Phong Lão trở về. Bên cạnh hắn, vẫn chưa hữu Lộc Lao tặc. Bệ hạ, Lao nô đang chết. Để hắn chạy. Phong Lão chủ động mời tội, từ trước tới giờ không từ chối trách nhiệm. Tần Vân lập tức đỡ dậy hắn, cau mày nói Phong Lão không cần như thế, chấm đã sớm nói, ngươi lớn tuổi, có thể không quỷ. Có phải hay không cái kia hồ lô sơn chỗ sâu có đường ngầm, hắn thừa cơ chạy. Ba ba bá. Phong Lão, còn có mấy tên cẩm y vệ mãnh liệt ngẩng đầu, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bệ hạ, ngài làm sao biết? Thanh âm bao hàm kinh ngạc. Tân Vân cười lấy chỉ trên mặt đất Dạ Bức, người này vừa mới cũng muốn hướng cái hướng kia phá vây, chấm suy đoán Bạch Liên giáo cao tầng tại cái này biện pháp dự phòng, có thể ứng đối nguy cơ. Lộc Lao tặc cũng không phải ngu xuẩn, không biết ngốc đến hướng ngo cột phá vây. Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp nhìn nhiều hắn vài lần, tâm lý ẩn ẩn có chút tự hào. Hắn thật có quá nhiều không tốt địa phương, nhưng lóa mắt địa phương lại là thường nhân chỗ không kịp. Bệ hạ, Thánh Minh. Tần Vân khoát khoát tay thu thập một chút, trở về đi. Tối nay không sai biệt lắm rơi vào khâu cuối cùng. Phong Lão thở dài, sầu mi khổ kiểm ai, đáng tiếc để con cá lớn này chạy, Bạch Liên giáo phó giáo chủ a. Liên mang theo, rất nhiều cẩm ý vệ cũng đều hữu rũ. Tần Vân cười ha hả, lộ ra 10 phần nhìn thoáng được. Tối nay là chúng ta đại hoạch toàn thắng, từng cái sầu mi khổ kiểm làm gì? Lộc Lao tặc là chạy, nhưng chạy đại hòa thượng, còn có nhị hòa thượng, chỉ là võ công cao thủ mà thôi, Lộc Lao tặc chạy cũng không quan trọng, chấm lật tay tức có thể trấn áp. Nghe vậy, mọi người đều là bị lây bệnh, bệ hạ tốt đại phách lực. Đây mới là đế vương a, võ công gì cao thủ đều là cái rắm. Bệ hạ, nhị hòa thượng là? Phong Lão đột nhiên kinh ngạc. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, ý vị sâu xa nhìn xem Dạ Bức. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đây chẳng lẽ là nhóm người này người đứng thứ hai. Đi thôi. Hắn xoa bóp mi tâm, có chút mệt, chuẩn bị khởi công. Bó đuốc vô số bốn phía, cẩm ý vệ vây quanh. Ngay tại Tần Vân khởi công ngay mắt, đột nhiên, Phong Lão cùng Mộ Dung đồng lúc quay đầu, ánh mắt sắc bén ai. Soạt. Cẩm Y vệ, cấm quân rút đao, sát khí 10 phần, phản ứng cực nhanh. Trốn ở phía sau cây Tô Yên hoảng sợ mặt ngọc trắng xám, lập tức đi tới, túi đầu, giống như là bị nam nhân đưa đi ra nàng dâu nhỏ. "Bệ hạ, là ta." Mộ Dung Tuấn Hoa đại mi nhẹ trao lại, hơi hơi không vui người còn chưa đi. "Ta." Tô Yên tự biết không lời nào để nói, dứt khoát thì cúi đầu, nở nang thân thể lúc này lộ ra rất đơn bạc. Tân Vân nhìn qua, trong lòng ẩn ẩn bị đau, nội tâm cảm tình là che giấu không, cho dù biết nàng là Bạch Liên giáo nội ứng, có thể khi thấy nàng bị Lộc lao tặc bó cổ tay máu ứ động, như cũng hội nổi giận. Bất kể như thế nào, đêm hôm đó không phải giả, chân kia ở giữa máu, cũng là tốt nhất chứng minh. Nhưng hắn lại rất tức giận, cái này nữ nhân lừa gạt mình lâu như vậy, từ vừa mới bắt đầu cũng là âm mưu. "Ai?" Hắn nhíu mày thở dài mang nàng cùng một chỗ, chẳng có lời nói có hỏi nàng. Nói xong, hắn cưỡi ngựa rời đi, bóng lưng tiêu điều. Một khắc này, Tô Yên hốc mắt đỏ, trong lòng như là đào cắt. Chính mình để hắn rất thất vọng a. Chương 764, tiền triều dương nghiệt. Đêm khuya, hoàng cung giải phong. Mây đen tan đi, trăng sáng treo cao. Ách. Bệ hạ cùng Tô Yên đại nhân đều đi vào rất lâu, làm sao còn không có động tĩnh? Xuyệt. Còn Tô Yên đại nhân đâu? Đây chính là Bạch Liên giáo nội ứng, một mực xếp vào tại bên cạnh bệ hạ gian thế. Đúng a, nhưng bệ hạ thật kỳ quái, đúng là không có nổi giận. Đừng nói, các đại thần đều đi vào, chỉ sợ là có đại sự muốn thương nghị. Cấm quân khe khẽ bàn luận xong, sắc mặt nghiêm trọng, vây quanh ở ngự thư phòng ngoại trạm cương vị. Đáng nhắc tới là, bọn họ đem ngự thư phòng bảo vệ vô cùng tốt, quản chi là cùng nữ thái giám cũng hết thảy khu trục. Trong ngự thư phòng, an tĩnh dị thường. Một đám tâm phúc đại thần tề tụ, Mộ Dung Thuấn Hoa cũng tại. Ma Tô Yên quỷ ở giữa. "Nói đi, ngươi biết hết thảy." Thần Vân nhấp nhô mở miệng. Mọi người đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Tô Yên, làm sao cũng không thể tin được đây là Bạch Liên giáo người, lại bị bệ hạ đề bạt thành đệ nhất nữ quan. Tô Yên thân thể mềm mại run lên, nhìn Tần Vân liếc một chút, đôi mắt đẹp có chút muốn nói lại thôi. Nàng càng muốn nói hơn là tình cảm riêng tư vấn đề. Nhưng rất hiển nhiên, Tần Vân giờ phút này ngay trước mặt mọi người, hỏi là Bạch Liên giáo vấn đề. Tịch trong đêm yên tĩnh, hô hấp đều có thể nghe thấy. Nàng cuối cùng chậm rãi mở miệng, đại mi cau lại bệ hạ, "Ta nói, Bạch Liên giáo tiền thân chính là tiền triều hoàng tộc." "Đúng." Có đại thần bóp gãy chén trà, mãnh liệt ngẩng đầu, tâm tình kích động. "Hoàng sợ nói cái gì? Ngươi nói cái gì?" Mộ Dung Tuấn Hoa mấy người cũng cùng nhau biến sắc, chấn kinh nhìn về phía Tô Yên. Tần Vân vụt một chút đứng lên tiền triều dư nghiệt. Tô Yên sắc mặt trắng nhợt, hồi tưởng Bạch Liên giáo sở tác sở vi, trong lòng lại không khúc mắc, cắn răng một cái đúng, đại tùy hoàng thất. Bạch Liên giáo thực tại Sơn Hải quan bên ngoài đã ẩn nút mấy chục năm, theo vừa bắt đầu một cỗ người, phát triển lớn mạnh cho tới bây giờ. Bọn họ trắng trợn mời chào tiền triều trẻ mồ côi, đặc biệt là tám vương huyết mạch đời sau, quán đâu cố chấp tư tưởng, dạy bảo thủ đoạn giết người, không ngừng phát triển. Lúc này đã có nổi lên mặt nước tư bản, bằng không Bạch Liên giáo sẽ không nhảy ra, càng sẽ không truy sát Mộ Dung Tuấn Hoa. Nghe đến đó, chúng thần vỡ tổ. Đêm khuya buồn ngủ, không còn sót lại chút gì. Tên côn tiếp, lại là bọn họ. Chơi ạ. Có nội các đại thần siết chặt quyền đầu, năm ngón tay phát lạnh, thần tình nghiêm túc tiền triều dư nghiệt còn sót lại đến bây giờ, mà triều đình vậy mà bây giờ mới biết. Vẫn là tùy triều hoàng tộc, bọn họ muốn làm gì? Phục hồi sao? Phục hồi hai chữ vừa ra, bao nhiêu người xương sống lưng phát lạnh. Thần Vân sắc mặt hơi hơi nặng nề, nhìn Huyền Vân Tử liếc một chút. Chẳng lẽ hắn lúc trước nói nhân quả gì, cũng chẳng lẽ Bạch Liên giáo người luôn luôn tự xưng cái gì huyết mạch quý giá, nguyên lai là một đám vong quốc hoàng tộc, tại Sơn Hải quan bên ngoài gây sóng gió. Bọn họ sao huyệt ở đâu? Hắn trực tiếp hỏi. Nghe vậy, Tâm Phúc đại thần nhóm ánh mắt ảo ảo nhìn qua, hết sức nghiêm túc. Tiền triều dư nghiệt bốn chữ này, cho Bạch Liên giáo thêm vào càng thêm đáng sợ một tầng bóng ma, để các đại thần như nghẹn ở cổ họng, không trừ không được. Phải biết, lúc trước đại hạ cũng là diệt đại tùy, mới được thiên hạ, lẫn nhau cừu hận không cần nhiều lời. Nếu như tiền triều dư nghiệt đắc thế, như vậy gặp nạn không chỉ là đại hạ hoàn thất, còn có cái này đầy triều văn võ, rốt cuộc vua nào triều thần ấy? Tô Yên bị nhiều người nhìn như vậy, mặt ngọc càng hoàng. Sao huyệt? Ta không biết. Ta mặc dù là Bạch Liên giáo hạch tâm nhân viên, nhưng nói cho cùng chỉ là một con cờ, dùng đến xếp vào tại ngài bên người mà thôi. Ta chỉ biết là Thọ Khôn có ba hàng, Bạch Liên giáo vị trí một mực tại biến, không có ai biết cụ thể, trừ phi phó giáo chủ. Cùng ta liên hệ là Bạch Long, hắn biết nhiều một ít, nhưng khẳng định cũng rất có hạn. Nghe vậy, nội các đại thần nhóm thần sắc nghiêm túc, nhịn không được muốn quát lớn. Lại bị Tần Vân một ánh mắt cho chừng trở về, không có người có thể trực tiếp quát lớn Tô Yên, trừ phi chính hắn. Nội các đại thần nhóm cổ co rú lại, lui về. Nói, từng chút nói, đem ngươi biết đều nói đi ra, cái gì người, chuyện gì, cùng với Bạch Liên giáo quân đội. Tần Vân ngồi trở lại đi, nhìn như trầm lãnh biểu lộ dưới, máu cũng đang sôi trào. Không nghĩ tới đối thủ, đúng là tiền triều dư nghiệt. Thời giờ bất lợi, thời giờ bất lợi. Đột quyết dị tộc, Tây Lương phản quân, tiền triều dư nghiệt, một cái kia không phải cực độ khó giải quyết sự tình. Tô Yên không có nửa điểm giấu giếm, bắt đầu thẳng thắn. Không rõ chi tiết, giảng nàng tất cả biết. Nghe xong, đã là nửa khắc đồng hồ về sau, không ít trọng thần xương sống lưng phát lạnh, Bạch Liên giáo lại thần bí như vậy cường đại. Tần Vân không nói hai lời, đột nhiên nói người tới. Vô danh lĩnh cẩm ý vệ, thường hồng lĩnh cấm quân, đi vây quanh Tô Yên chỗ nói mấy nơi, đem Bạch Liên giáo chúng một mẹ hút gọn. Thuận tay nổ bọn họ nhà kho. Cần phải giành giật từng giây, cái kia Lộc lao tặc chắc chắn trước tiên để dưới tay hạ nhân trốn, các ngươi có thể bắt lấy nhiều ít thì bắt bao nhiêu. Đúng. Hai người giống to, lĩnh mệnh lao ra. Lúc này thời điểm, Tần Vân ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Yên cái kia tiểu chủ là ai? Giáo chủ a. Ngự thư phòng, trong nháy mắt an tĩnh. Nội các đại thần nhóm giật mình trong lòng, nhìn về phía Tô Yên, đây mới là vấn đề lớn. Tô Yên gật đầu đúng. Nhưng ta không biết giáo chủ cụ thể thân phận, ta chỉ biết là hắn là đại tùy triều nào đó một vị hoàng tôn. Từng đôi mắt, trong nháy mắt đỏ. Tiên triều hoàng tử, thân phận này cũng là hẳn phải chết nguyên tội a. Các ngươi ai biết năm đó đại tùy vị kia hoàng tôn đào vong? Tần Vân liếc nhìn một phía, có thể trông thấy quyền đầu đã nắm chặt, sát tâm 10 phần. Một nửa người trầm mặc, một nửa người rơi vào trầm tư. Cuối cùng vẫn là Phong Lao đứng ra. Bệ hạ, cái này chỉ sợ rất khó đi chứng thực, sự tình đã trải qua nhiều năm như vậy, năm đó cao tổ hoàng đế công phá đại tùy hoàng cung thời điểm, hẳn là chạm thảo trừ căn. Nhưng Bạch Liên giáo tồn tại, nói rõ có cá lọt lưới. Duy nhất Lao Nô có thể xác định là, cái này hoàng tôn không phải là tiền triều thái tử nhất mạch kia. Tần Vân hít sâu một hơi, sau đó hai mắt bắn ra thần mang tra. Lập tức điều tra năm đó tương quan văn hiến, cùng với lao nhân khẩu thuật, chấm nhất định phải biết nhóm người này là tiền triều Dương Nguyệt cái kia một cỗ huyết mạch. Đúng. Mọi người run lên, việc này rất lớn, bọn họ không ai dám qua loa. Sự kiện này tạm thời thì các ngươi biết là được, không muốn tản bộ ra ngoài, để tránh gây nên khủng hoảng. Tần Vân lại nói. Đúng. Mọi người cúi đầu. Sau đó có người đứng ra, hữu ý vô ý nhìn Tô Yên liếc một chút. Bệ hạ, nàng. Có người mở miệng, tự nhiên là có người theo, Tô Yên nhạy cảm như vậy thân phận, hiển nhiên là dung không được. Tần Vân mắt sáng lên, biết bọn họ muốn nói gì, cho nên trực tiếp một hơi phá hỏng. Toàn bộ lui ra đi. Chấm để cho các ngươi đến dự thính, là bởi vì đây là quân quốc đại sự. Tiếp đó, cũng là chấm việc tư. Việc tư hai chữ, cắn rất chết. Nội các đại thần nhóm cùng nhau run lên, không người nào dám nói nửa chữ không. Chương 765, ta sợ ngươi không muốn ta. Đại thần giống như là thủy triều rút đi, mỗi người trong ánh mắt đều lóe ra bất an, cùng với khó có thể tin. Bạch Liên giáo, tiền triều Dương Nghiệt. Đây không thể nghi ngờ là vẻ lo lắng. Thuấn Hoa, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi trước đi. Tần Vân nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Nàng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu thần thiếp cáo lui. Đi thời điểm, nàng còn thật sâu nhìn một chút Tô Yên. Chỉ chốc lát, toàn bộ ngự thư phòng chỉ còn lại có Tần Vân cùng Tô Yên. Tô Yên không chần chờ, lập tức vọt tới trước mặt hắn, quỳ gối hắn dưới gối. "Thật, thật xin lỗi." Nước mắt như diều đứt dây rơi xuống. "Ta lừa ngươi lâu như vậy, ngươi mới vừa rồi còn giúp ta như vậy." Tần Vân sắc mặt cứng lấy, thản nhiên nói chấm chỉ là không muốn để cho văn võ bá quan đến đối ngươi quá lớn, càng không muốn để cho người khác biết, chấm nhìn là người. Chấm liền nói, một cái từ nhỏ không cha không mẹ nữ tử, lưu lạc thanh lâu, sao còn sẽ có thanh bạch chi thân. Tô Yên đắng chát, tay ngọc ôm lấy chân hắn, không thể buông tay. Có thể ta thật chưa từng có nghĩ tới muốn hại ngài a. Mới đầu tại U Châu, ta xác thực là muốn tiếp cận ngài, vì giáo phái làm việc, có thể về sau cùng ngươi ở chung cùng một chỗ, ta càng phát ra căm ghét lên loại kia lang thang sinh hoạt. Ta chỉ muốn ngồi tại bên cạnh ngươi, làm ngươi nữ nhân, mỗi ngày cưỡi ngựa, nhìn xem sách, cũng thắng qua cái kia cái sắc không hồn sinh hoạt. Cho nên, ta lựa chọn lui ra Bạch Liên giáo. Nghe xong, Tần Vân bỗng nhiên túi người xuống, trực câu câu nhìn lấy nàng mạch đao tử vong, là Bạch Liên giáo sai xử ngươi làm đi. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn đối chấm rất trọng yếu, diệt hắn miệng, tương đương để chấm ra chàng xe cắt biển đông. Tô Yên mặt lộ vẻ hãy nấy. Là, ta giết. Ta đáp ứng Bạch Long, làm một chuyện cuối cùng, sau đó cùng Bạch Liên giáo phân rõ giới hạn. Nhưng ta không có nghĩ nhiều như vậy, rốt cuộc mạch đao không phải ngươi người. Nàng ngẩng đầu, vốn mặt hướng lên trời khuôn mặt, có nước mắt, cơ hồ năn nỉ nói ngươi có thể hay không tha thứ ta. Muốn đánh phải không, ta đều nhận. Ngươi không nên đuổi ta đi. Hừ. Tần Vân lạnh hừ một tiếng, cứng như mặt, tức giận nói đuổi ngươi đi. Hiện tại là vấn đề này a. Ngươi làm việc, cùng với ngươi bối cảnh, đầy đủ ngươi chết lần 10. Tô Yên trì trệ, khuôn mặt dần dần khó coi. Nàng không có cam lòng, nhưng lại tìm không thấy để Tần Vân tha thứ chính mình lý do. Sủi lơ trên mặt đất, khổ sở nói đúng, ngươi giết ta cũng là cần phải. Rốt cuộc ta đã từng giúp tiền triều làm việc, ta không lời nào để nói. Tần Vân liếc nhìn nàng một cái, mặt ngọc thất hồn lạc phách, hắn tâm lý bắt đầu ẩn ẩn đau. Mặc dù nhìn lầm Tô Yên thân phận, nhưng không có nhìn lầm nàng tâm, nữ nhân này là thích chính mình. Mà lại nói đến cùng, nàng không có làm ra thực chất tính chuyện xấu. Hiện tại nàng cũng xác thực cùng Bạch Liên giáo náo băng, phân rõ giới hạn. Nhất thời, ngự thư phòng an tĩnh dị thường. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng chậm rãi nói ngươi tố cáo có công, bắt giả bức, lại bàn giao nhiều chuyện như vậy, chấm không giết ngươi. Tô Yên nghe vậy, không có cao hứng như vậy, ngược lại là vội vàng hỏi thăm cái kia, vậy ngươi còn muốn ta sao? Thần Vân xịu mặt chấm chán ghét lừa gạt. Nếu như ngươi không có rừng cương trước bờ vực, nếu như ngươi làm khác người sự tình, chấm sẽ giết ngươi. Tô Yên hạng gì nhìn mặt mà nói chuyện nữ nhân, phong vận khuôn mặt lập tức vui vẻ, có cơ hội. Vậy ngươi đánh gì? Bớt giận. Nàng nói chuyện đều lớn gan một số, đầy mắt chờ mong. Tần Vân liếc nàng một cái đánh ngươi. Chấm không có đánh nữ nhân thói quen, trừ phi địch nhân. Tô Yên hung hăng kéo hắn tay bậy hạ ngươi đánh đi, ta nhận lầm. Bằng không gì lương tâm khó có thể bình an. Được. Tần Vân nhíu mày, rất hung trừng mắt từ nay về sau, ngươi cho chấm thành thành thật thật, còn dám cùng Bạch Liên giáo có nửa điểm liên hệ, chấm đối ra ngươi ra. Biết không? Rõ ràng là bị quát lớn, Tô Yên lại cao hứng mừng tít mắt tốt, biết. Ta cam đoan, chỉ cần bệ hạ có thể nguôi giận, ta chính là bị nhốt cũng thành. Tần Vân trên mặt không có buông lỏng, như cũ cứng lấy, đột nhiên nói cái kia Bạch Long theo ngươi quan hệ thế nào? Tô Yên sững sờ, thốt ra đồng bọn, ta theo hắn không có cái gì, ta cầu ngài cứu hắn, chỉ là bởi vì ta không muốn hại hắn. Nàng hơi bối rối, tâm lý sợ Tần Vân suy nghĩ nhiều, cái này như là hiểu lầm, có thể so sánh Bạch Liên giáo thân phận còn muốn phiền phức. Tần Vân gật gật đầu, tâm lý thực có chút không sảng khoái vô cùng, trước đây không lâu như vậy nguy cơ đồ hộ, nàng còn muốn quỷ cầu chính mình cứu người. Nhưng như thế nghe xong, tâm lý hỏa hoãn một số. Thản nhiên nói hắn không chết, chờ hắn tốt, ngươi thuyết phục hắn thần phục chấm, giúp chấm phá hủy Bạch Liên giáo. Nếu như không theo, chấm hội giết hắn, người nào cầu tình đều vô dụng. Tô Yên lưng ngọc mắt lạnh, nàng biết cái này tuyệt đối không phải lời nói dối. Đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, tâm lý âm thầm nói thầm, Tần Vân chỉ sợ là có chút không lớn dễ chịu ta cùng Bạch Long đi quá gần a. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được môi đỏ giơ lên, mỉm cười. Người còn dám cười? Tần Vân trừng mắt, một tay lấy nàng bắt lại. Tô Yên quay người lại, đại mi nhẹ nhàng nhăn lại biết bệ hạ, ngài điểm nhẹ. Đừng. Tần Vân hung hăng một bàn tay phiến tại nàng tròn mép trên cặp ngông, thanh âm thanh thúy, cũng đem giữa hai người ngăn cách phiến vỡ nát. A. Tô Yên kêu thảm một tiếng, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, mang theo một chút quan hệ bất chính vị đạo, có thể đem người xương cốt số mềm. Bệ hạ, ngươi còn thật phía dưới ác như vậy tay đánh gì? Nàng thuận thế lật tiến Tần Vân trong ngực, điềm đạm đáng yêu, rung động lòng người không gì sánh được, một tay bưng bít lấy bờ mông, sợ hãi lại bị đánh, tư thái có thể nói là muốn nên còn xấu hổ đến cực hạn. Vừa mới một cái tát kia, là bởi vì ngươi lừa gạt chấm. Tần Vân hừ nói. Tô Yên ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp chớp nói như vậy, còn có phía dưới một bàn tay. Tần Vân gật đầu. Vậy được rồi. Tô Yên chủ động nghiêng người là ta không tốt, hôm nay ta cam nguyện nhận phạt, bệ hạ cao hứng là được. Tần Vân nâng tay lên, nàng manh liệt đóng lại đôi mắt đẹp, thân thể mềm mại hơi hơi phát run. Thứ một bàn tay nóng bỏng đau, để cho nàng bây giờ còn chưa có biến mất. Tần Vân hơi hơi không đành lòng, liền chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve một thanh. Nàng manh liệt nhìn đến bệ hạ, ngươi không đánh. Đánh đau, chấm đau lòng. Tần Vân nói ra, sau đó đứng lên đi thôi, rất muộn. Nghe vậy, Tô Yên càng thêm áy náy, nàng tình nguyện Tần Vân đối với mình hung ác điểm. Bộ nhào tiến trong ngực hắn, chủ động dâng nụ hôn. Nhiệt tình như lửa. Tần Vân vẫn chưa cự tuyệt, mà chính là bắt lấy nàng phong phù eo, muốn vò tiến chính mình thân thể. Hôn dần vào cảnh đẹp. Tần Vân thẳng thắn đem nàng đặt tại trên long ỷ, theo môi đỏ hôn đến cái cổ. "Bệ hạ, ngài không nên mất hứng. Ta là ngươi một người, Bạch Long chỉ là ta đồng bọn, chỉ thế thôi." Tô Yên miệng phun lan khí, thanh âm hơi hơi phát run, như bạch tuộc giống như kể cận Tần Vân. Muốn phải tận lực lấy lòng hắn. "Ai nói chấm không cao hứng? Chấm nói qua không thèm để ý ngươi đi qua, chỉ để ý tương lai, cái kia phong tuyệt bút tin, chấm thì tha thứ ngươi. Chỉ bất quá không trừng phạt ngươi một chút, tựa hồ cũng không còn gì để nói." Tô Yên mặt đỏ tới mang tai, bị giống được khí tức hôn có chút ý loạn tình mê. Tăng thêm Tần Vân lời nói, để cho nàng lại ăn một viên thuốc can thần. "Vậy thì tốt, ta thật rất sợ ngươi không muốn ta." Ưm nàng giọng mũi kéo dài, bị cắn đau. Chương 766, Mộ Dung Tâm. Tô Yên lập tức ôm chặt hắn, "Bệ hạ, khắc hôn." "Dì dùng chân. Đừng tại đây, ngự thư phòng không thích hợp, thiên điện đi thôi." Tần Vân thở hổn hển, mãnh liệt ôm lấy Tô Yên, liền hướng thiên điện phóng đi. Thật dài thông đạo, đèn đuốc phiêu diêu. Tần Vân nhìn lấy cái kia hồng nhuận phơn phất khuôn mặt, khàn giọng nói: "Chớ biết ngươi là hổ thẹn trong lòng, mới như vậy, nhưng rất không cần phải, chớ từ trước đến nay nhất luôn cửu đỉnh." Tô Yên lập tức đánh gãy: "Không, không phải ấy nấy, ta quyết tâm thoát ly Bạch Liên giáo, thuần túy là bởi vì bệ hạ." Tần Vân sững sờ: "Cái kia vì sao ngươi?" Tô Yên mặt đỏ tới mang thai: "Ngươi là ta nam nhân, ta không chủ động, chẳng lẽ còn cự tuyệt?" Tần Vân ùng ục nuốt nước miếng, nghĩ thầm vậy cũng đúng. "Đừng nghĩ, bệ hạ, ta rốt cục dỡ xuống tâm lý duy nhất gánh vác cùng sầu lo, có thể hay không?" Nàng thân cận Tần Vân lỗ thai, miệng phun la khí, khuôn mặt phong vận rung động lòng người. Lại nhẹ nhàng tiếp tục nói: "Có thể hay không, chiếm hữu ta?" Tê. Tần Vân hai mắt đỏ lên, một cỗ nhiệt huyết trực phun trán. Tô Yên cũng là vứt bỏ châm cài, một đầu tóc xanh bay múa, mọi loại phong tình đều là hệ nơi này. Trong đêm tối, thiên điện bên ngoài, Mộ Dung Tuấn Hoa toàn thân áo trắng, đứng thẳng ở phòng đỉnh, phong hoa tuyệt đại, vẫn như cũng là đẹp như vậy, chỉ là mặt mày nhiều một chút phụ nhân cảm giác. "Ai?" Nàng thâm thẳm thở dài. Liên biết cái này tặc nam nhân, đời này thì quấn không ra nữ nhân cái bụng, đều nhiều như vậy nữ nhân, vẫn là không có nửa điểm thu liễm, giống như cái động không đáy. Hoa, một trận gió thổi tới. Phong lão đông nhiên tới đây, hơi hơi khom lưng nương nương, là tại thở dài bệ hạ không nên tiếp tục giữ lại Tô Yên sao? Mộ Dung Tuấn Hoa đối Phong lão rất tôn kính, nhìn lấy hắn nói: "Không, Tô Yên chỉ là xuất thân có vấn đề, tiền triều người, đây không phải nàng sai, nàng không có hại qua bệ hạ, cũng rất thích bệ hạ. Chịu dừng cương trước bờ vực, cải tà quy chính, cũng là chuyện tốt. Đây cũng là ta không có ngăn cản nguyên nhân, có lẽ nàng sau này còn có thể giúp đỡ bệ hạ." Phong lão nói. "Nương nương kia vì sao thở dài?" Mộ Dung Tuấn Hoa không chút nghỉ ngợi nói: "Ta chỉ là thở dài, sau này ta không tại, không có người bảo hộ." Nói đến đây, nàng thần sắc hơi hơi bối rối. "Không có gì, Phong lão, ta hồi cung." Phong lão đục ngầu hai mắt lóe qua một vẻ sầu lo, gọi lại nói: "Nương nương, ngài không nói, lão nô cũng biết. Là bởi vì ngài nội thương à, ngài lo lắng buông tay nhân gian, người sau không có người bảo hộ bệ hạ, không có người ghé vào lỗ thai hắn cảnh giác." Mộ Dung Tuấn Hoa thức tha bóng người chỉ trệ, chậm rãi quay đầu, khổ sở nói: "Chuyện gì đều không thể gạt được ngài." Nội thương ta nếm thử qua, không có biện pháp. Ngày mưa rầm, nội thương phát tác, sống còn khó chịu hơn chết. Ta phỏng đoán nhiều nhất 2 năm, nội thương chống chất, hội sinh ra biến chất, đến thời điểm. Nàng Khuynh Quốc Khuynh Thành khuôn mặt gạt ra một vệ cười khổ, nhìn lấy rất khiến người ta đau lòng. Phong Lao thấy thế, tràn đầy nếp gấp mặt càng thêm khó coi. Thực có biện pháp. Võ đạo càng tiến một bước, liền có thể khỏi hẳn. Ngay vậy, Mộ Dung Thuấn Hoa không có nửa điểm vui sướng bộ dáng, trực tiếp lắc đầu. Không, tiến thêm một bước, rất khó, trong vòng 2 năm ta cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Cùng đi thu được một cái không xác định kết quả, ta ngược lại tình nguyện thật tốt làm bạn hai bọn hắn năm, cho hắn sinh một đứa bé, dạng này cũng không tệ. Nàng lộ ra một cái Khuynh Thành mỉm cười, như thơ như họa. Nghe vậy, Phong Lão nhíu mày, như hóa thạch sống đồng dạng đứng tại chỗ. Phong Lão, ngài đã đáp ứng ta, không nói cho hắn, ngài cũng không thể nói láo. Mộ Dung Tuấn Hoa mắt sáng như sao trợn tròn, khuôn mặt nghiêm túc nói. Phong Lão cười khổ. Lão nô đang toàn lực tìm kiếm khu trừ nương nương ám tật phương pháp. Lão nô chỉ có thể nói, tạm thời không nói cho bệ hạ. Mộ Dung Tuấn Hoa nhấp nhấp môi đỏ theo ngài đi. Hắn biết, chỉ sợ là liền vào triều đều không tâm tình, suốt ngày theo ta, chính ngài cân nhắc. Phong Lão nhất thời cứng đờ, nói không ra lời. Lại ngẩng đầu, Mộ Dung Tuấn Hoa đã rời đi, bóng lưng duy mỹ. Trong đêm tối truyền ra Phong Lão một tiếng trùng điệp thở dài. Ai? Thiên Đố Hồng Nhan a. Không được, lão phu coi như cùng cực sức lực cả đời, cũng phải vì bệ hạ cùng nương nương tìm để phá trừ ám tật biện pháp. 7 ngày sau, Tiền Triều Dương Nghiệt sự tỉnh, chính trong bóng tối hừng hực khí thế điều tra. Cái kia dạ bức cũng là bị không biết ngày đêm thẩm vấn, tan ra ý chí. Binh bộ truyền đến tin tức tốt, Tiêu Tiễn đã thuận lợi chiêu binh 100.000, còn có các nơi cũng ào ào thuận lợi chiêu mộ đến đại quân. Tại trọng thưởng phía dưới, hết thảy cũng rất thuận lợi. Trưng binh việc này, hiển nhiên không phải tướng giấu giếm liền có thể che giấu, tin tức một tầng lại một tầng truyền đi, đi thẳng đến Thiên Lang thành. Một ngày này, Vương Mẫn thân thể mặc một thân phổ thông kim sắc váy xòe, ung dung hoa quý, giữa lông mày xí diễm nhiều kiểu, tiểu diễm bên trong mang theo uy nghiêm. Nàng bốn phương tám hướng, quỷ dị xuất hiện hơn 100 tấm màu trắng bức tranh. Mỗi một chương phía trên đều vẽ lấy Tần Vân chân dung, vô cùng sinh động, dường như Tần Vân thật ngay ở chỗ này đồng dạng. Người đáng chết ta. Nàng lanh u nói ra, nhìn lấy bức họa cả người thì bạo phát hận ý ngập trời. Một cỗ gió sóng theo nàng thân thể bắn ra, bao phủ cát bụi, thẳng đến nơi xa hồ nước. Ầm. Hồ nước đột nhiên nổ tung, vô số sóng nước vọt lên cao 3 trượng. Bốn phía cung nữ thái giám, hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, quỳ tại mặt đất run run rẩy rẩy. Quản chi là quân sĩ, cũng chẳng lẽ hít một hơi lãnh khí. Nữ đế gần nhất tính khí càng ngày càng kém, cũng càng phát ra khủng bố, vẹn vẹn khí thế, nổ tung hồ nước, khủng bố như vậy. Làm đầy trời sóng nước nện xuống đến, trở lại hồ nước thời điểm, kinh khủng một màn phát sinh. Tần Vân bức họa bị bổ chặt thất linh bắt toái, không phải chặt đầu, cũng là cái trán trung tâm bị chọc ra một cái lỗ thủng. Chương 767, tạo thế chân vạc, quan hệ vi diệu. Có lẽ là cảm thấy còn chưa đủ hạ giận, Vương Mẫn kiếm trong tay bị nàng một trường vô nát, khanh khanh khanh rơi trên mặt đất. Thiện nhân, nàng chửi một câu. Cung nữ thái giám hoảng sợ hồn phi phách tán. Lúc này thời điểm, một đạo thẳng tắp bóng người chậm rãi đi vào. Vi thần tham kiến thiên hậu. Vương Mẫn sắc mặt khôi phục, ngoái nhìn hồ nghi trương nhân, ngươi không thao luyện tân binh, đến nữ đế cung làm cái gì? Trương nhân chậm rãi đứng dậy, cự lộc sau khi đại bại hắn, càng thêm hướng tới thành thục, tự nhiên mà thành, không phụ quân thần xưng hào. Hắn nhìn xem đầy đất bừa bộn, chậm rãi nói vi thần vì thiên hậu phiền não sự tình mà đến. Vương Mẫn hít mắt, làm người chấn động cả hồn phách. Ngươi biết cô đang suy nghĩ gì? Trương Nhân hơi hơi nhíu mày, đơn giản là đại hạ hoàng đế sự tình a, nghe nói hạ triều có hậu, mang thai hải tử vị kia vừa vặn là thiên hậu ngài cửu nhân, Tiêu gia nữ nhân, Tiêu hoàng hậu. Bởi vì biên cảnh phong tỏa, cho nên Tây Lương nhận được tin tức rất chậm. Vương Mẫn đôi mắt đẹp nhỏ hơi trầm xuống một cái, xoay người sang chỗ khác, cũng không có phủ nhận. Thản nhiên nói tiện nhân này trừ hội khóc sức mướt tranh thủ đồng tình, cái gì cũng không biết, nàng Tiêu gia đầy tay đều là cô vương nhà máu. Hiện tại nàng Tiêu Vũ tương ngược lại là gà chó lên trời, chính là đại hạ tôn quý nhất nữ nhân, cô tâm làm sao có thể an? Trương Nhân âm thầm thở dài, chỉ sợ không chỉ có như thế đi, thiên hậu cuối cùng vẫn là không chịu thua. Vi thần vừa mới tiếp vào mật báo, Tần Vân bởi vì Trung Nguyên một cái gọi Bạch Liên giáo tổ chức, chỉ hoan tế thiên nghi thức, nếu như thiên hậu khó chịu, vi thần có thể tìm người đi đảo quấy rối. Vương Mẫn nhìn qua, cặp mắt đào hoa mang theo vẻ khinh bỉ, ngươi chính là quân thần, ngạo khí đâu? Trương Nhân trì trệ, á khẩu không trả lời được. Vương Mẫn tiến lên hai bước nói, cô nói qua rất nhiều lần, ngươi chỉ cần quản tốt quân đội liền tốt, không cần đến a du nịnh hót. Cô trong mắt chỉ có quyền lực, cùng Tần Vân. Trương Nhân ngẩng đầu, thon gầy trên mặt phủ đầy râu ria thực, việc này cùng quân đội cũng có thể dính líu quan hệ. Vương Mẫn mắt sáng lên có ý tứ gì? Hắn cũng tại chiêu binh mãi mã, cường độ cực lớn, mà Tế Thiên đối với triều đình rất trọng yếu, chúng ta động động tay chân, chưa chắc không thể. Một khi Tế Thiên ra chuyện, lời đồn tràn ra, chiến tranh hội mang đến sinh linh đồ thán, cũng coi là trình độ nhất định ngăn chặn Tần Vân cướp bộ. Trương Nhân thản nhiên nói. Vương Mẫn đôi mắt đẹp lấp lóe, sau cùng lắc đầu. Không cần. Trung Nguyên giang hồ thế lực hỗn độn, cái kia Bạch Liên giáo địa vị tựa hồ không nhỏ. Cô dự tính bọn họ không hội bỏ qua cơ hội này quấy rối. Chúng ta cũng vui vẻ tự tại, an tâm phát triển quân đội, chờ đợi sang năm biến cố.